Chương 2201, chỉ điểm một chút mù ba con mắt. Âm u ánh sáng màu xanh lục che kín chân trời, bao phủ thương khung, khiến cả tòa hoang cổ di tích đều khác nào cửu u như địa ngục đáng sợ đến cực điểm. Âm phong mãnh liệt, cửu u phiên vù vù vang vọng, như chín vị hung thần ác sát ma thần pho tượng, nhìn xuống thế gian tất cả, cũng như chín chi hiệu lệnh cửu u kỳ phiên, hóa thành các loại yêu ma quỷ quái ăn mòn, nuốt chửng, ăn mòn. Nam tử mặc áo trắng kia, nay phù sinh đế quân từ đầu đến cuối đều là yên lặng đứng lặng ở chỗ này, chắp tay mà chạm, hơi nhắm hai mắt, tùy ý chín vị ma thần kinh sợ, tùy ý các loại yêu ma quỷ quái nuốt chửng, mà hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Hay là ý thức được cửu u phiên không làm gì được phù sinh đế quân, tam nhãn ma quân tức đến nổ phổi. Hê hê hê hê, phù sinh đế quân, bản tọa không tin không làm gì được ngươi. Tam nhãn ma quân càn rỡ cười to đồng thời phát sinh từng trận ma gào khóc. Soạn. Tam nhãn ma quân thân thể đột nhiên thiêu nổi lên màu máu như xương, càng như hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Tiếp theo đón lấy tam nhãn ma quân thân thể bắt đầu vặn vẹo mơ hồ lên, rất nhanh hình thành một cái to lớn màu máu hỏa diễm đầu lâu. Này màu máu hỏa diễm đầu lâu có tới mấy chục mét khoảng cách, lại như thiêu đốt đầu lâu như thế, hai mắt khác nào thâm uyên, miệng rộng khác nào địa ngục. Gào. Tam nhãn ma quân phát sinh một tiếng ma gào khóc, thực tại khủng bố, phảng phất kinh thiên địa khắp quỷ thần giống như vậy, càng là ẩn chứa một luồng cực kỳ đáng sợ sức mạnh lớn. Ngồi ở trên tảng đá đại hành điên tăng nhìn thấy hóa thành màu máu đầu lâu tam nhãn ma quân, vẻ mặt không khỏi hơi đổi, kinh thanh dù gì nói, chuyện này. Làm khó thuận tiện tam nhãn ma quân nguyên tội báo thân. Cẩn thận cảm ứng bên dưới, gật đầu xác nhận nói, đúng rồi, nhất định là. Thật cương liệt nguyên tội chi tức, thật là đáng sợ nguyên tội báo thân. Món đồ này thuận tiện cái gọi là nguyên tội báo thân. Cổ Thanh Phong tuy là nguyên tội người, hơn nữa còn là tội nghiệt rất sâu loại kia, nhưng muốn nói nguyên tội báo thân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm ứng một thoáng tam nhãn ma quân nguyên tội báo thân, nghi ngờ nói, kẻ này nguyên tội chi tức có thể không bình thường a. Phí lời. Tam nhãn ma quân làm nhiều việc ác, kim cổ vạn năm trước sau đầy đủ đồ diệt hơn 40 thế giới. Ngàn tỷ sinh linh đều chết ở trong tay của hắn, tội nghiệt đương nhiên không phải bình thường sâu nặng. Phàm là nguyên tội giả, cũng phân nguyên tội hóa thân cùng nguyên tội báo thân. Nguyên tội hóa thân giả, tên như ý nghĩa, là chính là nguyên tội hóa thân. Một khi hóa thân nguyên tội, lại như điên cuồng giống như vậy, tuy có tự mình ý thức cũng rất tỉnh táo, nhưng hành sự hoàn toàn không bị khống chế, nội tâm muốn cái gì, thì làm cái đó, sẽ không cân nhắc bất kỳ hậu quả. Nguyên tội báo thân giả, cũng bằng nguyên tội báo thân. Hóa thân nguyên tội thì gieo xuống cái gì nhân, sẽ được ra sao báo thân. Đây chính là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Nếu như nguyên tội hóa thân tự mình ý thức vẫn tính tỉnh táo mà nói, như vậy nguyên tội báo thân tự mình ý thức thì liền hoàn toàn bị nguyên tội hai chữ chủ đạo. Xác thực nói nguyên tội báo thân đã không có tự mình ý thức, hoàn toàn thuận tiện nguyên tội ác báo. Ở chư thiên vạn giới, nguyên tội người có lẽ có rất nhiều. Thế nhưng có thể hóa thân nguyên tội cũng không nhiều, mà nắm giữ nguyên tội báo thân càng là rất ít không có mấy. Mọi người đều biết, nguyên tội báo thân tồn tại muốn so với nguyên tội hóa thân đáng sợ nhiều lắm. Vừa đến là bởi vì nguyên tội báo thân dĩ nhiên đánh mất tự mình ý thức, thứ hai cũng bởi vì nguyên tội người tội nghiệt càng sâu trọng, nguyên tội sức mạnh liền càng tinh khiết hơn liền càng cường đại. Đọc truyện cũ. NG Gạo. Lấy ra nguyên tội báo thân tam nhãn ma quân hóa thành to lớn màu máu đầu lâu, phát sinh từng trận ma gào khóc, mở ra cái miệng lớn như chậu máu vọt tới, một cái liền đem phù sinh đế quân nuốt tiến vào. Phù sinh đế quân, chịu chết đi. Hê hê hê hê. Tam nhãn ma quân lần thứ hai phát sinh càn rỡ cười to, hóa thành màu máu đầu lâu càng điên cuồng. Đang lúc này, đột nhiên, tam nhãn ma quân cười to đột nhiên đình chỉ, nguyên tội báo thân cũng không hiểu ra sao bất động. Ẩm. Một đạo ầm ầm nổ vang. Ở dưới con mắt mọi người, tam nhãn ma quân nguyên tội báo thân liền như vậy tan thành mây khói, phảng phất chưa bao giờ đưa ra hiện qua như thế. Phát sinh cái gì, không có ai biết, duy nhất biết đến là nhất định cùng phù sinh đế quân có quan hệ. Làm tam nhãn ma quân nguyên tội báo thân tiêu tan sau khi, phù sinh đế quân bóng người xuất hiện lần nữa, như trước là như vậy chắp tay đứng thẳng ở giữa trời, vẻ mặt thong dong hờ hững, ánh mắt cũng càng bình tĩnh. Tam nhãn ma quân biến thành cho bụi sao? Không có. Mới tiêu tán chỉ là tam nhãn ma quân nguyên tội báo thân. Bản tôn ở nguyên tội báo thân tiêu tan sau khi cũng hiển hiện ra, chỉ có điều cũng không tiếp tục là lúc trước vị kia cuồng ngạo bá đạo tam nhãn ma quân. Hắn giờ phút này hoàn toàn co quắp trên mặt đất, máu me khắp người, vô cùng chật vật, cũng không còn lúc trước uy phong, không chỉ có linh lực khô cạn, người cũng bị thương nặng. Hê hê! Muốn nói tới tam nhãn ma quân còn thật không hổ là kim cổ thời đại gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật ma đầu, mặc dù bị thương nặng như trước đang cười, hắn liều kính toàn lực đứng lên, cái chán con thứ ba địa sát xích nhãn lập tức mở, bắn ra một đạo hết sạch bắn về phía phủ sinh đế quân. Đây là tam nhãn ma quân địa sát xích nhãn, ẩn chứa địa sát xích hỏa, có thể thẳng thắn đốt cháy linh hồn, chặn không thể chặn, vừa mới thủy kính nương nương, bao quát thủy nguyệt bồ tát bị tam nhãn ma quân địa sát xích nhãn bao phủ đều không chống đỡ lực lượng. Nhưng mà, làm tam nhãn ma quân địa sát xích nhãn lấy ra địa sát xích hỏa bao phủ phù sinh đế quân thời điểm, phù sinh đế quân dương tay chỉ tay, đầu ngón tay ánh sáng lấp lóe, mọi người còn không biết tại sao sự việc. Liền nghe thấy tam nhãn ma quân phát sinh hí lên nước phổi tiếng kêu thảm thiết, nhìn xung quanh quá khứ, thình lình phát hiện tam nhãn ma quân cái chán địa sát xích nhãn đã biến thành một cái hố máu. Giờ khác này tam nhãn ma quân bưng địa sát xích nhãn đang đau đớn lăn lộn đầy đất. Khá lắm. Phù sinh đế quân liền như vậy giương tay chỉ tay, dĩ nhiên điểm mù tam nhãn ma quân địa sát xích nhãn. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản không thể tin được đây là thật sự. Cách đó không xa. Cổ Thanh Phong dựa vào tảng đá lớn, vừa uống chút rượu nhì, vừa nhìn náo nhiệt, nói ra, nhìn tình huống này phù sinh đế quân xem ra cũng không tính xóa bỏ tam nhãn ma quân A. Đại hành điên tăng tràn đầy đồng cảm, nói, nếu như phù sinh tiểu tử này thật muốn giết tam nhãn ma quân mà nói, kẻ này sớm hắn nương không biết chết bao nhiêu lần. Đây là vì sao? Không muốn vẫn là không dám. Cắt chiếm một nửa đi. Đại hành điên tăng thấp giọng nói ra, Huyết Hà Lao Tổ nếu đem cửu ưu phiên truyền cho tam nhãn ma quân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói tam nhãn ma quân thuận tiện Huyết Hà Lao Tổ đệ tử, nếu là giết tam nhãn ma quân cũng là bằng chọc giận Huyết Hà Lao Tổ. Huyết Hà Lao Tổ có lợi hại như vậy sao? Liên phù sinh đế quân nhân vật như vậy đều sợ thành như vậy. Ngươi cho rằng phù sinh cùng tiểu tử ngươi như thế sao? Ngươi tiểu tử là một người ăn no toàn ra không đói bụng, phù sinh sau lưng còn có một cái trường sinh cấp đây. Chính hắn hay là không sợ Huyết Hà Lão Tổ, thế nhưng trường sinh các người đâu? Lão Nạp dám nói, nếu như hôm nay cái phù sinh đem tam nhãn ma quân xóa bỏ mà nói, sau đó trường sinh các liền khỏi muốn ra ngoài, đi ra ngoài một cái chết một cái. Huyết Hà Lão Tổ là ai? Vậy hắn nương nhưng là một vị tuyệt thế ma hoàng, cửu thiên đại nhật diệu hoàng đô đến kiêng kỵ ba phần, nhất niệm thành ma, mau chạy thành sông không phải là nói cho người chơi. Chương 2202 Bạch Cốt Lao Ma. Cổ Thanh Phong lúc trước nghe đại hành điên tăng nhắc qua Huyết Hà Lao Tổ, nói là này Huyết Hà Lao Tổ là ma đạo một vị truyền kỳ bá chủ, thật giống trước đây không có nhập ma trước vẫn là một cái nào đó động thiên đệ tử, không chỉ có như vậy, nghe nói vẫn là cửu thiên đại đế, sau đó vì một người phụ nữ rơi vào ma đạo, từng ở đại hoang nhấc lên gió tanh mưa máu, giết hôn thiên ám địa, chư thiên vạn giới máu chảy thành sông. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy nhất niệm thành ma. Máu chạy thành sông truyền thuyết. Cổ Thanh Phong trước đây cũng chưa từng nghe qua truyền thuyết này, cũng không biết cửu hữu còn có Huyết Hà Lao Tổ như thế số một ma hoàng. Từ đại hành điên tăng nơi đó nghe được Huyết Hà Lao Tổ truyền thuyết sau khi, đừng nói, hắn đối với Huyết Hà Lao Tổ còn thật cảm thấy hứng thú, nếu như có cơ hội mà nói cũng muốn kết giao, bởi vì hắn năm đó cũng vì một người phụ nữ từng làm những chuyện tương tự, tuy không phải nhập ma, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Cân nhắc vị kia Huyết Hà Lao Tổ cần phải cùng mình như thế cũng là một vị tính tình bên trong người. Bên cạnh, đại hành điên tăng ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, cổ tiểu tử, biết không? Lão Nạp cân nhắc coi như phù sinh không thèm đến xỉa muốn xóa bỏ tam nhãn ma quân, hắn cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Lời này nói thế nào? Lão Nạp lúc trước không phải từng nói với ngươi mà, Huyết Hà Lao Tổ cũng tới đến hoang cổ hố đen. Nhìn đại hành điên tăng hướng bốn phía bĩu môi, cổ Thanh Phong hiểu ý, nói, ngươi là nói Huyết Hà Lao Tổ cũng ở nơi đây. Huyết Hà Lao Tổ ở không ở nơi này, Lão Nạp không biết, nhưng nhất định ở hoang cổ hố đen, hơn nữa Lão Nạp dám khẳng định, nhất định sẽ có người đứng ra vì là tam nhãn ma quân cầu xin, coi như không phải Huyết Hà Lao Tổ, cũng nhất định là Huyết Hà Lao Tổ bên người cao thủ. Đại hành điên tăng mà nói mới vừa nói xong, giữa trời bên trong liền chuyển đến một thanh âm. Phù sinh đế quân không hổ là thiên tuyển bình thường tồn tại, quả nhiên là gọi người mở mang tầm mắt, bội phục bội phục. Lao hủ bội phục đến cực điểm. Âm thanh rất giàn ua, cũng khá là khàn khàn, mọi người tìm theo tiếng nhìn xung quanh quá khứ, phát hiện phía chân trời có một ông lao đang ngự không mà tới. Ông lao tóc trắng xóa, mặc một bộ màu xám trắng chạy cự ly dài, cốt xấu đá lởm chởm dáng vẻ xem ra xấu lại như da bọc xương, hắn chống một cái bạch cốt quyền trượng, chậm ung dung đi tới, dưới chân xúc địa thành thước, chớp mắt mà tới. Mẹ kiếp! Lao già này làm sao đến rồi? Nhìn thấy vị này chống bạch cốt quyền trượng ông lão, đại hành điên tăng mắng to một tiếng, như là rất bộ dáng giật mình. Ngươi biết lao đầu nhi này? Đây là cửu u một vị lao ma đầu, nhân xương bạch cốt lao ma, lao già này nhưng là cực kỳ lợi hại a. Bạch cốt lao ma. Cổ Thanh Phong xoa cằm suy tư, hắn cảm thấy bạch cốt lao ma danh tự này có chút quen tai, như là ở nơi nào nghe qua, có thể một chốc cũng không nhớ ra được ở đâu nghe qua. Trong sân. Bạch cốt lao ma xuất hiện sau khi, cũng không có xem co quắp trên mặt đất dĩ nhiên ngất đi tam nhãn ma quân, hơn nữa cũng không để ý đến phù sinh đế quân, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên đi tới, chắp tay túi người hướng Cổ Thanh Phong được rồi một cái lễ. Lao hủ bạch gió bái kiến cửu u đế tôn. Không có ai sẽ nghĩ tới bạch cốt lao ma lại đột nhiên hướng Cổ Thanh Phong hành lễ, đông nhạc đại đế các loại người không nghĩ tới, đại hành điên tăng cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Cổ Thanh Phong mình cũng không nghĩ tới. Cổ Thanh Phong như trước nghiêng thân thể dựa vào khối đá lớn kia, hắn híp mắt lại trên dưới liếc nhìn nhìn bạch cốt lao ma, hỏi, chúng ta nhận thức. Lao hủ cùng đế tôn chưa bao giờ quen biết. Cũng không quen biết, ngươi đây là vì sao? Lao hủ thân là cửu u chi ma, lẽ ra nên bái kiến cửu u đế tôn. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong biết vậy nên yên lặng, nói, ta từ lâu không phải cửu u đế tôn. Chí ít đã từng là, hơn nữa lao hủ tin tưởng đế tôn sau đó cũng sẽ là. Bạch cốt lao ma câu nói này nói thì có điểm kỳ lạ, hơn nữa câu nói này đại biểu ý nghĩa e sợ cũng không có đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong có thể không tin này bạch cốt lao ma, vẹn vẹn bởi vì hắn là cửu u chi ma, hay bởi vì mình trước đây vẫn đỉnh qua cửu u đại đế, vì lẽ đó ngay khi trước mặt mọi người bái kiến mình, hắn này túi đầu cho Cổ Thanh Phong cảm giác cũng không phải bái cho mình xem. Càng như là bái cho người khác xem. Chỉ là sau lưng đại biểu ý nghĩa, Cổ Thanh Phong lập tức cũng nghĩ không thông. Bạch cốt lao ma. Lúc này, đại hành điên tăng cười nói ra, ngươi còn nhớ tới lao nạp. Phật sống đại sự, lao hủ lại có thể nào không nhớ rõ. Nha a, trí nhớ không sai a, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn nhớ lao nạp. Đại hành điên tăng từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, trong tay nắm đại từ đại bi phiến, cười nói. Làm sao, ngươi bất thình lình đột nhiên nô ra là mấy cái y tứ. Ngươi đây là đánh từ đâu tới a? Thứ nên đến địa phương mà tới. Vì tam nhãn ma quân cái này thằng nhóc. Chính là, ta nói bạch cốt lao ma, nếu như ngươi lần này mà tới là vì là cứu tam nhãn ma quân mà nói, lão nạp khuyên ngươi từ đâu qua lại đi đâu đi, tam nhãn cái này thằng nhóc không tự lượng sức còn không biết điều muốn cướp nhân ra đệ tử thất thải liên hoa. Thậm chí còn ra tay đả thương Thủy Kính Nương Nương. Thủy Kính Nương Nương là ai? Vậy cũng là phù sinh sư phụ. Ngươi cảm thấy nhân gia phù sinh đế quân sẽ bỏ qua cho hắn sao? Không chờ bạch cốt lao ma đáp lời, đại hành điên tăng vừa lớn tiếng hét lên, và lại nói rồi, hôm nay cái coi như phù sinh tiểu tử kia chịu thả tam nhãn ma quân một con ngựa, đông nhạc đại đế còn có tịnh y hề Bồ Tát, tử hà tiên cảnh, lâu lan phúc địa những này tiền bối cũng không chịu a. Lui một vạn bộ tới nói, coi như những người này đều chịu, lão nạp cũng tuyệt đối không chịu, tam nhãn cái này thằng nhóc ở kim cổ thời đại làm nhiều việc ác, lão nạp đã sớm muốn làm thịt cái này tiểu vương bát đản. Nói thật cho ngươi biết bạch cốt lão ma, hôm nay cái khỏi nói là ngươi, mặc dù là huyết hà lão tổ tự mình đến, lão nạp cũng sẽ không cho mặt mũi. Tam nhãn cái này thằng nhóc ở kim cổ thời đại đồ diệt hơn 40 thế giới ngàn tỷ sinh linh, chư thiên vạn giới người người phải trừ diệt. Hôm nay cái ai như để cho chạy tam nhãn, thuận tiện cùng yêu ma cùng ô, thiên địa không cho. Dứt lời, đại hành điên tăng còn cố ý nhìn về phía đông nhạc đại đế các loại người, hỏi, chư vị đại đế gia, các ngươi nói lao nạp nói rất đúng không đúng. Tin tưởng chư vị cũng đều tán thành lão nạp nói mà nói, sẽ không tha đi tam nhãn ma quân chứ. Trong sân mặc kệ là đông nhạc đại đế, vẫn là tịnh y hề Bồ Tát vẫn là linh ẩn công đều là sắc mặt tâm trầm. ai cũng không có đáp lại, cũng không biết nên đáp lại ra sao cái vấn đề này. Vốn là lần này theo phủ sinh đế quân xuất hiện, dù cho bọn họ không nghĩ, cũng không thể không từ bỏ tranh cướp thất thải liên hoa, bọn họ tự biết căn bản không phải phủ sinh đế quân đối thủ. Nghĩ nếu như có thể mượn phù sinh đế quân tay xóa bỏ tam nhãn ma quân cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Ngược lại không là bọn họ muốn vì dân trừ hại, mà là bọn họ cũng đều biết huyết hà lao tổ nếu đem cửu lũ phiên truyền cho tam nhãn ma quân. Như vậy tam nhãn ma quân đã là huyết hà lao tổ đệ tử. Nếu như phù sinh đế quân ra tay xóa bỏ tam nhãn ma quân mà nói, như vậy tất nhiên sẽ chọc cho nổ huyết hà lao tổ. Đến thời điểm phù sinh đế quân cùng huyết hà lao tổ khai chiến mà nói, đối với bọn họ tới nói là một cái hiếm thấy chuyện tốt, đặc biệt là ở hoang cổ hố đen như thế một cái sắp sinh ra tiên cơ. Địa phương, nếu như phủ sinh đế quân cùng huyết hà lao tổ lưỡng bại câu thương, bọn họ sẽ thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh. Chương 2203, xoay ngược lại âm mưu. Đông Nhạc đại đế bọn người không phải hời hợt hạng người, bọn họ cũng đều biết chỗ tối ngủ đông rất nhiều sâu không lường được tồn tại. Trong đó khả năng thì có huyết hà lao tổ dưới trướng cao thủ, vì lẽ đó, làm bạch cốt lao ma xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Cái này cũng là bọn họ kỳ vọng nhìn thấy kết quả, thậm chí có thể nói huyết hà lao tổ dưới trướng cao thủ xuất hiện càng nhiều, bọn họ liền càng cao hứng. Nếu như huyết hà lao tổ tự mình giáng lâm cùng phù sinh đế quân ra tay đánh nhau mà nói, vậy thì không thể tốt hơn. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết như loại tình cảnh này. Huyết hà lao tổ là sẽ không hôn xưa nay. Huyết hà lao tổ tuy không có giáng lâm, thế nhưng dưới trướng cao thủ hàng đầu bạch cốt lao ma xuất hiện, điều này làm cho Đông Nhạc đại đế các loại người cảm giác bất ngờ đồng thời nội tâm cũng khá là mừng rỡ. Bởi vì bọn họ biết bạch cốt lao ma là huyết hà lao tổ dưới trướng tứ đại hộ pháp một trong, đồng thời cũng là một vị cửu ưu tư lịch cực sâu lao ma, ở ma đạo nắm giữ rất cao hy vọng. Năm đó ở thái cổ thời đại thời điểm cũng là một vị gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật ma đầu. Có bạch cốt lao ma ở, phù sinh đế quân muốn xóa bỏ tam nhãn ma quân mà nói liền không phải như vậy dễ dàng. Bất quá. Đông Nhạc đại đế bọn người nhìn ra, phù sinh đế quân đối với tam nhãn ma quân vẫn thủ hạ lưu tình, vẫn chưa hạ sát thủ. Không chỉ có như vậy, tam nhãn ma quân thời điểm xuất thủ, hắn liền hoàn thủ đều không có. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết phù sinh đế quân tất nhiên là e ngại xóa bỏ tam nhãn ma quân sau khi chọc giận huyết hà lao tổ lệnh trường sinh các gặp phải trả thù. Mà Đông Nhạc đại đế các loại người từ lâu nghĩ kỹ đối sách, nếu như phù sinh đế quân hôm nay không chịu xóa bỏ tam nhãn ma quân mà nói, bọn họ chuẩn bị đứng ở đạo đức điểm cao nhất quát mắng phù sinh đế quân cùng ma đồng đạo, hưởng là kim cổ anh hùng. Nhưng là để Đông Nhạc đại đế các loại người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, nửa đường dĩ nhiên gặp giết ra tới một người đại hành điên tăng, càng gọi bọn họ hết sức buồn bực chính là đại hành điên tăng dĩ nhiên giành trước một bước đứng ở đạo đức điểm cao nhất, thuận tiện cũng đem bọn họ tất cả mọi người đều cùng phù sinh đế quân trói ở cùng nhau, còn nói cái gì hôm nay ai để cho chạy tam nhãn ma quân chính là thiên địa không cho, xin lỗi bị tam nhãn ma quân tàn sát ngàn tỷ sinh linh. Nay đỉnh đầu chụp mũ không thể bảo là không lớn, lớn đến đủ để gọi bọn họ những này thiên mệnh đại đế thân bại danh liệt. Làm sao bây giờ? Đông Nhạc đại đế có chút ngộng, Thịnh Y Lìa Bồ Tát cũng có chút ngộng. Đột nhiên bị đại hành điên tăng chụp lên như thế đỉnh đầu chụp mũ, coi như bọn họ hiện tại muốn đi cũng đều không đi được, không muốn động thủ cũng không được, dù sao bọn họ đều là thượng thừa thiên mệnh đại đế, uy danh ở bên ngoài, hơn nữa một cái sau lưng là cửu thiên tiên đạo đại nhật diệu hoàng. Một cái sau lưng là Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai. Khà khà. Trong sân, đại hành điên tăng lắc đại từ đại bi phiến, nhất miệng quay về bạch cốt lao ma cười nói, như thế nào, lao nạp lại nói đủ hiểu chưa? Bạch cốt lao ma ngoài cười nhưng trong không cười, gật gù, nói, thánh tăng mà nói, lao hủ đã rõ ràng, chỉ có điều. Tuy nhiên làm sao? Bất quá, thánh tăng sợ là hiểu lầm, lao hủ tuy là vì là tam nhãn mà đến, nhưng cũng không phải tới cứu hắn. Bạch cốt lao ma mà nói lệnh ở đây tất cả mọi người đều là sững sờ, đại hành điên tăng nháy mắt một cái, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ không thông chuyện gì thế này, nói, có ý gì? Ngươi không phải tới cứu tam nhãn cái này thằng nhóc đó là tới làm cái gì? Làm sao, chẳng lẽ ngươi vẫn là đến giết hắn hay sao? Tam nhãn ma quân tuy là Ngô Hoàng huyết hà lao tổ đệ tử, nhưng người này quá mức bất hảo, không cách nào giáo hóa, càng là đánh cắp Ngô Hoàng cửu ưu phiên, Nô Hoàng đã sớm đem trục xuất sư môn, biết được người này ở đại hoang đổ diệt ngàn tỷ sinh linh tế luyện cửu ưu phiên, Nô Hoàng rất mệnh lệnh lão hủ đem xóa bỏ. Nói chuyện, bạch cốt lao ma chậm ung dung đi tới tam nhãn ma quân trước mặt, chậm rãi nâng lên con kia ra bọc xương cánh tay, trong tay bạch cốt quyển trượng ánh sáng lấp lóe, tam nhãn ma quân liền hành đều không rên một tiếng, liền biến thành cho bụi. Tĩnh! Giống như chết thiên tĩnh. Tất cả mọi người đều cho rằng bạch cốt lao ma xuất hiện là vì cứu tam nhãn ma quân, ai cũng không hề nghĩ tới hắn lần này mà đến không những không phải cứu tam nhãn ma quân, trái lại là đến xóa bỏ tam nhãn ma quân. Kết quả này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người ngẩn người tại đó, có chút không biết làm sao. Giữa trời bên trong, cửu ưu phiên vẫn cứ đứng ở đó, chỉ là tam nhãn ma quân biến thành cho bụi sau khi, cửu ưu phiên từ lâu mất đi lúc trước hào quang. Xem ra lại như chín chi phổ thông kỳ phiên như thế. Chư vị, nay cửu ưu phiên là Ngô Hoàng huyết hà lao tổ chi bảo, tam nhãn ma quân ăn cắp tế luyện, không biết lao hủ hiện tại có thể hay không thu hồi cửu ưu phiên. Đối mặt bạch cốt lao ma hỏi do, ai cũng không có nói tiếp, cũng không ai dám nói tiếp. Nhân ra bạch cốt lao ma đã đem lại nói rõ rõ ràng ràng, tam nhãn ma quân không chỉ có đã sớm bị huyết hà lao tổ trục xuất sư môn, còn trộm đi cửu ưu phiên tế luyện. Còn hắn ở đại hoang đổ diệt ngàn tỷ sinh linh sự tình tự nhiên cũng là cùng huyết hà lao tổ không quan hệ, bây giờ người ta xóa bỏ tam nhãn ma quân xem như là thanh lý môn hộ, thu hồi cửu ưu phiên tự nhiên cũng là chuyện phải làm. Đến tột cùng bạch cốt lao mà nói là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng. Hay là giả, cũng hay là thật sự. Thật giả căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là bạch cốt lao ma xác thực ở dưới con mắt mọi người xóa bỏ tam nhãn ma quân. Bây giờ người ta bạch cốt lao ma muốn lấy về cửu ưu phiên. Ai dám không cho? Ai không biết cửu ưu phiên là huyết hà lao tổ pháp bảo thành danh, cướp đoạt cửu ưu phiên cũng là bằng trước mặt mọi người đánh huyết hà lao tổ mặt. Mọi người tại đây không có người nào nghĩ đến tội huyết hà lao tổ, hậu quả ai cũng không gánh vác được. Bạch cốt lao ma đưa tay một chiều, cửu ưu phiên bị hắn bỏ vào trong túi, sau đó lại chắp tay nói, đa tạ chư vị dơ cao đánh khẽ. Xoay người. Bạch cốt lao ma đi tới cổ thanh phong trước mặt, túi người chắp tay nói, Nô Hoàng ngưỡng mộ đế tôn đã lâu, sớm có kết giao tâm ý, làm sao vẫn không có cơ hội, nghe nói đế tôn cũng tới đến hoang cổ hố đen, Nô Hoàng rất là cao hứng. Thật sao? Cổ thanh phong cười nói, cũng thật là đúng dịp, ta cũng đang muốn kết giao một thoáng đại danh đỉnh đỉnh huyết hà lao tổ. Bạch cốt lao ma hai tay nâng một khối hắc ngọc xem ra to bằng bàn tay, như là một vị pho tượng. Pho tượng như quỷ thần giống như tà ác lại quỷ dị, ai cũng nhìn không ra đây là vật gì. Cổ thanh phong nhìn lướt qua cũng không có nhìn ra, hỏi, ngươi đây là ý gì? Đây là Ngô Hoàng một chút lòng thành, mong rằng đế tôn vui lòng nhận. Các ngươi huyết hà lão tổ có phải là quá khách khí, này còn không gặp mặt đây, làm sao sẽ đưa để diện lễ? Ngô Hoàng nghe nói đế tôn tính cách rượu ngon, cho nên liền lệnh lão hủ đưa với đế tôn mấy đàn rượu ngon. Trong này trang chính là rượu ngon. Chính là... Ha ha ha. Cổ thanh phong cười to, nói, nếu là rượu ngon mà nói, vậy ta liền nhận lấy, cảm tạ mà nói liền không nói nhiều, quay đầu lại nói cho huyết hà lão tổ, các loại có cơ hội gặp mặt mà nói, ta mời hắn uống rượu. Nô Hoàng chắc chắn xin đợi. Bạch cốt lao ma lần thứ hai chắp tay, nói, như vậy, lao hủ liền xin cáo lui. Được, ngươi đi thôi. Bạch cốt lao ma ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, chống bạch cốt quyển trượng chậm ung dung rời đi, bóng người cũng dần dần ở giữa trời bên trong biến mất không thấy hình bóng. Chương 2204, cao thủ so chiêu. Bạch cốt lao ma biến mất rồi, không chỉ có giết tam nhãn ma quân cũng mang đi cửu ưu phiên. Một kết cục như vậy gọi tất cả mọi người tại chỗ đều bất ngờ, hay là liền ngay cả ngủ đông ở trong bóng tối những cao thâm khó dò tồn tại cũng không nghĩ tới. Cùng với bạch cốt lao ma rời đi, trận này liên quan với thất thải liên hoa tranh cướp cũng mang ý nghĩa kết thúc. Cổ thanh phong xem trò vui cũng xem được rồi, đem rượu trong chén uống cạn sau khi, ngáp một cái, mạnh mẽ thân một cái chặn ngang, cơ cơ đầu, một câu nói cũng không nói, liền xoay người rời đi. Nếu như tam nhãn ma quân biến mất, bạch cốt lao ma rời đi, để đông nhạc đại đế các loại người còn mang trong lòng một tia ảo tưởng mà nói, như vậy cổ thanh phong rời đi. Triệt để bỏ đi trong bọn họ tâm cuối cùng một vệt hy vọng. Bọn họ ngươi xem ta xem ngươi, ai cũng không nói gì, cũng đều không còn tưởng niệm, từng cái xem ra đều có chút mặt mày xám xịt. Xác thực, không cướp được thất thải liên hoa không nói, nếu như có thể mượn cơ hội này gây nên phù sinh đế quân cùng huyết hà lão tổ lẫn nhau chém giết cũng coi như không có đến không. Kết quả huyết hà lão tổ dưới trướng bạch cốt lao ma xuất hiện sau khi thẳng thắn xóa bỏ tam nhãn ma quân. Nghĩ nếu như có thể gọi phù sinh đế quân cùng cổ thanh phong chém giết cũng được, nhưng đáng tiếc, cổ thanh phong tựa hồ đối với thất thải liên hoa cũng không hứng thú gì, tự nhiên cũng không sẽ cùng phù sinh đế quân giao thủ. Điều này làm cho đông nhạc đại đế các loại người cảm thấy rất cảm giác khó chịu nhì, cũng cực kỳ nén lớn giận, cảm thấy hôm nay cái hoàn toàn là làm không công một hồi, cái gì cũng không gặp may không nói, còn kém đốt đại hành điên tăng nói nhì, duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, nơi này là hoang cổ di tích, người không phải quá nhiều, nếu như ở đại hoang mà nói, này bọn họ không tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Như thế nào tiểu tử, không nghĩ tới nhân gia biết chơi như thế một tay chứ? Đại hành điên tăng khà khà cười đi tới cùng phù sinh đế quân hỏi thăm một chút. Phù sinh đế quân tuấn nhã bất phàm, xem ra cũng nhẹ như mây gió, hắn gật gù, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, đa tạ đại sự tiền bối. Cảm ơn ta cái gì? Lão nạp lại không giúp đỡ được gì, ngươi chân chính cần phải tạ chính là bạch cốt cái kia lão ma đầu, xác thực nói cần phải cảm tạ huyết hà lão tổ, nếu như không phải là người ra chủ động thoái nhượng một bước. Cửa ải này tiểu tử ngươi sợ là không dễ chịu a. Đối với vừa nãy chuyện đã xảy ra, trong sân những người khác hay là cảm thấy không hiểu ra sao, bất quá, đại hành điên tăng nội tâm nhưng cùng gương sáng như thế. Hắn biết rõ chuyện hôm nay, đối với phù sinh đế quân tới nói là một cái hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa còn là một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh khó khăn. Nếu như giết tam nhãn ma quân mà nói, tất nhiên sẽ chọc cho nộ huyết hà lão tổ. Đến thời điểm sư phụ của hắn những người này có thể hay không sống sót từ hoang cổ hố đen rời đi đều là một cái không thể biết được, sau đó trường sinh các cũng nhất định sẽ gặp phải huyết hà lao tổ trả thù. Có thể như quả không giết tam nhãn ma quân mà nói, như vậy hắn thậm chí còn có trường sinh các danh dự đều sẽ bởi vì chuyện này mà chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Phù sinh đế quân hay là không để ý mình danh dự, thế nhưng trường sinh các danh dự hắn không thể không quan tâm. Đại hành điên tăng đã sớm nhìn thấu đông nhạc đại đế những người này tâm tư, biết hôm nay nếu như phủ sinh đế quân không xóa bỏ tam nhãn ma quân mà nói, đông nhạc đại đế các loại người tất nhiên sẽ mượn cơ hội này công kích phủ sinh đế quân còn có trường sinh các. Chuyện này một khi ở đại hoang truyền ra, hậu quả khó mà lường được, mặc kệ đối với phủ sinh đế quân vẫn là trường sinh các đều là như vậy. Dù sao tam nhãn ma quân làm nhiều việc ác, tàn sát ngàn tỷ sinh linh. Nếu như ngày sau có người lợi dụng việc này công kích mà nói, phù sinh đế quân thân bại danh liệt, trường sinh các bởi vậy sa sút cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó, đại hành điên tăng mới đứng ra giành trước một bước đứng ở đạo đức điểm cao nhất đem đông nhạc đại đế những người này cùng phù sinh đế quân bắt cóc cùng nhau. Mục đích của hắn rất đơn giản, phải đắc tội huyết hà lão tổ mà nói, mọi người cùng nhau đắc tội, nếu như không muốn đắc tội huyết hà lão tổ, như vậy trường sinh các, tử hà tiên cảnh. Lâu Lan Phúc Địa đồng thời đến bối cái này đều danh, nếu như phủ sinh đế quân vì vậy mà thân bại danh liệt, như vậy ngươi Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Liễu Bồ Tát, còn có sau lưng Đại Nhật Diệu Hoàng, Tây Thiên Phật Đế ai cũng không thể tách rời quan hệ. Bất quá! Đại hành điên tăng làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Cốt Lao Ma sẽ chủ động đứng ra đem tam nhãn ma quân xóa bỏ. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn thật là có điểm mộng, không biết Bạch Cốt Lao Ma chơi đây là cái nào vừa ra. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, liền cũng rõ ràng ảo diệu trong đó. Cân nhắc Bạch Cốt Lao Ma cần phải cũng không hy vọng đem việc này làm lớn, càng không muốn bởi vì một cái tam nhãn ma quân mà đem huyết hà lao tổ đẩy hướng phong khẩu đỉnh sóng. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, tam nhãn ma quân chuyện này không chỉ có đối với phù sinh đế quân là một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đối với Bạch Cốt Lao Ma cũng là một cái tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh khó khăn. Bạch Cốt Lao Ma nếu như bỏ mặc mà nói, tùy ý tam nhãn ma quân chết ở chỗ này, bị hư hỏng huyết hà lao tổ uy danh không nói, mặt mũi cũng không qua được, ngày sau coi như huyết hà lao tổ không muốn tìm trường sinh các báo thù cũng không được. Có thể như quả đứng ra cứu tam nhãn ma quân mà nói, tất nhiên sẽ cùng phù sinh đế quân giao thủ, này một khi đánh tới đến, hậu quả đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi. Phù sinh đế quân kiêng kỵ huyết hà lao tổ. Mà huyết hà lao tổ cũng tương tự đối với phù sinh đế quân kiêng kỵ ba phần, hai người nếu như giao thủ, chỉ có một loại kết quả, kia chính là lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chỉ có thể tiện nghi người khác. Đây là người nào cũng không hy vọng nhìn thấy kết quả. Bất đắc dĩ bên dưới, chỉ có để Bạch Cốt Lao Ma đứng ra, xóa bỏ Tam Nhãn Ma Quân. Như vậy tới nay vừa tránh được miễn cùng Phù Sinh Đế Quân trực tiếp va chạm, cũng sẽ không bị hư hỏng uy danh. Hơn nữa còn có cơ thu hồi Cửu U Phiên, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, mà Phù Sinh Đế Quân vốn là không muốn cùng Huyết Hà Lao Tổ giao thủ. Nếu Huyết Hà Lao Tổ đã có thoái nhượng, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cho tới Bạch Cốt Lao Ma nói cái gì Tam Nhãn Ma Quân không cách nào giáo hóa, sớm đã bị Huyết Hà Lao Tổ trục xuất sư môn. Những câu nói này đại hành điên tăng căn bản liền không tin, còn nói cái gì Tam Nhãn Ma Quân trộm đi Cửu U Phiên, này ở đại hành điên tăng càng là vô nghĩa, ai không biết Cửu U Phiên là Huyết Hà Lao Tổ bà bối, khỏi nói trộm đi, thuận tiện quang minh chính đại cướp, nhìn chung này chư thiên vạn giới cũng không có ai có bản lĩnh này. Không nghi ngờ chút nào, Huyết Hà Lao Tổ đem Cửu U Phiên truyền cho Tam Nhãn Ma Quân, mà Tam Nhãn Ma Quân cũng tất nhiên là Huyết Hà Lao Tổ đệ tử. Muốn nói vừa nãy Bạch Cốt Lao Ma ra tay đến cùng có hay không xóa bỏ Tam Nhãn Ma Quân. Chuyện này ở đại hành điên tăng xem ra giết cùng không giết kỳ thực đều giống nhau. Coi như Bạch Cốt Lao Ma thật sự đem Tam Nhãn Ma Quân xóa bỏ, lấy Huyết Hà Lao Tổ bản lĩnh, khiến cho Tam Nhãn Ma Quân cải tử hồi sinh cũng không phải việc khó gì. Bạch Cốt Lao Ma ra tay đơn giản thuận tiện làm dáng một chút mà thôi. Thế nhưng, cao minh liền cao minh ở. Những người khác coi như biết Bạch Cốt Lao Ma đang làm dáng vẻ, cũng không có ai dám đứng ra nói cái gì, đứng ra cũng không nói ra được cái gì. Đại hành điên tăng vốn định cùng Phù Sinh Đế Quân hảo hảo tâm sự, quay đầu nhìn lại Cổ Thanh Phong đã càng đi càng xa, mắng to, mẹ kiếp, lúc trước để này tiểu lúc đi, tiểu tử này không đi, hiện tại ngược lại tốt, không nói tiếng nào liền trốn mất. Đến, Phù Sinh, lão nạp đi đầu một bước, quay đầu lại có cơ hội chúng ta lại tán gẫu. Dứt lời, đại hành điên tăng như một làn khói mau chóng tới truy đuổi. Chương 2205, Nguyên tội chi độc. Thương khung bên trên. To lớn loạn lưu vòng xoáy che kín bầu trời vẫn cứ ở xoay chậm chậm. Lúc trước ở trong hoang mạc xuất hiện hơn 10 đạo cột sáng. Tuy rằng ít đi vài đạo, nhưng vẫn cứ có mấy đạo cột sáng lập lòe. Mỗi một vệt ánh sáng trụ phía dưới đều là một tòa thần bí hoang cổ di tích, Đông Nhạc Đại Đế. Tình y hề bồ tát các loại người sau khi rời đi, cũng đều cấp tốc tiến vào cái khác di tích tra xét. Thánh khiết tinh khiết thất thải liên hoa cố nhiên có thể gặp không thể cầu, thế nhưng ai có thể bảo đảm cái khác di tích không có đệ nhị đoá thất thải liên hoa, hoặc là so thất thải liên hoa càng thêm quý giá bảo bối. Trong hoang mạc, Cổ Thanh Phong vừa thưởng thức hắc ngọc pho tượng, vừa như con ruồi không đầu như thế đi loạn. Hắc ngọc pho tượng là Bạch Cốt Lao Ma đưa cho hắn, Cổ Thanh Phong vừa nãy liếc nhìn. Bên trong xác thực chứa không ít rượu ngon, bất quá, so với bên trong rượu ngon, hắn đối với hắc ngọc pho tượng càng cảm thấy hứng thú. Món đồ này đen thui, ước chừng to bằng nắm tay, xem ra trông rất sống động, giống y lìa như thật, như Phật vừa giống như ma, giống quỷ vừa giống như quái, như thần vừa giống như thánh, càng tự một loại tứ bất tượng. Ta nói Cổ tiểu tử, ngươi có phải là quá không địa đạo, lúc đi làm sao liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Đại hành điên tăng đuổi theo chính là một trận chỉ trích. Làm sao, ngươi còn sợ ra lén lút một người chạy a? Phí lời, ngươi nếu là chạy, lão nạp thượng cái nào tìm ngươi a? Yên tâm, ra chạy không được, cũng sẽ không chạy, và lại nói rồi, chạy có thể chạy đến đi đâu. Này cũng vậy. Đại hành điên tăng nết miệng cười nói, thế nào? Cái gì thế nào? Lão nạp là hỏi ngươi Huyết Hà lão tổ thủ đoạn thế nào? Này một tay chơi đủ đẹp đẽ chứ. Cổ Thanh Phong tràn đầy đồng cảm, gật đầu tán dương, xác thực rất đẹp. Nếu không nói thế nào nhân ra Huyết Hà lão tổ là ma hoàng đây, thủ đoạn này chơi gọi người không bội phục cũng không được, không nói gạt người. Lúc này nếu như không phải Huyết Hà lão tổ gọi Bạch Cốt Lao Ma đứng ra hóa giải việc này mà nói, Phù Sinh tiểu tử này không chết cũng đến lột ra. Không đến nôi đi. Cổ Thanh Phong nói, Phù Sinh đế quân vừa nhìn liền không phải bình thường tồn tại. Như lời ngươi nói, trời sinh bá thể, thượng thừa lại là tử vi tinh quân cộng thêm thương hạo đế ấn, còn có đại đạo hôn nguyên, trong tay càng có nắm hiên viên kiếm loại này đại đạo thần binh, nhìn chung cổ kim thiên địa, e sợ cũng không có mấy người có thể xóa bỏ hắn, Huyết Hà lao tổ lựa chọn thoái nhượng không cũng là đối với hắn kiêng kỵ ba phần sao. Không phải vậy mà nói, đường đường một đời ma hoàng cũng sẽ không chủ động thoái nhượng. Ngươi nói không sai. Huyết Hà lao tổ xác thực cũng đối với Phù Sinh đế quân kiêng kỵ ba phần, nhưng ngươi tiểu tử chỉ nói đúng phân nửa. Nói thế nào? Cổ kim thiên địa kiêng kỵ phù sinh đế quân không chỉ có riêng là huyết hà lao tổ, yêu đạo hắc sơn lao yêu, tiên đạo đại nhật diệu hoàng, tây thiên phật đạo phật đế diệu như lai, bao quát cửu thiên cửu u, thậm chí thánh địa cấm địa, đều đối với phù sinh đế quân kiêng kỵ ba phần. Ồ! Đang đem chơi hắc ngọc pho tượng cổ thanh phong nghe thấy lời này không khỏi ngẩng đầu lên, có nhiều thâm ý liếc mắt nhìn đại hành điên tăng. Mà đại hành điên tăng thì cười hắc hắc nói, cổ tiểu tử, lời này đối với ngươi mà nói có phải là có chút quen hay? Ngươi muốn nói cái gì? Lão nạp muốn nói cái gì? Ngươi tiểu tử làm khó còn đoán không ra tới sao? Nếu như tiểu tử ngươi tồn tại là chính là thiên địa không cho mà nói, phù sinh tiểu tử kia coi như không phải thiên địa không cho, nhưng cũng tuyệt đối cách biệt không có mấy. Đại hành điên tăng cao thâm khó dò thở dài nói, nếu như một người lệnh hết thể tồn tại đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần mà nói, như vậy người này tuyệt đối như băng mỏng trên giày, đi nhầm một bước đều sẽ vạn kiếp bất phục. Tin tưởng không dùng hết nạp nói, ngươi tiểu tử cũng so bất luận người nào đều có thể rõ ràng. Cổ Thanh Phong nghe có chút hồ đồ, hỏi, ra làm sao có chút nghe không hiểu, có ý gì? Làm khó phù sinh đế quân cũng là nguyên tội người. Phù sinh cũng không phải nguyên tội người. Nay thì càng thêm gọi ra không nghĩ ra, nếu phù sinh đế quân không phải nguyên tội người, nghe ý của ngươi, tốt như thế nào như này trên trời dưới đất đều muốn đem hắn xóa bỏ đây. Cổ tiểu tử, ngươi còn nhớ lao nạp lúc trước đã nói những câu nói kia chứ? Ngươi cái lao con lửa chọc đã nói nhiều lời như vậy, ra làm sao biết ngươi nói cái nào một câu? Thuận tiện liên quan với tiểu tử ngươi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ sự tình. Làm sao? Lão nạp lúc trước đã nói, tất cả những thứ này, tất cả khả năng từ vừa mới bắt đầu thuận tiện một cái âm mưu, là vận mệnh cũng là ông trời vì triệt để diệt trừ nguyên tội mà bố trí âm mưu. Ngươi tiểu tử khả năng thuận tiện vận mệnh quân cờ, một khi ngươi trở thành nguyên tội chân chủ, vận mệnh sẽ đưa ngươi xóa bỏ, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội. Cổ Thanh Phong gật gù, nói, ngươi là đã nói lời này, làm sao? Lão nạp như thế nói cho ngươi đi, phù sinh đế quân còn có một cái thân phận. Thân phận gì? Ứng kiếp chi nhân. Từ cổ chí kim này, chư thiên vạn giới ứng kiếp chi nhân có không ít chứ? Ứng kiếp chi nhân xác thực có không ít, nhưng thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân tuyệt đối không nhiều. Hiện nay lão nạp chỉ phát hiện rất ít mấy mấy, một người trong đó là đã trở thành thánh nữ nương nương tô, một cái khác thuận tiện phù sinh. Thế à? Cổ Thanh Phong rơi vào trầm tư, không nói gì. Tiểu tử ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như lão nạp lúc trước suy đoán là đúng, tất cả những thứ này đều là vận mệnh vì diệt trừ nguyên tội mà bố trí âm mưu. Như vậy thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, ứng sẽ là cái gì kiếp? Không chờ Cổ Thanh Phong trả lời, đại hành điên tăng kế tục nói ra, nếu như lão nạp suy đoán không sai mà nói, khẳng định là ứng ngươi đây một đạo kiếp. Ý của ngươi là nói, phù sinh đế quân là vận mệnh sắp xếp tới đối phó ra ta. Không kém bao nhiêu đâu. Ngươi lời này nói không thông a? Nói thế nào không thông? Nếu như thật giống như ngươi nói vậy, phù sinh đế quân là vận mệnh sắp xếp tới đối phó ta, như vậy trên trời dưới đất những tồn tại này vì sao không tha cho hắn? Vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Làm sao? Tiểu tử ngươi làm khó nhìn không ra sao? Nhìn ra cái gì? Phù sinh tiểu tử kia không chỉ có là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, hắn mẹ kiếp cùng ngươi như thế cũng là biến số A, hơn nữa kỳ biến mấy so với tiểu tử ngươi cũng không kém chút nào. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nhất thời yên lặng, nói, thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân cũng có thể trở thành biến số. Liên tiểu tử ngươi cái này số mệnh an bài nguyên tội chi đều có thể trở thành biến số, thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân trở thành biến số lại có cái gì có thể kỳ quái. Ta ngược lại không là cảm thấy kỳ quái, chỉ là Cổ Thanh Phong gãi đầu một cái, nhíu lại lông mày, nói, chỉ là chuyện này nghe tới làm sao như thế loạn. Loạn sao? Loạn là được rồi, không loạn mới là lạ đây. Đại hành điên tăng quăng một cái lướt mắt, nói, nguyên tội tồn tại đem nhân quả rào hỏng bét, nhân quả đều rối loạn, vận mệnh tự nhiên cũng là rối loạn. Nếu như không loạn mà nói, vận mệnh làm gì phí lớn như vậy sức lực xóa bỏ nguyên tội đây? Đại hành điên tăng ha ha cười nói, không sợ nói cho tiểu tử ngươi, khỏi nói ngươi đây cái số mệnh an bài nguyên tội chi là biến số, cũng không nói phù sinh cái kia thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân trở thành biến số, hiện tại thuận tiện được xưng nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả tuyên cổ vô danh trở thành biến số, lão nạp cũng không cảm thấy được ngạc nhiên. Lão Nạp đã nói, nếu như nguyên tội là một loại độc mà nói, nhân quả đã trúng độc rất sâu, vận mệnh cũng chỉ còn dư lại một hơi nhi. Chương 2206, nơi đầu sóng ngọn gió. Phù Sinh Đế Quân đã thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, lại là biến số giả vận mệnh không thể định, nói cách khác Phù Sinh Đế Quân có thể sẽ không vâng theo vận mệnh ý chỉ đối phó ta. Đây chính là trên trời dưới đất hết thể tồn tại muốn xóa bỏ hắn nguyên nhân. Đại hành điên tăng không nói gì nói, ta nói cổ tiểu tử, bình thường xem ngươi rất tinh linh, làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền đầu góc chậm chạp đây. Làm sao? Cổ Thanh Phong không rõ hỏi, ra còn nói sai rồi. Này trên trời dưới đất không tha cho Phù Sinh nguyên nhân căn bản là biến số, nhưng cũng không phải là bởi vì lo lắng hắn không ngẫu nghịch vận mệnh ý chỉ tới đối phó ngươi, sự thực vừa vặn ngược lại. Trái lại rất nhiều tồn tại đều lo lắng Phù Sinh đối phó ngươi, thậm chí xóa bỏ ngươi. Cổ Thanh Phong là càng nghe càng hồ đồ, hoàn toàn không hiểu đại hành điên tăng đang nói cái gì. Đại sự, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra điểm, đừng hắn nương đông một búa, tây một chảy gỗ, một lúc nói ra ta là số mệnh an bài nguyên tội chi, trên trời dưới đất hết thể tồn tại đều muốn xóa bỏ ta, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội. Một lúc còn nói Phù Sinh Đế Quân là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, là vận mệnh sắp xếp tới đối phó ta, còn nói hắn là biến số, trên trời dưới đất hết thể tồn tại cũng muốn xóa bỏ hắn không phải lo lắng hắn không hợp nhau ta. Trái lại lo lắng hắn đối phó ta, ngươi hắn nương không cảm thấy tự mình nói mà nói trước sau mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn sao? Lão Nạp có thể không cảm thấy trước sau mâu thuẫn. Đại hành điên tăng kéo lại tiến lên cổ Thanh Phong, thật lòng nói ra, cổ tiểu tử, có chuyện ngươi có phải là không có làm rõ? Chuyện gì? Vận mệnh muốn xóa bỏ ngươi, diệt trừ nguyên tội, này trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại cũng đều như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là hết thể tồn tại đều muốn xóa bỏ ngươi, cũng không có nghĩa là hết thể tồn tại đều muốn diệt trừ nguyên tội. Đại hành điên tăng biểu hiện nghiêm túc nói ra, ngươi phải hiểu rõ, này trong thiên địa nguyên tội người cũng không chỉ một mình ngươi, muốn trở thành nguyên tội chân chủ có khối người. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại nói ra, hơn nữa Lão Nạp còn có thể nói cho ngươi, cũng không phải hết thể tồn tại đều muốn bị vận mệnh trưởng khống. Đại hành điên tăng đứng ở cổ Thanh Phong đối diện, trừng mắt hai mắt, nói, vận mệnh đưa ngươi coi như một con cờ, xóa bỏ ngươi, diệt trừ nguyên tội, nhưng ngươi ngược lại ngẫm lại, nguyên tội có thể hay không cũng đưa ngươi coi như một con cờ, lợi dụng ngươi diệt trừ vận mệnh đây. Chuyện này, nghe đại hành điên tăng vừa nói như thế, cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Cổ tiểu tử, ngươi muốn rõ ràng một chút, vận mệnh không phải là người, mà là một loại pháp tắc, một loại tuyệt đối pháp tắc. Nếu là pháp tắc là có thể chúa tể vận mệnh, cũng là bằng chúa tể thiên địa vạn vật chúng sinh. Nói cách khác, một khi diệt trừ nguyên tội, vận mệnh sau lưng những người kia liền thành thiên địa người thống trị. Hy vọng vận mệnh chúa tể thiên địa đến tột cùng có cái nào tồn tại, Lão Nạp không biết được, nhưng nhất định có rất nhiều rất nhiều. Bởi vì một khi vận mệnh chúa tể thiên địa, bọn họ đều là người được lợi, cũng đều sắp trở thành chúa tể thiên địa một phần. Trước đây phản đối vận mệnh, không muốn bị vận mệnh trưởng khống tồn tại có lẽ có rất nhiều, bất quá, vận mệnh sau lưng những tồn tại quá mạnh mẽ, cường đại đến vượt qua tưởng tượng, phàm là phản đối vận mệnh, chống đỡ nguyên tội giả, đều là kẻ thù của bọn họ, đều sẽ bị bọn họ từng cái xóa bỏ. Sau khi nói đến đây, đại hành điên tăng lông mày sâu sắc ngưng nhăn lại đến, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói ra, tiểu tử ngươi hẳn phải biết thời đại hoang cổ xuất hiện rất nhiều nguyên tội người, không chỉ có như vậy, thậm chí liền ngay cả sinh ra nguyên tội vô đạo thời đại đều bị mở ra. Có thể tối sau thời đại hoang cổ nhưng diệt vong. Không những rất nhiều nguyên tội người vì thế chết, liền ngay cả rất nhiều đại đạo thủy tổ cũng đều dồn dập ngã xuống. Cổ Thanh Phong một mực yên lặng mặc nghe, như là có chút đã hiểu. Nói ra, ngươi là nói thời đại hoang cổ diệt vong, là vận mệnh sau lưng những tồn tại làm ra sự việc. Mở mắt ra, đại hành điên tăng chậm rãi phun ra một hơi, nói, Lão Nạp những năm này vẫn đang điều tra thời đại hoang cổ, tuy rằng không có thẳng thắn chứng cứ, nhưng các loại dấu hiệu đều cho thấy thời đại hoang cổ diệt vong, tất nhiên là bởi vì vận mệnh cùng nguyên tội tranh đấu đối lập. Rên rỉ thở dài, đại hành điên tăng kế tục nói ra, ở thời đại hoang cổ khẳng định có rất nhiều người phản đối vận mệnh, không muốn bị vận mệnh trưởng khống, vì lẽ đó, mới phải xuất hiện nhiều như vậy nguyên tội người, mà bọn họ mở ra vô đạo thời đại mục đích, chỉ sợ cũng là muốn xóa bỏ vận mệnh, trong này thậm chí bao gồm rất nhiều đại đạo thủy tổ, làm sao? Vận mệnh sau lưng tồn tại quá mạnh mẽ, không biết vận dụng thủ đoạn gì, xóa bỏ nguyên tội người, cũng lệnh đại đạo thủy tổ dồn dập ngã xuống, đóng mở ra vô đạo thời đại, cũng lệnh thời đại hoang cổ diệt vong. Nói chuyện, đại hành điên tăng lại là một hồi rên rỉ thở dài, mặc kệ là trên mặt biểu hiện, vẫn là ngôn ngữ đều khá là phức tạp, nói, thời đại hoang cổ diệt vong sau khi trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, mãi đến tận kim cổ thời đại, phản đối vận mệnh những tồn tại sống sót sợ là đã không còn nhiều. Đương nhiên, không nhiều cũng không có nghĩa là không có, chỉ là bọn họ trải qua thời đại hoang cổ sau khi, đều giấu giếm rất sâu rất sâu. Hơn nữa Lao Nạp có thể khẳng định, bọn họ vẫn luôn trong bóng tối quan tâm ngươi, cũng đều hy vọng ngươi có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, do đó xóa bỏ vận mệnh. Kẻ thù của ngươi, chính là kẻ thù của bọn họ, ai đối với ngươi tạo thành uy hiếp, liền cũng là đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Lão Nạp nói phù sinh tiểu tử kia tình cảnh cũng rất nguy hiểm, chính là bởi vì như vậy, hắn là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, chẳng khác gì là vận mệnh sắp xếp tới đối phó người của ngươi. Những dấu ở nơi sâu xa muốn xóa bỏ vận mệnh lao ra hỏa, tự nhiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Bất quá, ngươi tiểu tử đừng tưởng rằng những muốn xóa bỏ vận mệnh tồn tại ủng hộ ngươi, bọn họ quan tâm ngươi, không phải vì bảo vệ ngươi, mà là vì nhìn ngươi nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần phát hiện là lạ, bọn họ cũng sẽ không chút lưu tình xóa bỏ ngươi. Đại hành điên tăng vô vô cổ thanh phong vai, nói, dù sao tiểu tử ngươi là biến số, ai hắn nương cũng đoán không được ngươi mạch, bọn họ đều sợ, sợ ngươi tiểu tử cuối cùng hướng vận mệnh phản chiến, vì lẽ đó vẫn luôn đề phòng ngươi đây. Nghe ngươi vừa nói như thế cổ thanh phong xoa cằm trầm tư nói, ra tình cảnh bây giờ vẫn đúng là không phải bình thường nguy hiểm a. Phí lời. Ngươi nghĩ sao? Sau khi nói đến đây, đại hành điên tăng như là nghĩ tới điều gì, dĩ nhiên không hiểu ra sao cười cợt. Ngươi cười cái gì? Lão Nạp đột nhiên ý thức được ngươi cùng phù sinh thực sự là một đôi đồng bệnh tương liên kẻ xui xẻo nhi a. Ngươi đi, là số mệnh an bài nguyên tội chi, chống đỡ vận mệnh đều muốn xóa bỏ ngươi, mà phản đối vận mệnh tồn tại, hay bởi vì ngươi là biến số, mà để phòng ngươi. Phù sinh tiểu tử kia đâu, là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, phản đối vận mệnh tồn tại đều muốn xóa bỏ hắn, mà chống đỡ vận mệnh tồn tại đồng dạng bởi vì biến số nguyên nhân, cũng đều để phòng hắn. Phản đối vận mệnh những tồn tại để phòng ngươi, là sợ sệt tiểu tử ngươi hướng vận mệnh phản chiến. Chống đỡ vận mệnh những tồn tại để phòng phụ sinh, nhưng là sợ sệt tiểu tử kia hướng nguyên tội phản chiến. Nói chung, các ngươi hai đều ở trên đầu sóng ngọn gió, trong ngoài không phải là người, cha không đau nương không yêu, chỉ cần đi nhầm một bước, tất là vạn kiếp bất phục, ngươi là như vậy, phụ sinh tiểu tử kia cũng như thế. Chương 2207, Cổ Lao Tộc Nhân Mê Tung. Đại sự A, nói rồi nhiều như vậy, ngươi là tính thế nào? Cái gì tính thế nào? Giao ý tứ là hỏi ngươi, đứng ở vận mệnh bên kia, vẫn là đứng ở nguyên tội bên này. Đối mặt cổ thanh phong hỏi do, đại hành điên tăng mạnh mẽ lắc lắc đầu, đáp lại nói, Lão Nạp cũng không đứng ở vận mệnh bên này, cũng sẽ không đứng ở nguyên tội bên này. Làm sao, ngươi dự định duy trì trung lập chỉ xem trò vui A? Không phải vậy nói. Đại hành điên tăng nói ra, Lão Nạp có lúc tuy rằng cũng yêu thích đánh cược một lần, bất quá này một cái biến số quá lớn, Lão Nạp cũng không dám đánh cuộc. Ngươi đối với gia liền như thế không có tự tin a? Kha kha. Đại hành điên tăng nghiêm mặt nói, cổ tiểu tử, Lão Nạp hỏi ngươi, ngươi đối với mình có lòng tin sao? Phí lời. Gia đối với mình đương nhiên là có tự tin. Ta phi. Ngươi có cái dám tự tin? Đại hành điên tăng cực kỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn cổ thanh phong, nói, Lão Nạp những ngày qua đi theo tiểu tử ngươi bên người xem như là thấy rõ, ngươi tiểu tử từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chăm chú đối xử chuyện này, vẫn luôn ở đi vừa nhìn một bước, với hắn nương một cái con ruồi không đầu như thế khắp nơi loạn ngao du, ngươi tiểu tử cũng không nhìn một chút hiện tại đều hắn nương là lúc nào. Ta nói đại sự, ngươi nói lời này liền vô vị chứ. Ra ta xác thực là đi một bước xem một bước, có thể này không phải ngươi giáo ra sao? Ngươi nói hiện tại tình thế không sáng láng, gọi ra cẩn thận một chút, nhất định phải hiểu rõ chỉnh sự kiện lại xuống quyết định, ngươi là nói như vậy, ra cũng là làm như vậy, làm sao hiện tại ngược lại lại oán lên ra đến rồi? Phải. Lão Nạp thừa nhận để tiểu tử ngươi cẩn thận một chút chút, có thể ngươi cũng quá cẩn thận chứ? Không. Ngươi tiểu tử căn bản không phải cẩn thận một chút, ngươi hắn nương hoàn toàn là thích làm gì thì làm thuận theo tự nhiên a. Đối với chuyện này không một chút nào để bụng, đi cùng với ngươi, ngươi cũng như cái xem trò vui, ngược lại là lao nạp càng như số mệnh an bài nguyên tội chi. Đại hành điên tăng tựa hồ đối với cổ Thanh Phong phi thường thất vọng, mở ra một vò rượu ngon quán mấy cái, nói, không dối gạt tiểu tử ngươi, lão nạp từ vừa mới bắt đầu xác thực muốn đứng ở ngươi đây một bên, cũng hy vọng tiểu tử ngươi có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, do đó xóa bỏ vận mệnh, nhưng hắn nương này một đường đi xuống, ngươi gọi lão nạp càng ngày càng thất vọng, lão nạp đối với ngươi cũng là càng ngày càng không có tự tin. Nha a, rốt cục chịu nói thật a. Cái gì gọi là rốt cục chịu nói thật, lão nạp đối với ngươi tiểu tử vẫn luôn rất thành thực có được hay không? Còn thành thực. Nghe thấy đại hành điên tăng nói lời này, cổ Thanh Phong liền trào phúng đều lười trào phúng, nói, đã sớm biết ngươi cái lão con lửa chọc đem ra quẹo vào này hoàng cổ hố đen không an hảo tâm gì, xem ra cũng thật là như vậy a. Dừng một chút, lại chất vấn, đại sự, ngươi thành thật nói cho ra, có phải là từ lúc năm đó nhất tuyến thiên cấm địa gặp mặt thời điểm, ngươi liền cho ra hạ xuống bộ nhi, nói là cái gì thiên cơ thiên vực tiên tri Phật, ngươi biết ra nhất định có thể đoán ra tiên tri Phật thuận tiện đại phu tử, cũng liệu định ra nhất định sẽ đi tới thiên cơ thiên vực tìm kiếm, sau đó để ngươi đồ đệ ở thiên cơ thiên vực chờ ra, thông qua truyền tống trận càng làm ra lừa gạt tiến vào các ngươi thiền tông. Không gian lại sau đó để bảo vệ thiền tông di tích danh nghĩa từng bước đem ra lửa gạt tiến vào này hoang cổ hố đen. Trời đất chứng giám a. Cổ tiểu tử, rượu có thể loạn uống, không thể nói lung tung được a. Lão nạp luôn luôn quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không làm được loại này xấu xa câu cong. Đến đến đến. Ra lười nghe ngươi phí lời, ngươi liền nói cho ta một chút, ngươi tại sao muốn xóa bỏ vận mệnh? Cái gì tại sao? Lão nạp vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Vận mệnh không phải là người, mà là pháp tắc, ai chúa tể vận mệnh, ai liền chúa tể thiên địa vạn vật, chúng sinh, lão nạp cũng không muốn vận mệnh của mình bị những người khác chúa tể. Cổ Thanh Phong kế tục hỏi, từ cổ chí kim, này chư thiên vạn giới, ai muốn chúa tể vận mệnh? Ai có thể chúa tể vận mệnh? Cái này, lão nạp cũng không biết. Thật không biết vẫn là không muốn nói. Lão nạp là thật sự không biết. Cổ Thanh Phong cũng không hề từ bỏ, kế tục hỏi tới. Có phải là những cổ lão tộc nhân? Cái này đại hành điên tăng hay là không nghĩ tới cổ Thanh Phong lại đột nhiên nhắc tới cổ lão tộc nhân? Hắn trong lòng không khỏi ngần ra, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, ánh mắt có chút né tránh, đầu tiên là lắc đầu một cái, lại gật gù, rên rỉ thở dài, nói, có lẽ vậy, lão nạp thật sự không biết. Cứ việc đại hành điên tăng nhiều lần phủ nhận, bất quá, cổ Thanh Phong nội tâm gần như đã có đáp án. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ năm đó dung hợp một khắc đó cô tinh lệ sau khi, trong đầu không tên xuất hiện một thanh âm, này một thanh âm nói cho hắn, nói cổ lão tộc nhân đã vẫn đang tìm hắn, đồng thời để hắn cẩn thận cổ lão tộc nhân, càng không nên tin cổ lão tộc nhân. Đại sự A, ta nhớ tới từng nghe ngươi nói, tuyên cổ vô danh thật giống thuận tiện cổ lão tộc nhân chứ. Cổ tiểu tử, lão nạp có thể chưa từng nói câu nói như thế này. Ngươi cũng không nên nói mỏ. Không đúng sao, gia ta tuy nói trí nhớ không được, nhưng có mấy lời vẫn là nhớ tới thanh thanh sở sở. Ngươi không chỉ có nói tuyên cổ vô danh là cổ lao tộc nhân, còn nói vị kia thần bí nữ Vu nương nương cũng là cổ lao tộc nhân. Lão nạp chỉ là hoài nghi, có thể không nói các nàng nhất định thuận tiện. Hoài nghi thế nào cũng phải có căn cứ chứ. Ngươi cái lao con lửa chọc không thể vô duyên vô cớ hoài nghi nhân ra chứ. Lão nạp mù cân nhắc, hơn nữa chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi tiểu tử có thể tuyệt đối đừng quả nhiên. Ngươi nói, cổ lão tộc nhân đến tột cùng là một ít ra sao tồn tại. Cái này, lão nạp sao có thể biết. Này ra thì càng thêm buồn bực, ngươi liền cổ lão tộc nhân là nhân vật gì cũng không biết, dựa vào cái gì hoài nghi tuyên cổ vô danh cùng nữ Vu nương nương thuận tiện cổ lão tộc nhân. Lão nạp không phải đã nói là mù cân nhắc mà. Cổ Thanh Phong nhìn đại hành điên tăng. Mà đại hành điên tăng bị ánh mắt của hắn nhìn cả người không dễ chịu, ho khan hai tiếng, nói, ta nói cổ tiểu tử, ngươi hắn nương đừng như thế nghi thần nghi quỷ có được hay không, làm khó ngươi không tin lão nạp. Lão nạp còn có thể lừa gạt ngươi sao? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, này có thể nói không tốt. Ta nói cổ tiểu tử, ngươi cũng quá không lương tâm chứ. Lão nạp, không chờ đại hành điên tăng nói xong, Cổ Thanh Phong liền thẳng thắn đem đánh gãy, hỏi, ngươi có phải là cổ lão tộc nhân? Cổ Thanh Phong này bất thình lình đột nhiên xuất hiện vừa hỏi, thực tại đem đại hành điên tăng cho hỏi bối rối, khiến cho hắn sững sờ ở tại chỗ ngây người như phỗng, đầy đủ qua thật lớn một lúc mới phục hồi tinh thần lại, nói, tiểu tử ngươi, không biết là duyên cơ gì, đại hành điên tăng âm điệu đều biến có chút khàn khàn sắc bén, mau mau ho khan hai tiếng, nói, tiểu tử ngươi làm sao? Làm sao gặp hoài nghi lão nạp là cổ lão tộc nhân? Ta hắn nương làm sao có khả năng là cổ lão tộc nhân? Ta hắn nương. Cổ Thanh Phong vô đại hành điên tăng vai, hơi cười nhạt nói, từ từ nói, chớ sốt sáng. Căng thẳng. Lão nạp lúc nào căng thẳng? Người con mắt kia nhìn thấy lão nạp căng thẳng. Lão nạp rất thong dong có được hay không? Đại sự à, ra biết ngươi không phải cổ lão tộc nhân, vừa nãy chỉ có điều là chỉ đùa một chút, chớ để ý, và lại nói rồi. Coi như ngươi là cổ lão tộc nhân lại làm sao, ra cũng không tính đến a. Chương 2208, ai động tác võ thuật thâm? Cái gì? Đùa giỡn. Đại hành điên tăng quả là nhanh muốn nổi khủng, một cái tóm chặt Cổ Thanh Phong cổ áo, đỏ lên mặt nghiêm túc quát lên, cổ tiểu tử, ngươi có biết hay không có chút chuyện cười có thể luận mở, mà có chút chuyện cười là không thể luận mở, không phải vậy sẽ khiến cho phiền toái lớn. Có hay không khuyết đại như vậy? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, có thể có cái gì phiền toái lớn. Tiểu tử ngươi không biết này, trên trời dưới đất rất nhiều tồn tại vẫn trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi a. Có chút tồn tại ngươi hay là có thể cảm ứng được, nhưng có chút tồn tại là ngươi không cảm ứng được, ngươi không cảm ứng được, cũng không có nghĩa là bọn họ không tồn tại, hiểu không? Không hiểu. Cổ Thanh Phong lắc đầu nói, coi như bọn họ nghe thấy thì thế nào? Làm sao? Ngươi sợ sệt bọn họ coi ngươi là làm cổ lão tộc nhân a? Phí lời. Nếu như bọn họ thật đem lão nạp coi như cổ lão tộc nhân, chuyện này liền phiền phức lớn rồi. Gia vẫn là không hiểu, làm sao liền phiền phức lớn rồi? Sẽ có phiền toái gì? Có phiền toái gì? Nếu như bọn họ thật đem lão nạp coi như cổ lão tộc nhân, cái thứ nhất chết sẽ là ngươi, có tin hay không? Ta nói đại sự, gia kém kiến thức, ngươi có thể đừng lừa ta a? Ngươi hắn nương là cổ lão tộc nhân, cùng gia có quan hệ gì? Tiểu tử ngươi là thật khờ vẫn là cùng lão nạp giả ngu đây? Lão nạp mới vừa rồi còn đã nói, có rất nhiều nhân vật đáng sợ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngươi. Bọn họ tuy hy vọng ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, xóa bỏ vận mệnh, nhưng cùng lúc cũng bởi vì tiểu tử ngươi là biến số, đề phòng ngươi, sợ là sợ tiểu tử ngươi hướng vận mệnh phản chiến. Nếu để cho bọn họ lầm tưởng lão nạp là cổ lão tộc nhân, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi tiểu tử ngươi có phải là đã hướng vận mệnh phản chiến. Nói như vậy, vận mệnh sau lưng cũng thật là cổ lão tộc nhân a. Lão nạp ta nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, đại hành điên tăng mới ý thức tới mình bị lừa rồi, lên Cổ Thanh Phong cái bẫy, túi chữ nhật ra thoại đến rồi. Bất quá, hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ là nhắc nhở mình nhất định phải cẩn thận nói chuyện. Đại hành điên tăng không phải người ngu. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng Cổ Thanh Phong vẫn ở bộ mình mà nói, mặc kệ là công khai vẫn là lén lút đều là như vậy, hơn nữa Cổ Thanh Phong nói mà nói hư hư thật thật giả giả, lại phi thường xảo quyệt, gọi hắn không trả lời không phải, trả lời cũng không phải, trả lời bị lừa, không trả lời cũng tới làm, phi thường đau đầu. Xác thực. Cổ Thanh Phong xác thực ở bộ đại hành điên tăng. Hắn hỏi mà nói hư hư thật thật giả giả, khiến cho đại hành điên tăng nhức đầu không thôi, mà đại hành điên tăng phản ứng đồng dạng là hư hư thật thật giả giả, cũng cứ gọi là hắn phi thường đau đầu. Cổ Thanh Phong biết đại hành điên tăng nhất định hiểu rõ rất nhiều bí ẩn, làm sao cái này lão con lửa chọc vẫn giấu giếm giếm giả vờ ngây ngốc không chịu mở miệng, mặc dù mở miệng cũng nói vân bên trong vụ nhiễu, hư hư thật thật giả giả, để hắn nhận biết không rõ. Cổ tiểu tử A. Rên rỉ thở dài. Đại hành điên tăng một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ, như là rất hao tổn tinh thần nói ra, lão nạp mệt mỏi, cũng không muốn lại đùa với ngươi loại này lẫn nhau suy đoán xiếc, ngươi cũng khỏi phí hết tâm tư lại bộ lão nạp mà nói thật cho ngươi biết đi, lão nạp xác thực biết rất nhiều chuyện, có một số việc, lão nạp có thể nói hầu như đều nói cho ngươi, mặc dù không thể nói cũng đều nửa thật nửa giả nói rồi, còn lại một ít chuyện, lão nạp thật sự không thể nói. Không nghĩ tới đại hành điên tăng lại đột nhiên nói ra lời nói này, này ít nhiều gì vượt qua Cổ Thanh Phong dự liệu, hỏi, tại sao không thể nói? Lão nạp vừa nãy đã nói rất rõ ràng, có mấy lời một khi nói ra, sẽ gây nên phiền toái lớn, nói không khuyết đại, nếu như lão nạp thật sự đem có mấy lời toàn bộ nói cho ngươi, hôm nay cái hai chúng ta không chết cũng đến lượt ra, hoang cổ hố đen cũng sẽ phát sinh náo loạn. Hít sâu một hơi, đại hành điên tăng lại chậm rãi phun ra, nói, đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là, ngươi tồn tại quá là quan trọng, cũng quá mức đặc thù, ngươi nhất cử nhất động, thậm chí một ý nghĩ cũng có thể ảnh hưởng thế cục biến hóa, lão nạp theo ngươi, có thể vẫn luôn lo lắng để phòng a. Hơn nữa lão nạp đưa ngươi quẹo vào hoang cổ hố đen, đã là phạm vào không thể cứu vãn sai lầm lớn, lão nạp nếu như nói với ngươi quá nhiều, do đó ảnh hưởng đến quyết định của ngươi, cái này hậu quả lão nạp thật sự không gánh vác được, thật sự. Tiểu tử ngươi coi như đáng thương lão nạp, chớ cùng lão nạp chơi loại này nội tâm, lão nạp không chơi nổi a. Đại hành điên tăng nói những câu nói này thời điểm, vẻ mặt rất là chăm chú, biểu hiện cũng phi thường nghiêm túc, liền ngay cả mắt thần đô lộ ra một loại chân thành. Chỉ có điều, Cổ Thanh Phong cũng không tin. Chí ít, sẽ không tin hoàn toàn. Đại hành điên tăng cái này lão con lửa chọc chơi động tác võ thuật quá sâu, Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu như mình tin tưởng đại hành điên tăng mà nói, đến thời điểm khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, hắn cũng không có biểu hiện ra, trái lại còn phối hợp đại hành điên tăng, vụ vô bờ vai của hắn, ra hiệu chính mình hiểu biết, ngược lại, lại nói, được, những chuyện khác ta cũng không hỏi, bất quá. Có một chút ra không hiểu, nếu ngươi sợ này, còn vẫn theo ta làm cái gì? Lão nạp đã nói, đưa ngươi quẹo vào hoang cổ hố đen, lão nạp đã phạm vào không thể cứu vãn sai lầm lớn, hơn nữa còn là người oán trách, gây nên chúng nộ loại kia sai lầm lớn. Ý của ngươi, theo ra là muốn bù đắp sai lầm. Bù đắp cái rắm, nếu như có thể bù đắp mà nói, còn gọi không thể cứu vãn sai lầm lớn sao? Nếu như thế, vậy ngươi theo ra đến cùng là vì cái gì? Đại hành điên tăng mạnh mẽ lắc đầu một cái, nói thật đi, lão nạp cũng không biết theo tiểu tử ngươi làm cái gì, thật sự. Lão nạp thật sự không biết, tuyệt đối không phải là không muốn nói, cũng không phải không dám nói, mà là thật sự không biết. Lão nạp hiện tại ngoại trừ theo tiểu tử ngươi ở ngoài, cũng không những nơi khác có thể đi, càng không biết nên làm cái gì. Vậy ngươi mẹ kiếp tổng theo ta cũng không phải một chuyện a. Cổ tiểu tử, ngươi nói lời này cũng quá không lương tâm đi, lão nạp theo ngươi, lại không gây trở ngại ngươi chuyện gì. Ngươi là không gây trở ngại ra chuyện gì, có thể ra nhìn ngươi không vừa mắt nhì, nhìn thấy phiền lòng, đặc biệt ngươi cái lao con lửa chọc một bộ dấu giếm giếm cái kia sức lực, thật muốn thai to quát quất ngươi. Lão nạp này không phải cũng không có cách nào à, có một số việc nhi thật sự không thể nói cho ngươi, nói rồi lập tức sẽ gặp phải đại loạn. Chuyển đề tài, đại hành điên tăng lại tập hợp lại đây, cười hắc hắc nói, đương nhiên, có một số việc nhi không thể nói, có một số việc nhi bao nhiêu vẫn là có thể nói như vậy một chút. Thì như đây, thì như lúc trước bạch cốt lao ma đối với ngươi tiểu tử nói những câu nói kia. Bạch cốt lao ma nói những câu nói kia làm sao? Cái gì làm sao? Ngươi tiểu tử sẽ không phải ngây thơ cho rằng huyết hà lao tổ để bạch cốt lao ma đứng ra chỉ vì xóa bỏ tam nhãn ma quân thu hồi cửu u phiên chứ? Bạch cốt lao ma đối với ngươi tiểu tử khách khí như thế, lại là hành lễ lại là tiếp, ngươi thật sự cho rằng nhân ra là hướng về phía tiểu tử ngươi trước đây là cửu u đại đế tên tuổi A. Không phải vậy đây. Nói cho ngươi ba tiểu tử. Bạch cốt lao ma ở bề ngoài là tiếp ngươi, kỳ thực, nhân ra là bái cho những trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi những tồn tại xem. Chương 2209, Hai Đại Trận Doanh. Cho nên, cái gì vì lẽ đó? Ta là hỏi bạch cốt lao ma tiếp cho người khác xem ý đồ là gì? Mục đích lại là cái gì? Tiểu tử ngươi là giả ngu hay là thật ngốc, này cũng không thấy. Nói một chút. Bạch cốt lao ma tiếp ngươi cho người khác xem mục đích cũng lại rõ ràng bất quá, hắn thuận tiện phải nói cho tất cả mọi người, hắn bạch cốt lao ma, không. Xác thực nói là sau lưng của hắn huyết hà lao tổ, là đứng ở tiểu tử ngươi bên này, ngược lại cũng không phải đứng ở ngươi đây một bên, mà là đứng ở nguyên tội bên này, hy vọng tiểu tử ngươi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, do đó chung kết kim cổ, mở ra vô đạo thời đại, triệt để xóa bỏ vận mệnh. Chỉ đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong vi khẽ cho mày, hỏi, nếu như đúng là đơn giản như vậy mà nói, huyết hà lao tổ không tất muốn làm như thế đi. Phí lời, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Đại hành điên tăng giải thích, lão nạp mới vừa nói qua, phần lớn phản đối vận mệnh tồn tại khả năng đều chết ở thời đại hoang cổ. Thêm thượng cổ hướng về nay đến, vận mệnh nanh vuốt vẫn đang đuổi giết phản đối vận mệnh tồn tại, cho đến ngày nay, tuy rằng còn sót lại như vậy một ít phản đối vận mệnh tồn tại, bất quá bọn họ đều giấu giếm rất sâu rất sâu. Hiện tại huyết hà lão tổ cái thứ nhất đứng ra, y hề lão nạp đang nhìn, một trong số đó, hắn thuận tiện muốn nói cho cái khác phản đối vận mệnh tồn tại, thời cơ đã đến, là thời điểm nên đứng ra. Thứ hai, tự nhiên cũng là muốn nhân cơ hội này nói cho vận mệnh nanh vuốt, để bọn họ biết muốn xóa bỏ nguyên tội, trước hết qua bọn họ cửa ải kia. Thứ ba mà, cũng là muốn nói cho tiểu tử ngươi, để ngươi rõ ràng, ngươi cũng không phải là một mình phấn khởi chiến đấu. Thế à? Kỳ thực, Bạch Cốt Lao Ma tiếp mình thời điểm, Cổ Thanh Phong cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, sau lưng tất nhiên ẩn giấu đi mục đích gì, hơn nữa khẳng định cùng nguyên tội còn có cái gì vận mệnh có quan hệ. Chỉ có điều nguyên tội cùng vận mệnh này hai đại trận doanh, hắn mãi đến tận hiện tại đều không có hiểu rõ, cũng không biết nguyên tội này một hồi doanh đến tuột cùng đều có nhân vật gì, vận mệnh này một hồi doanh đều có nhân vật gì. Hỏi do bên dưới, đại hành điên tăng đối với chuyện này cũng khá là vào đầu, nói, cổ tiểu tử, khỏi nói ngươi không hiểu, lão nạp cũng không hiểu, hơn nữa trong này nước sâu lắm, cực kỳ phức tạp, căn bản không phải một đôi lời có thể nói rõ. Đại hành điên tăng đem trên đầu mũ hái xuống, vuốt chọc lốc đầu, kế tục nói ra, muốn nói ai là vận mệnh nanh vớt, món đồ này vẫn đúng là khó nói, bất quá căn cứ lao nạp được tin tức, cửu thiên tiên đạo cái nhóm này thằng nhóc phần lớn đều là vận mệnh nanh vớt, tỉ như đại nhật diệu hoàng này một đám, còn có tây thiên Phật đế này một đám cùng một màu đều hắn nương là vận mệnh nanh vớt. Cho tới 36 động thiên 72 phúc địa, những người này nói như thế nào đây, nói bọn họ là vận mệnh nanh vớt đi, bọn họ ở trong bóng tối còn bồi dưỡng nguyên tội người. Nói bọn họ phản đối vận mệnh đi, bọn họ lại cùng vận mệnh mặc chung một quần. Nói đơn giản một chút, 36 động thiên 72 phúc địa đều thuộc về loại kia kẻ hai mặt ngã theo phía, bọn họ đều làm hai tay chuẩn bị, mặc kệ là vận mệnh bị xóa bỏ, vẫn là nguyên tội bị xóa bỏ, bọn họ đều có ứng đối sách. Lược, rên rỉ thở dài, đại hành điên tăng nói ra, kỳ thực, lao nạp cũng có thể hiểu được bọn họ. Dù sao không có ai hy vọng vận mệnh của mình bị những người khác chúa tể, bọn họ cũng đều hy vọng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Nhưng đáng tiếc, vận mệnh sau lưng những tồn tại quá mạnh mẽ, như thần giống như vậy, bọn họ vì có thể truyền thừa tiếp, cũng chỉ có thể nghe theo sự an bài của vận mệnh. Tiểu tử ngươi có thể đừng tưởng rằng bọn họ đều là xem cho vui, động thiên phúc địa cái nhóm này mặt hàng, hiện tại đều ở quan sát tình thế, một khi phát hiện vận mệnh chiếm cứ thượng phong, bọn họ đều sẽ khuynh hướng vận mệnh, không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ ngươi. Lại nói ngược lại, nếu như tiểu tử ngươi chiếm cứ thượng phong, hoặc là nói nguyên tội chiếm cứ thượng phong mà nói, bọn họ khả năng cũng sẽ trợ giúp nguyên tội xóa bỏ vận mệnh. Cổ Thanh Phong gật đầu ra hiệu, sau đó lại hỏi, ngươi nói những này động thiên phúc địa làm hai tay chuẩn bị, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, bất quá. Như Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai những tồn tại này xem như là chuyện gì xảy ra, bọn họ liền cam tâm tình nguyện vận mệnh của mình bị người khác chúa tể. Bọn họ, đại hành điên tăng đầu đong đưa hãy cùng chống bỏi như thế, nói, nếu như vận mệnh thức tỉnh, bọn họ vận mệnh cũng sẽ không bị những người khác chúa tể, ngược lại, bọn họ tất nhiên chúa tể những người khác vận mệnh. Vận mệnh sau lưng là cổ lão tộc nhân đi, nếu như vận mệnh thật sự thức tỉnh, như vậy chúa tể này thiên địa vạn vật chúng sinh cũng sẽ là cổ lao tộc nhân, luôn không khả năng đến phiên đại nhật diệu hoàng cùng tây thiên Phật đế chứ. Chứ khi bọn họ mình chính là cổ lao tộc nhân. Mặc kệ đại nhật diệu hoàng vẫn là tây thiên Phật đế bọn họ đều không phải cổ lao tộc nhân. Nay không phải, đến cuối cùng vận mệnh của bọn họ còn không phải nắm tại cổ lao tộc nhân lòng bàn tay. Vận mệnh của bọn họ hay là nắm giữ ở cổ lao tộc nhân lòng bàn tay, có thể ngoại trừ cổ lao tộc nhân. Đại Nhật Diệu Hoàng, Tây Thiên Phật Đế nhưng nắm giữ Tam Thiên Đại Đạo vận mệnh, hơn nữa Lao Nạp có thể khẳng định nói cho ngươi, mặc dù vận mệnh thật sự thức tỉnh, cổ lão tộc nhân cũng sẽ chỉ ở sau lưng, đến thời điểm Đại Nhật Diệu Hoàng, Tây Thiên Phật Đế khả năng liền thật sự thành ông trời rồi. Này hai gia hỏa liền như thế muốn làm chúa tể vạn vật ông trời. Cổ Thanh Phong cười nói, vì này ông trời, tình nguyện vận mệnh của mình nắm giữ ở cổ lão tộc nhân trong tay cũng sẽ không tiếc. Ngươi có chí riêng, ngươi tiểu tử còn muốn cả ngày ôm mỹ nữ uống rượu ngon, thì không cho nhân ra làm ông trời. Người sống sót thế nào cũng phải đồ chút gì đi, có người làm danh nghĩa, có người vì là lợi, có người muốn đời đời truyền thừa, cũng có người muốn thế nhân kính ngưỡng, huống chi vẫn là chúa tể vạn vật vận mệnh ông trời, nếu như có cơ hội mà nói, ai không muốn làm một hồi ông trời. Đổi làm ngươi, ngươi làm khó không muốn. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Và lại nói rồi, Đại Nhật Diệu Hoàng cũng được, Tây Thiên Phật Đế cũng được, nhân gia có thể đều không phải người ngu à. Ngược lại, một cái so một cái tinh nổi bong bóng, nhân gia chạm đến cao, nhìn ra xa, hay là nhìn thấy tương lai cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, nói thật, nếu như ta là bọn họ mà nói, Lão Nạp cũng sẽ lựa chọn đứng ở vận mệnh bên này. Dù sao vận mệnh phần thắng khá lớn, đứng ở vận mệnh bên kia tồn tại cũng tương đối nhiều, cũng không phải Lão Nạp cố ý hắt ngươi nước lạnh, mà là tình thế bây giờ thuận tiện như vậy. Bất luận nhìn thế nào nguyên tội xóa bỏ vận mệnh hy vọng đều không phải quá lớn, cứ việc tiểu tử ngươi là biến số. Nhưng là, nói chuyện, đại hành điên tăng liên tục than thở. Quan trọng nhất chính là vận mệnh sau lưng là những cổ lão tộc nhân, ngươi tiểu tử sợ là còn không biết những cổ lão tộc nhân đáng sợ dường nào chứ. Nhiều đáng sợ. Thời đại hoang cổ những đại đạo thủy tổ đều dồn dập ngã xuống, ngươi dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng hẳn phải biết cổ lão tộc nhân là đáng sợ đến mức nào. Nếu như, nay trong thiên địa có thần mà nói, những cổ lão tộc nhân thuận tiện thần, thuận tiện chúa tể thiên địa vạn vật chúng sinh thần. Chương 2210, vô chi là phúc. Nói đến cổ lão tộc nhân, Cổ Thanh Phong liền không khỏi nhớ tới này một cái tựa như cô tinh lệ giống như đại đạo hạt giống. Còn nhớ rõ, năm đó thượng cổ chung kết, kim cổ mở ra sau khi, Cổ Thanh Phong ở thế tục giới đại Tây Bắc tỉnh lại, một lần ngẫu nhiên cơ hội. Đụng với trong truyền thuyết đại đạo lưu tương. Đại đạo lưu tương là một loại đại tự nhiên hiện tượng, chỉ có đại đạo ngã xuống thời điểm, mới phải xuất hiện đại đạo lưu tương. Một mực lúc đó một cái đại đạo hạt giống từ đại đạo lưu tương rơi xuống, vừa vặn không khéo vừa vặn nện ở Cổ Thanh Phong trên người, hơn nữa không hiểu ra sao lại cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Ở Cổ Thanh Phong trong ấn tượng, đại đạo ngã xuống, đại đạo hạt giống cũng tất gặp tan theo mây khói. Không thể từ đại đạo lưu tương bên trong rơi xuống, chí ít, hắn trước đây chưa từng nghe nói có loại này chuyện hiếm có. Lúc đó hắn cũng cảm giác được là lạ, bởi vì rơi xuống này một cái đại đạo hạt giống cùng hắn dung hợp được không có bất kỳ khó chịu nào, thật giống như nguyên bản liền thuộc về hắn như vậy. Nói thật, cho đến hiện tại hắn cũng không có biết rõ này một cái đại đạo hạt giống đến tuột cùng là gì đại đạo hạt giống, sau đó hắn dùng này một cái đại đạo hạt giống. Còn có đại tự nhiên một cái hạt giống, thêm vào mình cửu u tổ hỏa lại không hiểu ra sao mua bán lại ra chư sinh phù đồ vạn tượng làm lễ. Để hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là, này một cái đại đạo hạt giống bên trong như là ẩn chứa một vệ tàn thức. Này một vệ tàn thức nói cho hắn, cổ lão tộc nhân đã đến rồi, đồng thời còn đang tìm hắn. Còn nói để mình không nên tin cổ lão tộc nhân, không nên tin bất luận người nào. Cũng nói mình không có kiếp trước, không có kiếp sau. Càng là nói cho Cổ Thanh Phong, để hắn đi tìm một người phụ nữ, một cái sau lưng có người đàn bà của hắn. Những câu nói này Cổ Thanh Phong vẫn luôn nhớ tới rất rõ ràng, nhưng cũng chỉ là rõ ràng mà thôi. Đối với này một vệ tàn thức nói mà nói, hắn mãi đến tận hiện tại đều không thể nào hiểu được. Cổ lão tộc nhân hắn có thể lý giải, cổ lão tộc nhân tìm mình, hắn cũng có thể lý giải. Thậm chí nói mình không có kiếp trước, không có kiếp sau, Cổ Thanh Phong bao nhiêu cũng có thể hiểu được. Dù sao nếu như thật giống đại hành điên tăng nói như vậy, mình là chính là số mệnh an bài nguyên tội chi, như vậy mình xác thực không thể có cái gì kiếp trước kiếp sau, cổ lão tộc nhân tìm mình cũng là bởi vì này. Chân chính gọi hắn không thể nào hiểu được chính là này một vệ tàn thức để mình tìm kiếm người phụ nữ kia, một cái sau lưng có người đàn bà của chính mình, này đến tột cùng là có ý gì. Cổ Thanh Phong nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ rõ ràng, dù cho trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn vẫn cứ không thể nào hiểu được. Vốn muốn hỏi hỏi đại hành điên tăng, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Hắn không tin được đại hành điên tăng, cái này lão con lửa chọc cũng tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài như vậy ác tục điên. Muốn nói đại hành điên tăng đến tột cùng là người tốt hay là người xấu, Cổ Thanh Phong khả năng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn phi thường khẳng định, đại sự cái này lão con lửa chọc cái bụng nhất định không phải kẻ tốt lành gì. Trời mới biết ở trong bóng tối đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Cổ tiểu tử, huyết hà lao tổ đưa ngươi đây đen thui đồ vật là cái đồ chơi gì? Nhìn Cổ Thanh Phong vẫn thưởng thức một khối hắc ngọc pho tượng, Đại hành điên tăng đột nhiên hỏi một câu, nói, xem ra không giống một cái đơn giản chứa đồ trò chơi a. Ta nhìn cũng không quá giống. Tới gọi lão nạp tỉ mỉ tỉ mỉ. Cổ Thanh Phong tiện tay ném tới, đại hành điên tăng tiếp nhận hắc ngọc pho tượng cẩn thận nghiên cứu một lúc, nói ra, món đồ này xem ra như là một khối ấn a. Ấn? Cổ Thanh Phong hỏi, cái gì ấn? Từ lúc Bạch Cốt Lao Ma đưa cho hắn khối này hắc ngọc pho tượng sau khi, Cổ Thanh Phong vẫn ở thưởng thức, hắn rất vững tin món đồ này tuyệt đối không phải một cái chứa đồ trò chơi, có thể rốt cuộc là thứ gì, một chốc cũng nói không rõ ràng, hắn lấy ra thần thức cũng tra xét qua, chẳng có cái gì cả tra xét đi ra. Lão nạp cũng cân nhắc không ra món đồ này, đúng là nhìn rất quỷ quái. Đại hành điên tăng tả nhìn một cái, hữu xoa bóp, lắc đầu một cái, nói, hơn nữa món đồ này thấy thế nào cũng không giống cái gì tốt trò chơi. Ngươi tiểu tử cẩn thận một chút, đừng hắn nương huyết hà lao tổ nói nhi, tên kia không phải kẻ tốt lành gì. Huyết hà lao tổ là không phải người tốt, ra không biết, ra chỉ biết ngươi cái lao con lửa chọc ngược lại không phải kẻ tốt lành gì. Hắc! Ngươi tiểu tử biến đổi pháp tổn lão nạp đúng không? Liền ngươi cái lao con lửa chọc còn dùng ra tổn sao? Cổ Thanh Phong cười thở dài nói, thời đại này nhi cái nào còn có kẻ tốt lành gì nhi? Động tác võ thuật chơi đó là một cái so một cái thâm, ra trước đây vốn đang cho rằng mình tuy rằng không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối không ngu ngốc, có thể từ lúc với các ngươi lão gia hỏa này đánh tới liên hệ sau khi, ra phát hiện mình quả thực cùng một cái nhược trí gần như, bị các ngươi chơi xoay quanh, thần không biết quỷ không hay liền nhảy vào các ngươi trong bẫy dập đi tới, bị các ngươi bán, ra cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là Cổ Thanh Phong lời tâm huyết, cũng là cuộc đời của hắn cảm ngộ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn càng ngày càng cảm thấy mình đánh từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu nhảy vào người khác từ lâu bố trí kỹ càng bẫy dập, hắn này cùng nhau đi tới, hoàn toàn là từ cái này bẫy dập nhảy vào cái kia bẫy dập, là một cái như vậy bẫy dập tiếp theo một cái bẫy dập không ngừng mà nhảy vào đi nhảy vào đến, thậm chí đến hiện tại tiến vào này hoang cổ hố đen, Cổ Thanh Phong hoài nghi mình hoặc là thuận tiện tiến vào đại hành điên tăng bố trí bẫy dập, hoặc là thuận tiện tiến vào người khác bấy dập. Cổ tiểu tử, lão nạp cũng không có cho ngươi tiểu tử đào hầm A. Đối mặt đại hành điên tăng biện giải, Cổ Thanh Phong từ lâu không thèm để ý. Bất quá, lại nói ngược lại, đại gia đều giống nhau, ngươi tiểu tử là trên bàn cờ này quân cờ, lão nạp cũng không ngoại lệ, nhìn chung đại đạo muôn dân, ai lại không phải quân cờ. Đại hành điên tăng đem hắc ngọc pho tượng trả lại Cổ Thanh Phong sau khi, lại nói ra, duy nhất không giống chính là, có mấy người đã ý thức được mình là một con cờ, cũng ý thức được nhân quả có thể gán, ý thức được vận mệnh có thể an bài, mà có mấy người, còn cho rằng mình này một đời thuận tiện bọn họ nên có số mệnh, so với bọn họ đáng thương, chúng ta biết mình là một con cờ đã toán may mắn. Ngươi cho rằng biết mình là một con cờ là cỡ nào chuyện may mắn? Làm sao, làm khó không thể so đần độn lũ mê sống hết đời những người kia may mắn. Đần độn đu mê sống hết đời có cái gì không tốt? Trâm ngôn nói, người không biết không sợ, ở ra xem ra, vô tri là to lớn nhất phúc, làm một cái thế tục người bình thường không cái gì không được, bình thường không buồn không lo qua xong mình này một đời, là cỡ nào thảnh thơi một chuyện, không mẹ kiếp so người tự tại. Cổ Thanh Phong nhìn đại hành điên tăng, cười nói, người hắn nương đúng là biết không ít, có thể có cái lông dùng à, ra cũng không thấy ngươi hoạt bao nhiêu tự tại à. Cả ngày cùng cái hai kẻ ngu si như thế nhảy nhót tương bừng, biết đến ngươi là đang vì mình tính toán nhỏ nhặt nhi bận việc, không biết mẹ kiếp còn tưởng rằng đầu óc ngươi bị môn trên đây. Mẹ kiếp! Lão nạp ta! Đại hành điên tăng bị Cổ Thanh Phong oán hận ngậm mồm không trả lời được, quát lên, tiểu tử ngươi nói làm sao liền trùng lão nạp đến rồi, lão nạp không chiêu ngươi chứ. Chương 2211, trời sinh quý tướng Khổng Tước Đại Đế. Ở tòa này hoang cổ di tích bên trong, bầu trời không có đại nhật, chỉ có che kín toàn bộ chân trời loạn lưu vòng xoáy khác nào thời không cự luân giống như xoay chậm chậm, mênh mông vô bờ hoang mạc cũng như vô biên đại hải như thế, cùng với từng trận gió to bao phủ tới, quát lên đầy trời phi xa. Lúc trước phóng lên trời hơn 10 đạo cột sáng, dĩ nhiên chỉ còn dư lại rất ít mấy đạo, mỗi một vệt ánh sáng trụ phía dưới đều cất giấu một tòa hoang cổ di tích, như nhược quang trụ biến mất, cũng mang ý nghĩa phía dưới hoang cổ di tích biến mất không còn tăm hơi. Hoặc là phải nói những này đột ngột xuất hiện hoang cổ di tích không phải biến mất, mà là lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Những người khác hay là không biết, thế nhưng phụ sinh đế quân so bất luận người nào đều rõ ràng, không chỉ có những này đột ngột xuất hiện hoang cổ di tích dung hợp lại cùng nhau, liền ngay cả hoang cổ hố đen xuất hiện rất nhiều di tích cũng đều ở lẫn nhau dung hợp. Chỉ có điều đang ở di tích bên trong, không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được thôi. Giờ khắc này, hắn đứng lặng ở giữa trời bên trong, nhìn chăm chú đối diện thất thải liên hoa. Thánh khiết tinh khiết thất thải liên hoa vẫn cứ đang tỏa ra, chỉ là ánh sáng không mãnh liệt đến đâu, mà Khuynh Khanh như trước khoanh chân ngồi ở hoa sen bên trên, nhắm hai mắt mâu, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Thất thải liên hoa mỗi một lần tỏa ra, đều phảng phất ẩn chứa vô cùng biến hóa, mỗi một lần biến hóa, Khuynh Khanh cũng đều theo biến hóa, dần dần, thất thải liên hoa xem ra đã không giống thất thải liên hoa, mà Khuynh Khanh cũng đã không giống Khuynh Khanh, hai người như là dung hợp lại cùng nhau, tuy hai mà một. Phù sinh đế quân liền như thế nhìn, chẳng hề làm gì, cũng không nói gì. Bên cạnh, Khai Sơn lão gia tử, Ly Tâm tiên tử các loại trường sinh các người đều tụ tập cùng nhau chờ đợi, cũng lo lắng. Phù sinh đế quân xuất hiện trợ giúp các nàng vượt qua cửa ải khó, không chỉ có bảo vệ thất thải liên hoa cũng bảo vệ Khuynh Khanh, càng là dọa lui hết thể nheo mắt theo dõi thất thải liên hoa người. Điều này làm cho trường sinh các người đều cảm thấy phi thường vui mừng, cũng cao hứng vô cùng. Vui mừng cao hứng đồng thời cũng đều lo lắng Khuynh Khanh an nguy, không biết Khuynh Khanh hiện tại đến tuột cùng là tình huống thế nào. Mọi người tại đây cũng không biết thất thải liên hoa đến tuột cùng là một cái bảo bối gì, nhưng có một chút bọn họ đều nhìn ra, thất thải liên hoa như vậy thánh khiết tinh khiết tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Nói cách khác, thất thải liên hoa tồn tại khả năng vượt qua tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới lo lắng Khuynh Khanh an nguy. Bọn họ cũng đều biết càng là mạnh mẽ bảo bối liền càng khó dung hợp, càng khó điều động, một khi dung hợp thất bại, khả năng liền thành bảo bối tế phẩm, biến thành cho bụi cũng không phải là không thể được. Khặc, khặc, tiếng ho khan truyền đến, mọi người nhìn xung quanh quá khứ, lúc này mới phát hiện Thủy Kính Nương Nương đã tỉnh lại. Không thể không nói phù sinh đế quân quả nhiên đúng rồi, lúc trước Thủy Kính Nương Nương nhưng là bị Tam Nhãn Ma Quân đánh thành trọng thương, hơn nữa tự thân linh lực cũng đã khô cạn. Sau đó phù sinh đế quân chỉ là tiện tay bố trí một cái trận pháp, trước sau cũng không có thời gian bao lâu, Thủy Kính Nương Nương thương thế tuy nói vẫn không có khôi phục, nhưng khí sắc xem ra nhưng là tốt hơn rất nhiều, chí ít không giống vừa nãy như vậy vô cùng suy yếu. Sư phụ, phù sinh đế quân đi tới, nói ra, ngươi nên an tâm dưỡng thương mới là. Thủy Kính Nương Nương thương thế không nhẹ, hiện tại cần nhất thuận tiện an tâm dưỡng thương, dù cho phù sinh đế quân ra tay. Nàng cũng cần rất dài một quãng thời gian đến ăn dưỡng. Phù sinh đế quân thần thông quảng đại không sai, nhưng trung quy không phải không gì không làm được thần, hắn bản lĩnh to lớn hơn nữa, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn lệnh sư phụ của chính mình khôi phục như lúc ban đầu. Sư phụ lo lắng Khuynh Khanh an nguy. Ở Ly Tâm tiên tử nâng đỡ, Thủy Kính Nương Nương chậm rãi đứng lên, nhìn giữa trời bên trong cùng thất thải liên hoa tuy hai mà một Khuynh Khanh, nghẹn giọng hỏi. Đồ nhi, Khuynh Khanh, hiện tại thế nào rồi? Cũng không lo ngại. Thủy Kính Nương Nương vốn là còn muốn nói điều gì, phù sinh đế quân đem đánh gãy, nói, sư phụ, ngươi như tin tưởng ta mà nói, liền tạm thời tiến vào đồ nhi vân bí cảnh chữa thương, ngươi yên tâm, có ta ở, Khuynh Khanh sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chuyện này, được rồi. Ly Tâm, chư vị trưởng lão, các ngươi cũng cùng nhau vào đi thôi. Này hoang cổ hố đen lập tức liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Ly Tâm tiên tử cùng Khai Sơn lão gia tử bọn người gật đầu đồng ý, bọn họ tự biết lấy mình tu vi ở hoang cổ hố đen không những không giúp được gì, trái lại còn có thể trở thành trói buộc, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể nghe theo phủ sinh đế quân sắp xếp. Đồ nhi, ngươi, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi. Dứt lời, phủ sinh đế quân vung tay lên, ánh sáng lấp loe qua đi, Thủy Kính Nương Nương. Ly Tâm tiên tử, Khai Sơn lão gia tử các loại hết thể trường sinh các mọi người biến mất sạch sành sanh, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Sau đó, phù sinh đế quân lại đi tới thất thải liên hoa bên cạnh, chỉ thấy hắn hơi giơ tay thời gian, lòng bàn tay phóng ra hắc bạch đan sen ánh sáng. Này hắc bạch đan sen ánh sáng như nhật như nguyệt, như âm dương ở giao hợp, như quang ám ở đan sen, trong âm có dương, trong dương có âm, càng thần kỳ, càng huyền diệu. Hắn nhẹ nhàng vung lên, hắc bạch đan sen ánh sáng chậm rãi đem thất thải liên hoa bao phủ lên, tiếp theo đón lấy lại hình thành một cái huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu thái cực đồ án. Hắn giơ tay hư không hòa viên, Trong giây lát, thái cực hỗn nguyên biến mất không còn tăm hơi, thất thải liên hoa bao quát Khuynh Khanh cũng đều biến mất không thấy hình bóng. Rượu! Thực sự là rượu! Giữa trời bên trong truyền đến tiếng than thở, theo tiếng xuất hiện chính là một người. Là một vị thiếu niên. Thiếu niên xem ra 14, 15 tuổi, thân mang một bộ màu xanh áo bào, một tấm đẹp trai hoàn mỹ trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn cười mắt nhìn Phù Sinh đế quân, vô tay nói, Phù Sinh huynh thủ đoạn cao, thần thông chi lớn, tại hạ bội phục vạn phần. Đối với thiếu niên xuất hiện, Phù Sinh đế quân cũng không có cảm thấy bất kỳ bất ngờ. Hắn nhận thức thiếu niên này là chính là Khổng Tước đại đế, một vị thần bí quỷ dị lại phi thường biết điều tồn tại, cũng là một vị hắn lấy ra thần thức cũng không cách nào tra xét đến tồn tại. Khổng Tước đại đế không nên cất nhắc tại hạ. Phù Sinh đế quân đứng lặng giữa trời, một bộ bạch y y, tuấn dật xuất trần, xem ra càng nho nhã, mà đối diện Khổng Tước đại đế dù chưa thiếu niên, nhưng cũng trời sinh quý tướng, như rồng phượng trong loài người, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo đều có một loại rất khí chất cao quý. Cất nhắc, Phù Sinh huynh đều là khiêm nhường như thế. Khổng Tước đại đế hơi lắc đầu, nhàn nhạt mà cười. Hắn cũng không có cất nhắc Phù Sinh đế quân, mà là đánh trong đáy lòng bội phục Phù Sinh đế quân vừa nãy thủ đoạn. Này thất thải liên hoa thánh khiết tinh khiết, mà lại ẩn chứa vô cùng biến hóa, quan trọng nhất chính là đang cùng Khuynh Khanh dung hợp. Ở tình huống như vậy một khi chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, không chỉ gặp làm bẩn thất thải liên hoa thánh khiết tinh khiết chi tức, đồng thời cũng sẽ quấy rầy thất thải liên hoa biến hóa, đến thời điểm Khuynh Khanh cũng đem biến thành cho bụi, thậm chí thánh khiết tinh khiết thất thải liên hoa khả năng cũng sẽ hủy hoại trong một ngày, hậu quả có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng là vì sao Thủy Kính Nương Nương liều mạng thủ hộ thất thải liên hoa nguyên nhân căn bản, bởi vì nàng căn bản không dám đụng vào thất thải liên hoa, e sợ ảnh hưởng đến thất thải liên hoa, do đó hại Khuynh Khanh. Nhiên! Khổng Tước đại đế vừa nãy xem thanh thanh sở sở, Phù Sinh đế quân ra tay lấy thái cực đồ án bao phủ thất thải liên hoa thời điểm, không chỉ có không có làm bẩn thất thải liên hoa thánh khiết tinh khiết, cũng không có ảnh hưởng chút nào thất thải liên hoa bất kỳ biến hóa nào, liền như vậy mang đi thất thải liên hoa. Cỡ này thủ đoạn không thể bảo là không cao minh gọi Khổng Tước đại đế cũng than thở không ngớt. Chương 2212, Khổng Tước chi cười. Xem ra, Phù Sinh huynh đối với đại đạo hỗn nguyên cảm ngộ thực sự là càng ngày càng sâu dày. Khổng Tước đại đế biết, Phù Sinh đế quân triển khai thái cực đồ án không phải cái khác, chính là đại đạo hỗn nguyên huyền diệu. Khổng Tước đại đế quá khen rồi. Phù Sinh đế quân tuy cùng Khổng Tước đại đế cũng không có đã gặp mặt mấy lần, nhưng hai người nhưng là bạn tri kỷ đã lâu, coi như không xưng được thân mật không kẽ hở, cũng tuyệt đối là cùng chung chí hướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xuất hiện. Khổng Tước đại đế nhìn phương xa, nhẹ giọng nhạt ngữ cười nói, xem ra ngươi đối với mình vị kia đồ đệ thực sự là thương yêu rất nhiều, vì nàng dĩ nhiên cam nguyện mạo lớn như vậy nguy hiểm. Nơi này không chỉ có ta đồ nhi, còn có ta ân sư, sư huynh của ta sư đệ, sư thúc sư bá, ta không thể không xuất hiện. Khổng Tước đại đế tồn tại không phải bình thường, hắn tự nhiên cũng rõ ràng Phù Sinh đế quân tình cảnh là cỡ nào phức tạp nguy hiểm, lúc trước hắn vẫn ngủ đông ở trong bóng tối. Tam nhãn ma quân các loại người cướp giật thất thải liên hoa sự tình, hắn cũng xem rõ rõ ràng ràng. Nói thật, làm Phù Sinh đế quân xuất hiện thời điểm, Khổng Tước đại đế vẫn đúng là vì hắn lau một vệt mồ hôi. Vừa đến hắn biết Phù Sinh đế quân nếu như ra tay giết đi tam nhãn ma quân mà nói, tất sẽ chọc cho nộ huyết hà lao tổ. Huyết hà lao tổ coi như không muốn cùng Phù Sinh đế quân là địch, cũng không thể không là địch. Huyết hà lao tổ dù sao cũng là ma đạo đại danh đỉnh đỉnh ma hoàng. Có chút mặt mũi có thể ném, có chút mặt mũi là nhất định phải đòi lại, không phải vậy mà nói, hắn cái này ma hoàng cũng không có cần thiết ở ma đạo tiếp tục sống. Thứ hai Khổng Tước đại đế cũng biết nếu như Phù Sinh đế quân buông tha tam nhãn ma quân mà nói, trong sân Đông Nhạc đại đế, Tịnh Y Y Bồ Tát bao quát trong bóng tối một ít tồn tại đều sẽ dùng việc này làm mưu đồ lớn. Bọn họ sau lưng Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai vốn là đem Phù Sinh đế quân coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đang lo không tìm được cớ thu thập Phù Sinh đế quân đây. Đáng được an mừng chính là, Bạch Cốt Lao Ma thay thế Huyết Hà Lao Tổ đứng ra xóa bỏ tam nhãn ma quân, này không chỉ có để Khổng Tước đại đế cảm thấy bất ngờ đồng thời, cũng đối với Huyết Hà Lao Tổ khá là kính nể. Huyết Hà Lao Tổ lệnh Bạch Cốt Lao Ma xuất hiện là ý gì tư? Hắn bao nhiêu cũng có thể suy đoán ra một, hai, chính là bởi vì có thể suy đoán ra, cho nên mới đối với huyết hà lao tổ kính nể ba phần. Khổng tước đại đế trò cười nói không thể không nói, huyết hà lao tổ hôm nay chuyện này làm thực sự là đẹp đẽ, cũng gọi là ta bội phục đến cực điểm. Phù sinh đế quân gật đầu nói, chuyện hôm nay, ta nợ huyết hà lao tổ một thân tình. Phù sinh huynh lời này thì có điểm nói quá lời, ngươi không muốn cùng huyết hà lao tổ là địch, huyết hà lao tổ tự nhiên cũng không muốn đối địch với ngươi, hắn để bạch cốt lao ma chủ động xóa bỏ tam nhãn ma quân, đã giúp ngươi, cũng là giúp hắn mình. Khổng tước đại đế nhìn về phía phương xa, kế tục nói ra, chân chính để ta bội phục chính là hắn để bạch cốt lao ma ở trước mặt mọi người tiếp vũ đế, động tác này không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người. Hắn huyết hà lao tổ muốn đứng ở nguyên tội bên này, thề sống chết muốn cùng vận mệnh là địch. Khổng tước đại đế liền như vậy yên lặng đứng lặng ở giữa trời bên trong, đứng chắp tay, một bộ bạch y, mặt như quan ngọc, trời sinh quý tướng hắn xem ra lại như một vị hoàng tộc thái tử như thế, hai mắt mãi mãi cũng là như vậy thâm thúy, khỏe miệng ý cười mãi mãi cũng là như vậy gọi người nhìn không thấu. Tự hoang cổ diệt vong sau khi, phản đối vận mệnh tồn tại đã không còn nhiều, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cho đến kim cổ thời đại, theo vận mệnh phần thắng càng lúc càng lớn, phản đối vận mệnh càng là rất ít không có mấy, coi như có cũng đều tàng rất sâu rất sâu. Huyết hà lao tổ dám to gan vào lúc này cái thứ nhất đứng ra công khai chống đỡ nguyên tội, phản đối vận mệnh, thật là đại trượng phu vậy, không hổ là đại hoang hào kiệt, ma đạo chi hoàng, bội phủ. Bội phủ. Nói chuyện. Khổng tước đại đế hít sâu một hơi, sau đó lại hơi lắc đầu. Giống như ở cảm khái cái gì, thở dài nói, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Phù sinh đế quân không rõ, hỏi, đáng tiếc cái gì? Ta nghĩ, huyết hà đại đế lần này đứng ra cho thấy thái độ công khai phản đối vận mệnh, cũng là hy vọng những nút trong bóng tối lao ra hỏa cũng đứng ra, chỉ có điều. Giấc mơ rất tốt, hiện thực nhưng rất tàn khốc, thực sự là đáng tiếc huyết hà lao tổ một bầu máu nóng. Nếu huyết hà lao tổ đã cái thứ nhất đứng ra cho thấy thái độ, không hẳn thì sẽ không có người thứ hai dám đứng ra. Ha ha! Khổng tước đại đế nhìn phù sinh đế quân, nói, ngươi đánh giá cao những lao gia hỏa kia can đảm, ngươi cũng đánh giá thấp bọn họ kiên trì, tin tưởng ta, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ là sẽ không dễ dàng lộ diện, bọn họ đã đợi mấy cái thời đại, cũng không để ý chờ lâu mấy cái thời đại, bọn họ hiện tại thiếu hụt không phải thời gian, mà là một thời cơ, một cái 100% thời cơ. Sau khi nói đến đây, khổng tước đại đế khỏe miệng ý cười càng phức tạp, như là hết sức bất đắc dĩ, vừa giống như là ở tự dễ ước, cũng như ở trào phúng. 100% thời cơ. Phù sinh đế quân nói, thế sự không có tuyệt đối, từ xưa tới nay phạm là thời cơ chưa từng có 100%. Đạo lý này, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ hiểu. Nếu hiểu, vì sao còn muốn chờ? Bởi vì khổng tước đại đế nhìn chăm chú phù sinh đế quân. Khỏe miệng phức tạp ý cười dần dần biến mất, sau một chốc, mới mở miệng nói ra, bọn họ không thua nổi. Phù sinh đế quân đồng dạng là yên lặng đứng lặng ở giữa trời, mặt không hề cảm xúc nhìn khổng tước đại đế, nghiêm nghị mà nói, không có thua qua, làm sao biết mình không thua nổi. Ngươi sai rồi, bọn họ thua qua, liền ở ngay đây. Khổng tước đại đế chỉ mênh mông vô bờ hoang mạc, nói, hơn nữa thua rất thảm, chính là bởi vì thua qua. Vì lẽ đó bọn họ mới biết mình không thua nổi. Trầm mặc. Phù sinh đế quân không nói gì thêm, chỉ là lông mày xem ra nhíu rất sâu rất sâu. Phù sinh huynh. Không biết lúc nào, khổng tước đại đế khỏe miệng ý cười lại lần nữa nổi lên, hắn khẽ ngẩng đầu ngước nhìn che kín chân trời loạn lưu vòng xoáy, nói, ngươi có thể thua được sao? Ta. Phù sinh đế quân trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái. Ngươi là không thua nổi, vẫn là không biết. Không biết. Nếu không biết, chính là không thua nổi. Khổng tước đại đế nói, nếu như ngươi có thể thua được mà nói, lần này ngươi cũng sẽ không xuất hiện, ta nói rất đúng sao. Phù sinh đế quân theo dõi hắn, sau một chốc, mới đáp lại nói, có lẽ vậy. Ha ha ha. Không hiểu ra sao khổng tước đại đế đột nhiên cười cợt, hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, nếu như lúc trước hắn cười tràn ngập tự rêu trào phúng mà nói. Như vậy vào giờ phút này hắn cười thì có chút đáng thương, thậm chí còn lộ ra một loại thất lạc. Ngươi cười cái gì? Phù sinh đế quân hỏi, ta trả lời rất buồn cười không? Phù sinh huynh hiểu lầm, ta cũng không phải là đang cười ngươi, mà là cười ta mình, cũng là đang cười vận mệnh, càng là đang cười biến số. Ta cười mình quá chấp nhất quá ngu xuẩn, cũng cười vận mệnh quá mạnh mẽ quá lợi hại, càng cười biến số hai chữ quá trào phúng, một cái đơn giản tình chữ liền có thể đem biến số vững vàng nắm giữ ở lòng bàn tay, ngươi là như vậy, ưu đế cũng không ngoại lệ. Biến số. Ha ha. Thực sự là thiên đại trào phúng. Chương 2213, ai đang đùa với lửa? Như thế nào tình? Tình thân là tình. Tình bạn cũng là tình. Ái tình càng là tình. Coi như phủ sinh đế quân không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Khổng Tức Đại Đế nói chính là sự thực. Hắn xác thực khốn khổ vì tình. Vừa vì là tình bạn, cũng vì ái tình, càng tình thân. Hắn không phải không biết chính là bởi vì tình một chữ này, vì lẽ đó mình không cách nào lĩnh ngộ đại đạo hỗn nguyên chân lý. Hắn cũng biết bởi vì tình một chữ này, vì lẽ đó, rất nhiều chuyện hắn không thể không từ bỏ, rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không thể làm. Hắn biết, vẫn luôn biết, so bất luận người nào đều biết. Hắn có thể vô tình, cũng có thể vong tình. Không nhìn tất cả cảm tình. Quên mất tình một chữ này. Đúng thế. Hắn có thể. Không chỉ có thể, hắn kiếp trước cứ làm như vậy qua, hơn nữa còn là máu lạnh vô tình, thái thượng vong tình. Hắn cho rằng chỉ cần không nhìn tất cả cảm tình, thái thượng vong tình, là có thể siêu thoát tình một chữ này. Cho đến kiếp trước thức tỉnh, hắn mới ý thức tới, vô tình là vô tình, vong tình là vong tình, vô tình không có nghĩa là siêu thoát, vong tình lại càng không đại biểu siêu thoát. Càng vô tình, nói rõ càng quan tâm, càng vong tình, nói rõ càng lưu ý, tình một chữ này liền hãm càng sâu. Muốn siêu thoát tình một chữ này, chỉ có đem nhìn thấu. Nhiên. Kiếp trước phù sinh đế quân không có nhìn thấu tình một chữ này, kiếp này hắn như trước không nhìn ra tình cái chữ này. Hắn không nhìn ra, cũng không làm được, trái lại ở tình cái chữ này bên trong càng lún càng sâu. Nếu như có thể mà nói, phù sinh đế quân cũng muốn đứng ra phản đối vận mệnh, thậm chí xóa bỏ vận mệnh. Cứ việc hắn là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, nhưng hắn như trước muốn xóa bỏ vận mệnh, hoặc là phải nói, chính vì hắn là thượng thừa chân mệnh ứng kiếp chi nhân, vì lẽ đó. Hắn càng muốn xóa bỏ vận mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn kiếp trước vận mệnh bị những người khác trường khống, kiếp này vận mệnh như trước bị người trường khống. Hắn không nghĩ đến thế vận mệnh vẫn cứ bị người trường khống. Đáng tiếc. Hắn không thể làm như thế. Phù sinh đế quân rất rõ ràng, nếu như mình thật sự làm như vậy rồi, như vậy hắn đem mất đi hết thể quan tâm người. Hắn quan tâm người không chỉ có là hắn đời này ân sư cùng đồ đệ, còn có kiếp trước hắn quan tâm nhất một người phụ nữ. Lúc trước, Khổng Tước Đại Đế hỏi hắn một vấn đề, hỏi hắn có hay không có thể thua được. Phù sinh đế quân trả lời không biết. Khổng Tước Đại Đế nói nếu trả lời không biết, chính là không thua nổi. Nhưng phù sinh đế quân cũng không như thế xem, hắn không phải không thua nổi, hắn là không biết nên làm gì thắng. Nghe nói Khổng Tước Đại Đế vừa nãy nhắc lên ưu đế, phù sinh đế quân nhìn về phía phương xa, đó là Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng, nói ra. Ta thừa nhận mình không cách nào siêu thoát tình một chữ này, ngươi thì làm sao biết ưu đế không cách nào siêu thoát. Liền ngươi đây cái thượng thừa chân mệnh ứng kiếp biến số đều bị vận mệnh gieo xuống tình kiếp nhân quả, huống chi ưu đế cái này số mệnh an bài nguyên tội biến số, ngươi đối với vận mệnh rất trọng yếu, hắn đối với vận mệnh quan trọng hơn, ngươi quyết định vận mệnh thành bại, hắn càng quyết định vận mệnh thành bại, vận mệnh muốn đem ngươi đây nắm giữ ở lòng bàn tay, càng muốn đem hơn hắn nắm giữ ở lòng bàn tay. Ngươi hiểu rõ qua ưu đế quá khứ. Hiểu rõ qua. Liên ngươi ngoài đều biết ưu đế nhân quả bị gán, vận mệnh bị sắp xếp, ta nghĩ ưu đế mình cần phải càng thêm rõ ràng. Rõ ràng quy rõ ràng, biết quy biết, tình một chữ này, cũng không phải ngươi rõ ràng biết liền có thể nhìn thấu. Điểm này ta nghĩ ngươi nên tràn đầy lĩnh hội. Chuyên đề tài, Khổng Tước Đại Đế lại nói, huống chi. Ưu đế đối mặt tình, tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta tin tưởng vận mệnh cho hắn gieo xuống cũng không chỉ là nhân quả tình kiếp, khả năng là một cái liền thái thượng vong tình đều không thể quên được tình, thậm chí ngay cả siêu thoát đều siêu thoát không được tình. Vận mệnh quả nhiên đáng sợ như vậy. Tin tưởng ta. Xoay người, Khổng Tước Đại Đế ở đây thu hồi khỏe miệng ý cười, nhìn chòng chọc vào phù sinh đế quân, từng chữ nói ra, vận mệnh đáng sợ không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng. Phù sinh đế quân lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Mà Khổng Tước Đại Đế một bộ rất mất mát dáng vẻ, xem ra lại như là một vị chán nản hoàng tộc giống như vậy, ngước đầu, vi hơi lim dim con mắt. Đang lúc này, ầm ầm ầm, nổ vang truyền đến, che kín chân trời loạn lưu vòng xoáy bỗng nhiên kịch liệt xoay tròn lên, cả tòa hoang cổ di tích cũng theo đó run rẩy lay động. Rốt cục muốn tới. Khổng Tước Đại Đế mở mắt ra, bất đắc dĩ nói một câu, cũng rốt cục muốn bắt đầu rồi. Phù Sinh Đế Quân ngẩng đầu nhìn thương khung bên trên kịch liệt xoay tròn loạn lưu vòng xoáy, một lát sau, hắn chắp tay ôm quyền nói, lại gặp. Phù Sinh Đế Quân đang muốn rời đi, nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn hoang mạc, cũng không nói lời nào, thẳng thắn lắc mình biến mất. Đợi sau khi hắn rời đi, Khổng Tước Đại Đế cũng quay đầu liếc mắt nhìn hoang mạc, như là có chút do dự, ngược lại lắc đầu, tương tự lắc mình biến mất. Ầm ầm ầm. Cùng với loạn lưu vòng xoáy xoay tròn càng ngày càng lợi hại, hoang cổ di tích lay động cũng càng ngày càng mãnh liệt, hoang mạc huyển giống như là biển gầm tùy ý lăn lộn cuốn sạch lấy gầm thét lên. Lúc trước đột ngột xuất hiện cột sáng từ lâu biến mất không còn tăm hơi, phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa hoang cổ di tích cũng giống như là muốn sụp đổ tán loạn như thế. Ngay khi Phù Sinh Đế Quân cùng Khổng Tước Đại Đế nối gót biến mất sau khi, trong hoang mạc xuất hiện hai bóng người. Một vị thân mang áo bào đen đầu đội hắc mũ liền ngay cả trên mặt đều mang theo hắc sa người. Mặt khác một vị nhưng là cả người bị vải trắng kiện hàng chặt chẽ người. Không phải người khác, chính là nữ Vu Nương Nương cùng Bạch Sầu. Hai người hiện thân vị trí chính là lúc trước Phù Sinh Đế Quân cùng Khổng Tước Đại Đế nhìn xung quanh địa phương. Nữ Vu Nương Nương nhìn kịch liệt xoay tròn loạn lưu vòng xoáy, Bạch Sầu cũng tương tự nhìn, nói ra, ngươi vừa nãy đột nhiên hiện thân, cố ý để bọn họ biết ngươi ở đây. Nữ Vu Nương Nương gật gù hẳn là vì cảnh cáo Khổng Tước Đại Đế, vẫn là vì là nhắc nhở Phù Sinh Đế Quân. Vừa vì là cảnh cáo, cũng vì nhắc nhở. Ha ha! Bạch Sầu lại hỏi, Đại Hành Điên Tăng cùng U Đế cùng nhau thời điểm, ngươi thật giống cũng là làm như vậy, cũng vì cảnh cáo Đại Hành Điên Tăng, cũng vì nhắc nhở U Đế. Nữ Vu Nương Nương lần thứ hai hẳn là, cảnh cáo Đại Hành Điên Tăng cùng Khổng Tước Đại Đế không nên nói chuyện lung tung, nhắc nhở Phù Sinh Đế Quân cùng U Đế không muốn chịu đến bọn họ ảnh hưởng. Lần này nữ Vu Nương Nương tuy rằng không có đáp lại, thế nhưng Bạch Sầu như là đã biết đáp án, nói, Đại Hành Điên Tăng cùng Khổng Tước Đại Đế thật là có hiểu ngầm. Một cái nhìn chằm chằm số mệnh an bài nguyên tội biến số, một cái nhìn chằm chằm thượng thừa chân mệnh ứng kiếp biến số, xem ra lần này Phật đạo. Không, phải nói là Thiên Tông, lần này thực sự là không thèm đến xỉa. Chậm rãi thở ra một hơi, Bạch Sầu khá là bất đắc dĩ nói ra, bọn họ là đang đùa với lửa, hơn nữa chơi một cái so một cái lớn, Khổng Tước Đại Đế cũng còn tốt, chí ít còn biết đúng mực, Phù Sinh Đế Quân cũng là một cái lý trí người. Sẽ không chịu đến Khổng Tước Đại Đế ảnh hưởng, bất quá. Đại Hành Điên Tăng chơi hỏa liền chút quá to lớn, mà U Đế lại là một cái tùy tâm tùy tính người. Đại Hành Điên Tăng vẫn đi theo U Đế bên người, thật thật giả giả, hư hư thật thật nói lung tung một trận, cho tới này trên trời dưới đất hết thảy tồn tại đều lo lắng đề phòng. Hiện tại U Đế tuy rằng còn chưa khô ra cái gì chuyện đáng sợ, có thể sau một quãng thời gian. Ta thật sợ hắn. Thế cục bây giờ đã đủ rối loạn. Có thể Đại Hành Điên Tăng lại để cho thế cục biến càng thêm hỗn loạn. Ta thật không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì. Chương 2214, bắt đầu. Nhắc lên Đại Hành Điên Tăng hành động, Bạch Sầu nội tâm không gì sánh được phiền muộn. Nàng là như vậy, bên cạnh nữ Vu Nương Nương nghe thấy Đại Hành Điên Tăng danh tự này, tựa hồ cũng phi thường đau đầu, bất đắc dĩ nói, đừng nói ngươi không biết Đại Hành Điên Tăng muốn làm cái gì, chỉ sợ cũng liền hắn chính mình cũng không biết tự mình nghĩ làm cái gì. Không đến nơi đi. Bạch Sầu nhẹ giọng nói, theo ta được biết, Đại Hành Điên Tăng nhưng là vẫn luôn hy vọng có thể xóa bỏ vận mệnh. Cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Nữ Vu Nương Nương ngữ khí rất bình thản không có bất kỳ cảm câu dẫn thải, hỏi, ai không hy vọng có thể nắm giữ vận mệnh của mình? Từ cổ chí kim ai có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình? Đáp án là khẳng định, ai cũng không thể. Dừng một chút, nữ Vu Nương Nương kế tục nói ra, thậm chí bao gồm được xưng chúa tể vận mệnh cổ lão tộc nhân cũng không thể. Chuyện này, Bạch Sầu không hiểu, hỏi, cổ lão tộc nhân có thể chúa tể thiên địa vạn vật chúng sinh vận mệnh, nhưng không cách nào chúa tể bọn họ vận mệnh của mình. Đối với cái vấn đề này, nữ Vu Nương Nương cũng không trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Ầm ầm ầm. Che kín chân trời loạn lưu vòng xoáy xoay tròn càng điên cuồng, hoang cổ di tích run rẩy cũng càng mãnh liệt, như thiên địa tận thế. Khổng Tước nói không sai. Nữ Vu Nương Nương ngước nhìn thương khung loạn lưu vòng xoáy, dù gì nói, rốt cục muốn tới, cũng rốt cục muốn bắt đầu rồi. Thời đại hoang cổ mở màn cũng rốt cục kéo ra. Cùng với hoang cổ di tích càng ngày càng hỗn loạn, lúc trước đi tới nơi này mạo hiểm tầm bảo cao thủ cũng đều các hiện thần thông dồn dập thoát đi ra ngoài, cứ việc bọn họ mỗi cái tu vi cao thâm, không phải đại đế thuận tiện vương tọa, không phải đại tạo hóa thuận tiện câu dẫn bảo, nhưng dù cho như thế, đối mặt hỗn loạn hoang cổ di tích, không có người nào dám kế tục lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này là hoang cổ di tích, mà lại vẫn là hoang cổ trong hắc động di tích. Hoang cổ di tích không gian vừa không có pháp tắc cũng không có trật tự, liền bản nguyên đều không có, đầy giấy thần bí cùng không biết, trời mới biết kế tục ở lại chỗ này sẽ phát sinh cỡ nào chuyện đáng sợ, nếu như vận may không được, rơi vào đến những quỷ quái không gian, đến thời điểm thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Nơi đây, ở hỗn loạn hoang cổ di tích bên trong, như trước có hai người không biết sống chết ra hỏa hiện đang đẩy trời bão cắt bên trong vừa đi vừa nghỉ. Trong đó một vị nam tử mặc áo trắng trong tay còn nhấc theo vỏ rượu, có một cái không một cái uống, xem ra khá là nhàn nhã tự tại. Bên cạnh còn theo một vị ăn mặc màu xám tăng bào đầu đội đỉnh đầu phá mũ, cầm trong tay một cái phá phiến hòa thượng. Hai người chính là Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng. Cổ Thanh Phong dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn che kín chân trời loạn lưu vòng xoáy, lại nhìn trong hỗn loạn hoang cổ di tích, hắn nhìn ra, hoang cổ di tích hiện đang phát sinh biến hóa. Xác thực nói là hoang cổ di tích không gian này hiện đang phát sinh biến hóa. Biến hóa này rất là quỷ dị, không gần như chỉ ở nuốt chửng cái khác không gian, cũng ở mang thai hóa cái khác không gian. Cổ tiểu tử, lão nạp cân nhắc chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Đại Hành Điên Tăng nhíu mày rất sâu, nhìn hoang cổ di tích biến hóa, hắn xem ra càng lo lắng, đặc biệt hoang cổ di tích càng ngày càng hỗn loạn, không gian biến hóa càng ngày càng quỷ dị. Cái này gọi là Đại Hành Điên Tăng cảm giác cả người sợ hãi. Làm sao? Người sợ a? Cùng Đại Hành Điên Tăng so ra, Cổ Thanh Phong đúng là không có gì lo sợ, như xem trò vui như thế nhìn hoang cổ di tích biến hóa. Phí lời. Người không sợ. Đại Hành Điên Tăng nói ra, hiện tại hoang cổ di tích không gian hiện đang biến hóa, hơn nữa còn là không hề quy tắc biến hóa. Ngươi nhìn một cái những mang thai hóa đi ra không gian, nói không chắc thuận tiện địa ngục. Nếu như rơi vào đi, chết đều là một loại xa xỉ. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Chí ít. Mặc kệ là Đại Hành Điên Tăng vẫn là Cổ Thanh Phong đều biết đây là sự thực. Bởi vì hai người bọn họ đều từng bị vây ở những thần bí bên trong không gian, đặc biệt là Đại Hành Điên Tăng, hắn không chỉ một lần bị nhốt ở bên trong. Nói đến, Đại Hành Điên Tăng cũng là một vị không sợ trời không sợ đất chủ nhân, có thể chỉ có đối với những thần bí không gian. Hắn là trong lòng sợ sệt, thậm chí đối với món đồ này đều sản sinh bóng tối. Một ít thần bí không gian, không có nhật nguyệt, không có sinh linh, cũng không tính cái gì. Không có thương thiên, không có đại địa, thậm chí không có thứ gì, cũng không tính cái gì. Những này Đại Hành Điên Tăng đều trải qua, không có thời gian thần bí không gian hắn cũng trải qua, thậm chí không có không gian không gian, không có sinh tử không gian, hắn đều trải qua. Chính là bởi vì trải qua, vì lẽ đó hắn mới biết một ít thần bí không gian đáng sợ. Không có nhật nguyệt, hắn có thể nhịn được, không có thiên địa vạn vật hắn cũng có thể nhịn được, không có thứ gì hắn đồng dạng có thể nhịn được, liền ngay cả không có thời gian hắn như trước có thể nhịn được, có thể nếu là không có không gian không gian, không có sinh tử không gian, nên làm gì chịu đựng. Không có không gian, là vô biên. Không có thời gian, chính là vô tận. Mà không có sinh tử, nhưng là vĩnh hằng. Sống sót không đáng sợ. Đáng sợ chính là ở một cái vô biên vô hạn, vô cùng vô tận không gian vĩnh viễn sống sót. Loại đau khổ này, Đại Hành Điên Tăng cả đời đều không quên được. Hắn tình nguyện tại chỗ biến thành tro bụi, cũng không muốn lần thứ hai như vậy sống sót. Vào lúc này, Cổ Thanh Phong xoay người, hướng hắn cười cợt, nói, khỏi sợ, chỉ cần có ra ở, mặc kệ ngươi rơi vào cái gì không gian, ra đều đem ngươi mò đi ra. Tiểu tử ngươi nói nhẹ, cũng không. Đang nói, Đại Hành Điên Tăng chợt nhớ tới một chuyện đến, lúc trước ở Hoàng Cổ Hố Đen thời điểm, hắn từng tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong cảm ngộ không đại đạo, hơn nữa còn cảm ngộ ra một đạo thần bí loạn tượng càn khôn tạo hóa. Nhớ tới này, Đại Hành Điên Tăng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Cổ Thanh Phong sẽ như vậy không có gì lo sợ, chỉ bằng này một đạo loạn tượng càn khôn, đủ để chứng minh Cổ Thanh Phong đối với không gian đại đạo cảm ngộ đã là không cách nào tưởng tượng. Nếu không mà nói, Cổ Thanh Phong cũng không thể ở hoang cổ trong hắc động như giống trên đất bằng xúc địa thành thước, các loại không gian loạn lưu đối với hắn mà nói khác nào bọt biển giống như vậy, một xúc tức tán. Cổ tiểu tử, lão nạp biết tiểu tử ngươi ngộ đạt được này đồ bỏ loạn tượng càn khôn, đối với không gian đại đạo cảm ngộ sợ đã không phải lão nạp có thể tưởng tượng, có thể chỉ cần tiểu tử ngươi một ngày chưa hề đem không gian đại đạo tìm hiểu thấu đáo, ngươi liền không thể xem thường. Đặc biệt là chỗ này vẫn là thần bí không biết hoang cổ hố đen, lời nói không êm thai mà nói, mặc dù ngươi đem không gian đại đạo tìm hiểu thấu đáo, cũng chưa chắc liền có thể chạy ra này hoang cổ hố đen. Ngược lại cũng đúng là, Cổ Thanh Phong liếc nhìn một lúc hoang cổ di tích không gian biến hóa, sau đó vô vô đại hành điên tăng vai, nói, đi rồi, đi bên ngoài nhìn một cái. Dứt tiếng, chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, bóng người vụt lên từ mặt đất. Làm đại hành điên tăng phản ứng lại thời điểm, người đã biến mất không còn tăm hơi. Ta nói tiểu tử ngươi có thể hay không mẹ kiếp chờ chút lão nạp. Mới vừa vào hoang cổ hố đen thời điểm, mặc kệ Cổ Thanh Phong chạy đến nơi nào, hắn đều có thể cùng được với, cũng có thể tìm đến. Có thể từ lúc Cổ Thanh Phong ngộ đến loạn tượng càn khôn sau khi, đại hành điên tăng là vừa theo không kịp, chỉ cần hơi hơi chậm một chút, liền bóng người cũng không tìm tới. Chương 2215 cũng không dám cũng sợ chết. Hoang cổ hố đen như vô tận hải, lại như vô tận thâm nguyên. Loạn lưu lăn lộn nhấc lên sóng to gió lớn, từng đạo vòng xoáy khổng lồ lại như hồng hoang quái thú, càng như côn như thế nuốt chửng các loại loạn lưu. Hoang cổ hố đen mỗi một lần phát sinh dung chuyển, loạn lưu vòng xoáy đều sẽ lẫn nhau nuốt chửng lẫn nhau dung hợp, số lượng một lần so một lần ít, thể tích nhưng là một đạo so một đạo lớn, lần này cũng không ngoại lệ. Cổ Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy liền cảm thấy dựa theo này xuống, cuối cùng chỉ có một loại kết quả, kia chính là hoang cổ hố đen biến mất, thần bí thời đại hoang cổ tái hiện. Chỉ là hắn không tưởng tượng ra được, hoang cổ hố đen biến mất, tái hiện sau khi thời đại hoang cổ đến tuột cùng là ra sao. Ầm ầm ầm răng rắc. Hoang cổ trong hắc động truyền đến từng trận nổ vang, phảng phất đem toàn bộ hoang cổ hố đen đều chấn động kịch liệt lay động lên. Nguyên bản lăn lộn loạn lưu ở nổ vang sau khi cũng biến càng điên cuồng. Cổ Thanh Phong cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy nổ vang, trước nghe qua mấy lần, hơn nữa mỗi một lần nổ vang truyền đến thời điểm, đều sẽ để hắn tâm thần không yên, tâm tư bay loạn, trong cơ thể ác thì vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, còn có cái này không rõ đồ vật cũng đều gặp biến dục già dục dịch. Bao quát trong cơ thể hắn chảy xuôi nguyên tội chi huyết, ở nổ vang truyền đến thời điểm cũng đều như đang phát sinh biến hóa. Nay nổ vang đến tột cùng đến từ nơi nào, Cổ Thanh Phong không biết, hắn cũng từng thử tìm kiếm qua, chỉ là vẫn chưa tìm tới. Đến tột cùng tại sao lại ảnh hưởng mình, hắn cũng nghĩ không thông. Ầm ầm ầm răng rắc. Nổ vang lần thứ hai truyền đến. Truyền đến thời gian, còn cùng với một loại quỷ dị hò hét. Mệ. Vận. Không. Chết. Nguyên. Tội. Không. Dừng. Vận mệnh không lớt. Nguyên tội bất hủ. Ha ha ha. Lại là này thanh âm thần bí, đến tột cùng là ai? Ai ở này hoang cổ hố đen hò hét? Ai lại đang này hoang cổ hố đen rít gào? Thiên địa hảo diệu, đại đạo chân lý, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Ha ha ha. Lúc trước lần đầu tiên nghe thấy này hò hét thời điểm, Cổ Thanh Phong thì có một loại cảm giác đã từng quen biết. Giờ khắc này lần thứ hai nghe thấy, cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Đại sự, thanh âm này ngươi cũng có thể nghe thấy chứ? Cổ Thanh Phong hỏi một câu, đại hành điên tăng tầng tầng gật gù. Hắn giờ phút này không lại giống như thường ngày như vậy cập nhả, mà là một mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt còn lộ ra một loại sâu sắc sợ hãi. Thanh âm này đến tột cùng là ai? Đại hành điên tăng mạnh mẽ lắc đầu một cái, ra hiệu mình không biết. Ngươi là thật không biết vẫn là không muốn nói. Trời đất chứng giám a, Cổ tiểu tử, lão nạp thật không biết. Được, ngươi cái lao con lửa chọc cứ tiếp tục giả bộ hồ đồ đi. Dứt lời, Cổ Thanh Phong nhấc chân một bước, bóng người lại như một mũi tên giống như xuyên phá các loại loạn lưu, biến mất không còn tăm hơi. Cổ tiểu tử, ngươi đi đâu? Đại hành điên tăng căn bản không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ rời đi, phản ứng lại mau đuổi theo đuổi, nhưng đáng tiếc, lần này mặc kệ hắn làm sao truy đuổi, trước sau đều không có đuổi theo. Cổ Thanh Phong biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng. Đại hành điên tăng ở hoang cổ hố đen tìm rất lâu đều không có tìm được. Nói đến, Cổ Thanh Phong cũng không phải cố ý bỏ rơi đại hành điên tăng. Tuy nói đại hành điên tăng cái này lão con lừa chọc luôn yêu thích đáng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, bất quá, cổ Thanh Phong cũng sẽ không vì vậy mà chán ghét đại sự. Ngược lại, ở này hoang cổ trong hắc động có đại hành điên tăng như thế một cái bạn nhậu buổi tiếp, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện cao hứng. Cho tới đại hành điên tăng nội tâm đến tột cùng đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt nhì, cổ Thanh Phong không biết, hắn cũng không muốn biết. Lần này sở dĩ rời đi, hoàn toàn là bởi vì hoang cổ hố đen truyền đến nổ vang quá để hắn hiếu kỳ, cảm giác như là có món đồ gì ở triệu hoán hắn như vậy. Cổ Thanh Phong ở hoang cổ trong hắc động điên cuồng qua lại, phóng qua chỗ, các loại loạn lưu khác nào bọt biển giống như nối gót tán loạn. Muốn đi nơi nào, hắn không biết. Đã đến nơi nào, tương tự cũng không biết. Duy nhất biết đến là, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không biết qua bao lâu, thật sự không biết, hoàn toàn quên thời gian. Duy nhất biết đến là, tiếng nổ lớn càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất ở bên tai vang lên, tiếng reo hò cũng càng ngày càng rõ ràng, như ở trong đầu xoay quanh. Thời khắc này, hắn một cái đại tự tại nội tâm ở kích động. Nguyên tội chi huyết đang sôi trào. Phảng phất bất hủ thân thể đang run rẩy. Liền ngay cả linh hồn cũng giống như là đang thiêu đốt. Ầm ầm ầm răng rắc. Mệ. Vận. Không. Chết. Nguyên. Tội. Không. Dừng. Vận mệnh không ngớt. Nguyên tội bất hủ. Tiếng reo hò lần thứ hai truyền đến, cùng với điên cuồng cười to, chấn động cổ Thanh Phong tâm thần lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn, nguyên tội chi huyết càng sôi trào, thân thể càng run rẩy, linh hồn cũng đốt cháy cũng càng ngày lợi hại. Cổ Thanh Phong trước đây chưa bao giờ có cái cảm giác này, đây là lần thứ nhất, hắn cũng không biết mình đây là làm sao, lại như ma như thế, liền ngay cả ý thức đều có chút mơ hồ. Thiên địa hảo diệu, đại đạo chân lý, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Ha ha ha. Hò hét truyền đến, rít gào rung động. Cổ Thanh Phong đông nhiên dừng lại, lập tức nhắm chặt hai mắt, báo nguyên quý nhất. Hắn không dám tiếp tục nữa. Đúng thế. Không dám. Tâm thần của hắn đã đến tan vỡ biên giới, tiên huyết sôi trào lại như nước sôi như thế ở bốc hơi lên. Linh hồn đốt cháy phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành cho bụi. Thân thể run rẩy kinh mạch khiếu huyệt đều ở vặn vẹo gây vỡ ra chóc thịt bong. Ý thức mơ hồ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Phía trước là cái gì? Như trước không biết. Đến tột cùng là món đồ gì ở triệu hoán mình, cổ Thanh Phong cũng tương tự không biết. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn tiếp tục nữa, biết rõ đến cùng là cái đồ chơi gì ở triệu hoán mình. Thế nhưng lý trí nói cho hắn, không thể lại tiếp tục. Hắn thử điều tức. Đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, tâm thần như trước đang run rẩy, linh hồn như trước đang thiêu đốt, tiên huyết như trước đang sôi trào, ý thức cũng như trước rất mơ hồ. Ha ha ha ha ha. Đồng nhiên. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng cười lớn. Tiếng cười truyền đến, chấn động cổ Thanh Phong thân thể vặn vẹo chập chờn, lại như mùa đông khắc nghiệt cuồng phong gào thét bên trong ngọn nến như thế, càng như không có pháp tắc trật tự thậm chí bản nguyên loạn lưu. Tiếng cười thương cổ bá tuyệt, còn chen lẫn cười nhạo. Ngươi. Vì sao không dám tiếp tục nữa? Cổ Thanh Phong cố thủ tâm thần, lấy bất khuất ý chí thủ hộ mơ hồ ý thức, hắn ngẩng đầu lên. Mở mắt ra, nhìn xung quanh quá khứ, nhưng là không thấy bất cứ một thứ gì, hỏi, ngươi là ai? Ha ha ha ha. Thanh âm kia cũng không có đáp lại hắn, kế tục hỏi, ngươi, vì sao không dám tiếp tục nữa? Cổ Thanh Phong đồng dạng không có đáp lại, tương tự lần thứ hai hỏi dò, ngươi là ai? Ngươi vì sao không dám tiếp tục nữa? Đối phương lần thứ hai hỏi dò, mà cổ Thanh Phong như trước lặp lại vừa nãy ba chữ. Ha ha ha. Đối phương cười to, rốt cục đáp lại nói, muốn biết ta là ai, rất đơn giản, lại đây chính là. Lần này cổ Thanh Phong không nói gì thêm. Ngươi không dám. Thanh âm kia cười nhạo cổ Thanh Phong, quát lên, ngươi sợ chết. Cổ Thanh Phong trầm mặc chốc lát, trung quy vẫn là mở miệng đáp lại, ngươi nói không sai, ta cũng không dám, cũng xác thực sợ chết. Chương 2216, một cái tự xưng vô đạo tồn tại. Lúc trước hoang cổ hố đen loạn lưu như sóng lớn mãnh liệt làn sóng giống như lăn lộn chảy xuôi. Mà vào giờ phút này loạn lưu nhưng như tùy ý dâng trào hỏa diễm giống như đốt cháy lan tràn. Đến tột cùng tại sao lại biến thành như vậy? Cổ Thanh Phong cũng không biết. Thậm chí nơi này vẫn là không phải hoang cổ hố đen, hắn cũng không biết. Hắn hiện tại cũng không muốn biết những này, chỉ muốn biết chủ nhân của thanh âm này đến tột cùng là ai, có phải là hắn hay không đang gieo hò đang gầm thét chấn động toàn bộ hoang cổ hố đen, lại có phải là hắn hay không ở triệu hoán mình. Cổ Thanh Phong trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Ha ha ha! Chết lại có gì sợ? Đối phương lần thứ hai hỏi dò. Cổ Thanh Phong thì đáp lại nói, chết không cái gì đáng sợ. Nếu không cái gì đáng sợ, ngươi lại vì sao sợ chết? Bởi vì ta còn không muốn chết, chí ít, hiện tại không muốn chết. Huống hồ Cổ Thanh Phong nghiêm nghị nói, coi như nhất định phải chết, ta cũng đến chết rõ rõ ràng ràng, liền như thế đần độn u mê chết đi, ta không cam tâm, cũng thay mình không đáng. Đây là nội tâm của hắn khắc họa, cũng là chân thực ý nghĩ. Hắn không sợ chết, cũng không sợ chết. Hắn không cầu chết có ý nghĩa, cũng không muốn chết có giá trị. Chỉ cầu chết rõ rõ ràng ràng, chết có thể không phụ lòng mình hoặc cả đời này. Hắn là rất muốn biết rõ ràng đến tột cùng là cái đồ chơi gì ở triệu hoán mình, có thể đánh đổi nếu như là ném mất mình mạng nhỏ nhi mà nói, vậy thì quá xin lỗi mình hoặc cả đời này. Ha ha ha ha ha. Không muốn chết. Ha ha ha. Chết rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha. Không cam tâm. Vì là mình không đáng. Nay tiếng gầm gừ truyền đến, đầy dây xem thường cùng cười nhạo. Cũng không biết đối phương là ai, tiếng cười thực sự thật đáng sợ cũng quá khủng bố. Chấn động Cổ Thanh Phong tâm thần càng run rẩy, linh hồn càng đốt cháy, tiên huyết càng sôi trào, thân thể càng vặn mẹo, ý thức cũng càng mơ hồ. Hắn tự thân tất cả hết thể đều nằm ở một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Bao quát A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, còn có cái này không rõ đồ vật đều là như vậy. Trước đây nghe thấy tiếng nổ lớn, nghe thấy tiếng gầm gừ này thời điểm, Tu La, Hoàng Tuyền, thao thiết các loại mấy đại tồn tại liền bắt đầu dục ra dục dịch, Cổ Thanh Phong vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, cho đến thời khắc này, hắn mới biết nguyên nhân, là sợ sệt, là sợ hãi. Không sai. Thuận tiện sợ sệt thuận tiện sợ hãi. Hơn nữa còn là thâm căn cố đế sợ hãi. Không chỉ bọn họ, liền ngay cả Cổ Thanh Phong mình cũng đều có loại không tên sợ hãi. Hắn không biết mình đang sợ cái gì, cũng không biết ở sợ hãi cái gì, nhưng dù là sợ sệt thuận tiện sợ hãi, loại này sợ sệt lại như từ lúc sinh ra đã mang theo thì có như thế. Cổ Thanh Phong biết, mặc kệ là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La vẫn là thượng nghèo bích dưới hoàng tuyển, bao quát thôn thiên phệ địa huyết thao thiết còn có cái này không rõ đồ vật, đều từng ở thời đại hoang cổ dung hợp qua nguyên tội chi huyết, cũng đều là danh xứng với thực nguyên tội chi. Còn có hắn mình cũng dung hợp qua nguyên tội chi huyết, cũng coi như nguyên tội chi. Hiện tại bọn họ những này dung hợp qua nguyên tội chi huyết nguyên tội chi toàn bộ đều lòng sinh sợ hãi, bởi vậy có thể phán đoán, đối phương nhất định cùng nguyên tội có quan hệ, hơn nữa tồn tại e sợ vượt qua tưởng tượng. Người trẻ tuổi, ngươi cho rằng chết như thế nào, mới sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện, như thế nào chết, mới đúng nổi ngươi cả đời này. Cổ Thanh Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, lúc nào ta cảm thấy mình sống đủ, mới gặp cam tâm tình nguyện đi chết. Sống đủ. Ha ha ha ha. Làm sao mới coi như sống đủ? Làm sao lại toán sống đủ? Đợi ta không có bất cứ tiếc nuối nào thì, đợi ta tứ đại giai không thì, chính là ta sống đủ thời gian. Đối phương cười ha ha, lại như nghe thấy trong thiên địa buồn cười nhất chuyện cười như thế, quát lên, người trẻ tuổi, ngươi cũng biết tứ đại giai không đại diện cho cái gì? Không biết. Đại diện cho thành thần. Ồ, thật sao? Cổ Thanh Phong nói, nếu như tứ đại giai không đại biểu thành thần, vậy thì chờ ta thành thần sau khi nói sau đi. Ha ha ha ha. Thanh âm kia lần thứ hai cười to, cười thôi sau khi lại lệ nhiên hét lớn, không thể. Hờ tờ tờ. Ê. Không có cái gì không thể. Nơi đây, các loại loạn lưu phảng phất biển lửa giống như đốt cháy, xem ra lại như địa ngục như thế đáng sợ. Cổ Thanh Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm chặt hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập. Tâm thần như trước đang run rẩy, linh hồn như trước đang thiếu đốt, thân thể như trước đang vặn mèo, ý thức như trước ở mơ hồ. Mặc kệ Cổ Thanh Phong làm sao điều trị, đều không làm nên chuyện gì, trái lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn như là ý thức được cái gì, từ bỏ điều trị, thuận theo tự nhiên, tâm vô tạp niệm, tiến vào một loại vòng ngã tĩnh mịch trạng thái, liền như vậy tùy ý tâm thần run rẩy, linh hồn thiếu đốt. Người trẻ tuổi, thanh âm kia lại quát lên, chỉ cần vận mệnh một ngày sống sót, ngươi liền vĩnh viễn cũng không cách nào thành thần. Tại sao? Bởi vì vận mệnh không cho phép bất luận nhân vật nào tứ đại giai không nhảy ra đại đạo thành thần, lại càng không cho phép này trong thiên địa có bất kỳ thần tồn tại. Ngươi như muốn trở thành thần, chỉ có xóa bỏ vận mệnh, đây là ngươi duy nhất có thể đi con đường, cũng là ngươi nhất định phải đi đường. Nghe đối phương mà nói, Cổ Thanh Phong ngẫm nghĩ bên dưới càng cảm giác rất có đạo lý. Vận mệnh có thể chúa tể thiên địa vạn vật, dựa vào chính là nhân quả, chỉ cần đang ở nhân quả bên trong, tất nhiên sẽ bị vận mệnh trường khống. Mà muốn không bị vận mệnh trường khống, chỉ có nhảy ra nhân quả. Làm sao nhảy ra nhân quả? Đem chặt đứt. Nhân quả là chém không đứt. Như vậy làm sao tài năng nhảy ra nhân quả? Đáp rằng, tứ đại giai không. Chỉ là Cổ Thanh Phong thực sự không hiểu, đối phương đến tột cùng là người nào, lại vì sao đối với hắn nói những câu nói này. Ngươi đến tột cùng là ai? Khi hắn mở miệng lần nữa hỏi do thời điểm, đối phương lần thứ hai cười ha ha, chấn động Cổ Thanh Phong thân thể từ lâu người tàn tật dạng, cùng với loạn lưu thai họa chập chờn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trên người chảy xuôi ta huyết, ngươi nói ta là ai? Nghe vậy, Cổ Thanh Phong trong lòng đống nhiên hơi động, kinh hãi không ngớt, một đôi nhắm con ngươi cũng thuận theo mở, cứ việc giờ khắc này cơ thể hắn vặn vẹo đã người tàn tật dạng, nhưng vẫn chưa tán loạn, mở con mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm, hô, ngươi làm khó là vô đạo tôn thượng. Hắn không chỉ một lần nghe người khác nói qua, trên người mình nguyên tội chi huyết khả năng thuộc về vô đạo tôn thượng. Bạch Sầu đã nói như vậy mà nói, Tịch Diệt Lao Hòa Thượng cũng đã nói. Nói thật, nếu như có người ở Cổ Thanh Phong trước mặt tự xưng là vô đạo tôn thượng mà nói, Cổ Thanh Phong căn bản sẽ không tin tưởng. Cũng không phải bởi vì hắn cho rằng vô đạo tôn thượng chết hết, không thể còn sống sót, cũng không phải hoài nghi vô đạo tôn thượng đến tột cùng có từng tồn tại hay không. Mà là bởi vì cho đến hiện tại hắn cũng không có biết rõ, trong truyền thuyết vô đạo thời đại đến tột cùng thuộc về quá khứ, vẫn là thuộc về tương lai. Nếu như thuộc về quá khứ mà nói, Hòa Đức kiếp trước là chính là vô đạo thời đại người, tại sao lại nhận thức mình? Nếu như thuộc về quá khứ mà nói, vận mệnh chi thư bên trong ghi chép nguyên tội chân chủ đều sẽ mở ra vô đạo thời đại, mở ra không thể là quá khứ vô đạo thời đại, nếu không thể là quá khứ vô đạo thời đại. Như vậy cũng chính là trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng rất có khả năng không phải quá khứ, mà là thuộc về tương lai. Nói cách khác, chân chính vô đạo tôn thượng vẫn không có sinh ra. Chương 2217, thật giả không biết nguyên tội bản nguyên. Đương nhiên, Cổ Thanh Phong cũng chỉ là hoài nghi, đến tột cùng vô đạo thời đại thuộc về quá khứ vẫn là tương lai, hắn cũng không biết. Mà hiện tại thanh âm kia tự xưng là vô đạo tôn thượng. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết thực hư. Dù sao đối phương một chữ một âm đều sâu sắc ảnh hưởng hắn, không phải vậy mà nói, hắn tâm thần, ý thức, linh hồn thân thể không thể như vậy vặn vẹo phập phù, càng không thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Quan trọng nhất chính là, Cổ Thanh Phong luôn cảm giác thanh âm đối phương đầu nguồn như là ở triệu hoán mình, hơn nữa còn là một loại không cách nào chống cự triệu hoán. Nếu như trong cơ thể mình nguyên tội chi huyết quả nhiên thuộc về vô đạo tôn thượng mà nói, e sợ cũng chỉ có gặp phải chân chính vô đạo tôn thượng mới gặp kích động như thế sôi trào chứ. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không khỏi hoài nghi, làm khó đối phương thực sự là trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng. Thấy đối phương không có đáp lại, Cổ Thanh Phong lần thứ hai hỏi dò, ngươi đến tột cùng có phải là vô đạo tôn thượng? Ha ha ha ha ha. Thanh âm kia lại một lần phát sinh từng trận cười to, tiếng cười như trước thương cổ bá tuyệt, khác nào chúa tể vạn vật thần linh. Ngươi sai rồi. Ta cũng không phải vô đạo tôn thượng. Đối phương đáp lại thực tại vượt qua Cổ Thanh Phong dự liệu, giữa lúc hắn nghi hoặc thời gian, thanh âm kia lại nói, vận mệnh vẫn không có diệt vong, vô đạo thời đại còn chưa mở ra, lại nơi nào đến vô đạo tôn thượng. Cổ Thanh Phong nghe rõ ràng, ý của đối phương là nói vô đạo thời đại cũng không thuộc về quá khứ, mà là thuộc về tương lai. Nói cách khác, trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng vẫn không có sinh ra, này ngược lại là cùng hắn suy đoán không như mà hợp. Ngươi nếu không phải vô đạo tôn thượng, vì sao phải nói trong cơ thể ta chạy xuôi người tiên huyết? Làm Cổ Thanh Phong hỏi do thời gian, không ngờ thanh âm kia lần thứ hai càn rỡ cười to. Người trẻ tuổi, ngươi có phải là lầm? Ha sai. Vô đạo tôn thượng có thể đại biểu nguyên tội, thế nhưng hắn cũng không có nghĩa là thuận tiện nguyên tội. Ha ha ha ha. Chỉ cần ta đồng ý, ta có thể để cho bất luận người nào trở thành vô đạo tôn thượng. Không thể không nói. Đối phương khẩu khí không thể bảo là không lớn. Cổ Thanh Phong cẩn thận phẩm câu nói này. Đồng nhiên, trong lòng ngẩn ra, nhớ tới vận mệnh chi thư bên trong ghi chép tiên đoán, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi rụng, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Hiện tại thanh âm này nói chỉ cần nó đồng ý, có thể để cho bất luận người nào trở thành vô đạo tôn thượng. Đây là ý gì? Cổ Thanh Phong như là ý thức được cái gì, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hỏi, ngươi là? Nguyên tội. Ha ha ha ha ha. Người trẻ tuổi. Ngươi rốt cuộc biết ta là ai đi? Khá lắm. Cổ Thanh Phong khiếp sợ trong lòng đã là không cách nào ngôn ngữ, lại càng không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn cho là nguyên tội tồn tại khả năng là một loại đại đạo, hoặc là một loại pháp tác, hoặc là một loại bản nguyên. Làm sao cũng không nghĩ tới món đồ này mẹ kiếp vẫn còn có tự mình ý thức. Đây cũng quá quỷ quái đi. Cổ Thanh Phong không biết thực hư, nội tâm không quá tin tưởng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng biết vận mệnh chi thư bên trong ghi chép tiên đoán. Biết. Nếu biết, vậy ta cũng không cần nói nhiều, ngươi chính là ta tìm kiếm chân chủ, đợi này đại đạo ngã xuống, kim cổ chung kết, đợi này thiên địa sống lại, vận mệnh tử vong, đợi vô đạo thời đại mở ra. Ngươi thuận tiện vô đạo tôn thượng. Cùng với cười ha ha thanh, tựa như biển lửa như địa ngục hoang cổ hố đen điên cuồng tiêu đốt, mà Cổ Thanh Phong thân thể vặn vẹo càng thêm mãnh liệt, thân thể là, tâm thần, linh hồn, ý thức đều là, phảng phất tự thân hết thể tất cả đều chôn thây ở trong biển lửa, như cùng với dung hợp, càng như bị thôn phệ như thế. Vào giờ phút này, Cổ Thanh Phong lấy bất khuất ý chí tuân thủ nghiêm ngặt tự mình ý thức, tùy ý tâm thần tán loạn, tùy ý thân thể vặn vẹo. Tùy ý linh hồn đốt cháy. Hay là phát hiện Cổ Thanh Phong ở chống cự, thanh âm kia phẫn nộ quát, ngươi ở chống cự. Là thì làm sao? Vì sao phải chống cự, làm khó ngươi không muốn trở thành vô đạo tôn thượng? Không muốn. Cổ Thanh Phong không chút nghĩ ngợi thẳng thắn mở miệng đáp lại. Hắn xác thực không muốn trở thành đồ bỏ vô đạo tôn thượng. Vừa đến, vận mệnh cùng nguyên tội sự việc của nhau nhi quá phức tạp, nước quá sâu. Đến hiện tại hắn đều không có làm rõ đến tột cùng là chuyện ra sao. Tuy rằng nghe nói cổ lão tộc nhân muốn lợi dụng vận mệnh chúa tể thiên địa vạn vật, cũng nghe nói chỉ có trở thành nguyên tội chân chủ tài năng xóa bỏ vận mệnh. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chân tướng của sự việc là gì, hắn cũng không biết. Đây chỉ là thứ yếu. Lúc trước đại hành điên tăng đã nói, nếu như mình đúng là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy tất cả những thứ này vô cùng có khả năng thuận tiện vận mệnh âm mưu, vận mệnh sẽ chờ hắn trở thành nguyên tội chân chủ, do đó đem xóa bỏ, diệt trừ nguyên tội. Chuyện này tuy rằng cũng không biết thực hư, nhưng Cổ Thanh Phong không thể không đề phòng, hắn có thể không muốn trở thành vận mệnh quân cờ. Còn có một chút cũng gọi là Cổ Thanh Phong không thể không cân nhắc sau đó làm, ở hắn nghĩ đến, nếu như mình thật sự trở thành nguyên tội chân chủ, cũng thật sự đem vận mệnh xóa bỏ đi, trở thành trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng. Mở ra cái gọi là vô đạo thời đại. Sau đó thì sao? Vận mệnh là xóa bỏ, nhưng còn có nguyên tội. Cổ Thanh Phong cũng không nhận ra nguyên tội tồn tại chỉ vì xóa bỏ vận mệnh. Những cổ lão tộc nhân có thể thông qua vận mệnh chúa tể thiên địa vạn vật. Ai lại dám cam đoan nguyên tội sẽ không trở thành thứ hai vận mệnh? Vừa nãy đối phương có một câu nói tốt vô cùng, vô đạo tôn thượng có thể đại biểu nguyên tội, nhưng cũng không có nghĩa là thuận tiện nguyên tội. Câu nói này nói trắng ra, sinh ra vô đạo tôn thượng bất quá là nguyên tội phát ngôn viên, chỉ là nguyên tội một bộ con rối mà thôi. Cổ Thanh Phong cố nhiên không muốn trở thành vận mệnh quân cờ, nhưng càng không muốn trở thành nguyên tội quân cờ. Cứ việc đại hành điên tăng vẫn đối với Cổ Thanh Phong giấu giấu giếm giếm giả ngu sung lăng, thế nhưng hắn đã nói một câu nói, để Cổ Thanh Phong ký ức chưa phai, kia chính là chỉ lo thân mình bốn chữ, thế cục bây giờ hỗn loạn như thế, khẩn thiết nhất chính là sống sót. Vì là mình sống sót, không nên tin bất luận người nào không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Bất quá. Cổ Thanh Phong giờ khắc này chống cự còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn không quá tin tưởng thanh âm này thuận tiện cái gọi là nguyên tội. Dù cho thanh âm này làm hắn lòng sinh sợ hãi, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo thâm căn cố đế như thế, dù cho thanh âm này sâu sắc ảnh hưởng hắn, không ngừng triệu hoán hắn, hắn như trước có chút hoài nghi thật giả. Hắn lúc trước dung hợp qua nguyên tội chi huyết, căn bản không phải cái cảm giác này, lúc trước dung hợp thời điểm, không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào, thật giống như nguyên bản liền thuộc về hắn như thế, loại cảm giác đó thậm chí không thể xưng là dung hợp. Mà hiện tại đây, đã không phải không khỏe đơn giản như vậy, cũng không phải đang cùng mình dung hợp, mà là đang nuốt chửng mình. Không sai. Thuận tiện nuốt chửng. Lui một vạn bộ tới nói. coi như đối phương thực sự là cái gọi là nguyên tội, Cổ Thanh Phong cũng tuyệt đối không thể cùng với dung hợp, dù sao đối phương đã có tự mình ý thức, một khi dung hợp lại cùng nhau, như vậy ai tự mình ý thức đến chúa tể cái gọi là nguyên tội chân chủ. Cổ Thanh Phong cũng không nhận ra đối phương tự mình ý thức gặp bé ngoan biến mất. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong kiên cố hơn nắm nội tâm ý nghĩ, báo nguyên quy nhất, cố thủ tâm thần, tuân thủ nghiêm ngặt tự mình ý thức. Người trẻ tuổi, trả lời ta, vì sao phải chống cự, vì sao không muốn trở thành vô đạo tôn thượng, làm khó ngươi không muốn trở thành thần, không muốn chúa tể vận mệnh của mình sao? Chương 2218, khó mà tin nổi xoay ngược lại. Ai không muốn trở thành thần? Ai lại không muốn chúa tể vận mệnh của mình? Chỉ có điều, Cổ Thanh Phong không nhanh không chậm nói ra, ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, đời này khả năng cũng không cái gì hy vọng thành thần, còn chúa tể vận mệnh của mình, ha ha, nói thật, ta căn bản liền không nghĩ tới, không dám nghĩ à, mặc cho số phận đi. Chuyện cười, ngươi chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, tàn sát vận mệnh tồn tại, càng là tương lai vô đạo tôn thượng, dĩ nhiên nói ra mặc cho số phận câu nói như thế này. Thực sự là chuyện cười lớn, thiên đại trào phúng. Chuyện cười cũng được, trào phúng cũng được, nói chung, ta cân nhắc ngươi vẫn là tuyển một người khác cao minh đi. Hơn nữa ta cũng không cho rằng mình chính là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Ngươi! Đối phương tức đến nổ phổi, rất là phẫn nộ, quát mắng Cổ Thanh Phong bùn nhão không dính lên tường được. Sau một chốc sau khi, khẩu khí mới bằng phẳng rất nhiều, nói, người trẻ tuổi, ta biết ngươi tâm có lo lắng, thậm chí khả năng căn bản không tin tưởng ta. Bất quá, ta cho ngươi biết, ngươi lo xa rồi, ta sẽ không lừa dối ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta dung hợp, liền có thể được sức mạnh hủy thiên diệt địa, đãi ngươi đổ diệt đại đạo, xóa bỏ vận mệnh, liền có thể mở ra vô đạo thời đại, trở thành chân chính thần. Nghe tới tựa hồ không sai. Nơi đây, Cổ Thanh Phong thân thể từ lâu vặn vẹo huyền như xương khói giống như vậy, lại như chôn thây ở trong biển lửa như thế, nhưng dù cho như thế, hắn giọng điệu nghe tới nhưng là rất dễ dàng, thật giống như cùng một vị bạn cũ đang tán gẫu, không nói ra được nhàn nhã tự tại, nói, chỉ là, ngươi nếu nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, vì sao không mình đi xóa bỏ vận mệnh, làm gì nhất định phải theo ta dung hợp đây? Ha ha ha ha. Đối phương cười to, xem thường cười nhạo nói, nếu như không phải ta bị vận mệnh nguyền rủa, nếu như không phải ta hiện tại chỉ là một vệ tàn thức, làm sao cần đem hy vọng ký thác ở ngươi đây nhát như chuột tiểu bối trên người, thực sự là gỗ mục không điều khắc được vậy. Ngươi chỉ là một vệ tàn thức. Cổ Thanh Phong có chút không hiểu, kế tục hỏi, hơn nữa còn bị vận mệnh nguyền rủa tàn thức. Đây là ý gì? Ừ, ta lúc trước là chính là nguyên tội mang thai hóa đi ra một vệ ý thức, đồng thời ở thời đại hoang cổ thời điểm, đồ diệt qua đại đạo, mở ra qua vô đạo thời đại, vì là thuận tiện xóa bỏ vận mệnh. Đáng tiếc. Thực sự đáng tiếc. Đáng tiếc năm đó ta mới vừa mang thai hóa đi ra, chưa qua thế sự, không biết lòng người hiểm ác. Mà ta vừa vội với cầu thành, kết quả lên vận mệnh cái bẫy, cho tới gặp phải vận mệnh nguyền rủa, hiện tại chỉ còn dư lại một vệt tàn thức. Nghe đối phương mà nói, Cổ Thanh Phong nội tâm thực tại kinh ngạc không nhỏ, hỏi, ngươi là nói. Thời đại hoang cổ là ngươi đồ diệt đại đạo, khiến cho rất nhiều đại đạo thủy tổ dồn dập ngã xuống, cũng là ngươi mở ra vô đạo thời đại. Mang thai hóa ra nhiều như vậy nguyên tội người. Không phải vậy. Không cho rằng là ai. Nghe vậy. Cổ Thanh Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn từng nghe đại hành điên tăng đã nói, ở thời đại hoang cổ thời điểm, đại đạo dồn dập ngã xuống, thủy tổ cũng đều tử thương vô số, không chỉ có như vậy, liền ngay cả vô đạo thời đại cũng đều mở ra, nghe nói trong cơ thể hắn ác tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất dung hợp nguyên tội chi huyết đều là ở vô đạo thời đại được. Cho tới thời đại hoang cổ đại đạo là làm sao ngã xuống, vô đạo thời đại là làm sao mở ra. Đến nay cũng là một điều bí ẩn. Hiện tại, cái này tự xưng là nguyên tội ý thức tồn tại dĩ nhiên nói là hắn ở thời đại hoang cổ đổ diện đại đạo, còn mở ra vô đạo thời đại. Hắn đây nương là có thật không? Cổ Thanh Phong cũng không biết nên tin không nên tin. Nếu như không phải vì chờ ngươi, ta này một vệ tàn thức đã sớm biến thành cho bụi, sở dĩ kiên trì đến hiện tại, vì là thuận tiện chờ ngươi xuất hiện. Cổ Thanh Phong mở miệng hỏi một cái hắn vẫn luôn muốn biết đáp án vấn đề. Nói, tại sao là ta? Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Vậy ta cần phải hỏi ai? Ngươi nên hỏi vận mệnh. Ta đây liền không hiểu, ngươi lựa chọn ta, vì sao để ta đi hỏi vận mệnh? Ngươi sai rồi. Cũng không phải là nguyên tội lựa chọn ngươi, mà là vận mệnh lựa chọn ngươi. Vừa nghe cái này, Cổ Thanh Phong càng thêm hồ đồ, hỏi, ngươi để ta cùng nguyên tội dung hợp, đi xóa bỏ vận mệnh, rồi lại nói là vận mệnh lựa chọn ta, có ý gì? Là vận mệnh lựa chọn ta, để ta đi xóa bỏ vận mệnh. Ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sao? Không kỳ quái. Không có gì lạ, vận mệnh lựa chọn ngươi, là hy vọng ngươi trở thành nguyên tội chân chủ sau khi đưa ngươi xóa bỏ, do đó triệt để diệt trừ nguyên tội. Nếu ngươi biết đây là vận mệnh âm mưu, vì sao còn muốn cho ta cùng nguyên tội dung hợp? Ha ha ha ha. Đối phương cười to mà nói, ta đã trải qua vận mệnh một hồi làm, tuyệt đối sẽ không trở lên lần thứ hai. Vận mệnh cho rằng chỉ cần ngươi trở thành nguyên tội chân chủ, đưa ngươi xóa bỏ là có thể triệt để xóa bỏ nguyên tội. Ha ha ha ha. Thực sự là quá tự cho là đúng, nguyên tội sức mạnh căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, bọn họ không dám xóa bỏ ngươi, cũng sẽ không xóa bỏ ngươi, càng không cách nào xóa bỏ ngươi. Lại là vì sao? Ha ha ha ha. Bởi vì ngươi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, vận mệnh chi thư sớm có ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi rụng, kim cổ đều sẽ chung kết, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Ha ha ha ha. Cái gì là vận mệnh? Đây chính là vận mệnh. Ai cũng không cách nào thay đổi, ngươi không cách nào thay đổi, ta cũng không cách nào thay đổi, liền ngay cả vận mệnh chính mình cũng không cách nào thay đổi. Ha ha ha ha. Đối phương mà nói ở Cổ Thanh Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, kể từ khi biết này thiên địa ván cờ là nguyên tội cùng vận mệnh ở đánh cờ sau khi, hắn vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi, có thể đến cùng cái nào là lạ, trước sau đều nói không được, cho đến nghe thấy đối phương câu nói này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đúng đấy. Vận mệnh chi thư sớm có ghi chép là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi rụng, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Vận mệnh chi thư như thế ghi chép, khẳng định cũng sẽ sớm có sắp xếp, cũng là có cái gọi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Nói cách khác, nếu như vận mệnh chi thư ghi chép là thật sự, như vậy kim cổ thời đại nhất định sẽ chung kết, đại đạo nhất định sẽ ngã xuống, thiên địa nhất định sẽ sống lại, vô đạo thời đại cũng nhất định sẽ mở ra. Cổ Thanh Phong vẫn cho là nguyên tội là đi ngược lên trời, ngỗ nghịch vận mệnh, đến hiện tại hắn mới hiểu được, hóa ra nguyên tội căn bản không phải ở nghịch thiên nghịch mệnh, mà là thuận thiên phục mệnh, nhưng xóa bỏ nguyên tội nhân tài là đi ngược lên trời. Hắn đây nương cũng quá vô nghĩa đi. Cổ Thanh Phong giản cửu cửu đều không thể hoàn hồn, tin tức này đối với hắn mà nói thực tại kính bạo điểm, cảm giác thật giống như. Từ nhỏ đánh tới vẫn cho rằng mình là một đàn ông, sống hơn nửa đời người sắp chết thời điểm mới biết bắt nguồn từ mình là một đàn bà nhi. Cổ Thanh Phong đã hiểu, nhưng lại càng thêm bị hồ đồ rồi. Nếu vận mệnh chi thư sớm có ghi chép, cũng sớm có sắp xếp, vì sao vận mệnh còn muốn xóa bỏ nguyên tội chân chủ? Xóa bỏ nguyên tội chân chủ, chẳng phải là bằng ngẫu nghịch vận mệnh. Vận mệnh ngẫu nghịch mình. Này nói không thông a. Chương 2219, Huyền Minh Lão Tổ. Ha ha ha. Ngươi cho rằng là nguyên tội muốn xóa bỏ vận mệnh sao? Không. Không phải nguyên tội. Từ vừa mới bắt đầu liền không phải nguyên tội. Nếu như không phải nguyên tội mà nói, vậy còn có người nào muốn xóa bỏ vận mệnh? Là này đại đạo, là này thiên địa. Này đại đạo thiên địa vì sao phải xóa bỏ vận mệnh? Ha ha ha ha. Bởi vì vận mệnh chi thư thượng ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ ngã xuống, thiên địa đều sẽ sống lại, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Ngươi nói này đại đạo thiên địa vì sao phải xóa bỏ vận mệnh? Ha ha ha ha. Khá lắm. Cổ Thanh Phong hôm nay cái xem như là mở mang tầm mắt. Vốn tưởng rằng trận này ván cờ sau lưng là nguyên tội cùng vận mệnh ở đánh cờ, hiện tại mẹ kiếp lại nhô ra một cái đại đạo một cái thiên địa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không vô đạo lý. Nếu như vận mệnh chi thư ghi chép là thật sự, như vậy nguyên tội chân chủ đồ diệt đại đạo, khiến cho thiên địa sống lại, là chính là sự an bài của vận mệnh. Nói cách khác, đồ diệt đại đạo, khiến cho thiên địa sống lại không phải nguyên tội, mà là vận mệnh. Nguyên tội chỉ có điều là nghe theo sự an bài của vận mệnh, chỉ là vận mệnh một con cờ mà thôi. Nếu vận mệnh chi thư thượng như vậy ghi chép, như vậy mặc kệ là đại đạo vẫn là thiên địa, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đổi làm Cổ Thanh Phong, hắn cũng sẽ không liền như thế chờ chết, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ nguyên tội, ngỗ nghịch vận mệnh. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Cười thói đời quá hỗn loạn, nước quá sâu. Vẫn cho là người khác là vận mệnh nanh vuốt, náo loạn nửa ngày, hóa ra mình mẹ kiếp mới là vận mệnh nanh vuốt. Điều này cũng thực tại quá buồn cười rồi. Chờ các loại. Cổ Thanh Phong đông nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, vận mệnh chi thư thượng ghi chép, nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo ngã xuống, thiên địa xuống lại, do đó mở ra vô đạo thời đại. Nếu đây là vận mệnh này bài, ngươi vì sao còn muốn cho ta xóa bỏ vận mệnh? Làm khó ngươi muốn làm vận mệnh quân cơ sao? Ngược lại cũng đúng là. Cổ Thanh Phong nói ra, nói như vậy, chúng ta cần phải liên thủ đại đạo thiên địa cộng đồng đối phó vận mệnh. Không nên quên, ngươi mới là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, nên làm như thế nào, là chuyện của ngươi. Thấy Cổ Thanh Phong chần chừ, đối phương lại nói, nên nói ta đều đã nói rồi, ngươi nhưng còn có cái gì nghi hoặc, còn có cái gì lo lắng. Thời gian của ta đã không còn nhiều, ta đã các loại bọn ngươi quá lâu quá lâu. Ta này một vệt tàn thức bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Ngươi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, mặc kệ ngươi đồng ý hay không, ngươi đều không thể thay đổi. Đến đây đi. Đến đây đi. Lại đây cùng nguyên tội dung hợp. Soạn. Nơi đây địa ngục hỏa hải điên cuồng đốt cháy Cổ Thanh Phong tâm thần, ý thức, cũng đốt cháy linh hồn của hắn cùng thân thể, thanh âm của đối phương càng như ma âm giống như ở triệu hoán hắn. Nhiên. Cổ Thanh Phong như trước báo nguyên quý nhất, tuân thủ nghiêm ngặt tự mình ý thức. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đối phương giận tím mặt, nổi trận lôi đình, liên tục gầm lên, nói, tại sao ngươi như trước ở chống cự? Đến tột cùng tại sao? Con người của ta không quá yêu thích nghe người khác sắp xếp, đặc biệt là sự an bài của vận mệnh. Đây là mạng của ngươi vận, ngươi căn bản là không có cách từ chối, ngươi cũng từ chối không được. Ngươi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Nếu như ta từ chối không được mà nói, tại sao ngươi còn trăm phương ngàn kế để ta dung hợp? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là ta cái này số mệnh an bài nguyên tội chân chủ là giả, hoặc là ngươi đây cái nguyên tội mang thai hóa đi ra ý thức là giả, ngược lại hai chúng ta ở giữa khẳng định có một cái là giả, thậm chí khả năng hai chúng ta ai cũng không phải thật sự. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta thật giả. Ta ngược lại không là hoài nghi, chỉ là... Cổ Thanh Phong đang nói, đột nhiên, không biết từ nơi nào truyền đến một đạo kinh lôi nổ vang. Ầm ầm ầm răng rắc. Phảng phất như địa ngục biển lửa bị này một đạo tiếng vang chấn động kịch liệt lay động lên. Mệ. Vận. Không. Chết. Nguyên. Tội. Không. Dừng. Vận mệnh không ngớt nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý. Thiên địa hảo diệu, tất cả đều là nguyên tội, đều vì hư vọng. Thanh âm này đối với Cổ Thanh Phong tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Âm thanh truyền đến thời điểm, càng như bát khai vân vụ thấy thanh thiên. Hắn vẫn hoài nghi này tự xưng nguyên tội ý thức thật giả, mặc dù đối với phương nói mạch lạc rõ ràng, cũng vì hắn giải đáp trong lòng rất nhiều mê hoặc, có thể Cổ Thanh Phong vẫn cứ không quá tin tưởng. Như hắn nói như vậy, nếu như mình thực sự là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, như vậy căn bản không cần đối phương trăm phương ngàn kế khuyên hắn dung hợp, trong này nhất định có trò lừa, còn có thuận tiện Cổ Thanh Phong dung hợp qua nguyên tội chi huyết, dung hợp thời gian không có bất kỳ khó chịu nào, mà hiện tại hắn cảm giác căn bản không phải đang cùng nguyên tội dung hợp, càng như là bị thôn phệ. Làm tiếng nổ lớn truyền đến thời điểm, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện, cái này tự xưng nguyên tội ý thức tồn tại là giả. Để mình lòng sinh sợ hãi không phải hắn, mà là này nổ vang. Triệu hoán mình cũng không phải người này, tương tự là nổ vang. Người này không biết dùng thủ đoạn gì vẫn đang mạo danh nổ vang. Ta có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, ta hay là không biết, nhưng ngươi cần phải không phải nguyên tội mang thai hóa đi ra ý thức đi. Trầm mặc. Đối phương không có đáp lại. Sau một chốc, nguyên bản bị nổ vang chấn động tán loạn địa ngục hỏa hải xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với lúc trước càng thêm điên cuồng. Xem ra lão tổ ta thực sự là đánh giá thấp ngươi rồi. Không nghĩ tới bị ngươi đây tiểu bối nhìn thấu rồi. Không sai, lão tổ ta xác thực không phải nguyên tội mang thai hóa đi ra này mạt ý thức. Vậy ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha ha. Ta chính là Huyền Minh lão tổ. Huyền Minh lão tổ. Cổ Thanh Phong suy nghĩ một chút, đối với danh tự này rất xa lạ, cũng xưa nay chưa từng nghe nói, hắn nhìn một chút này địa ngục hỏa hải, hỏi, ngươi đây là muốn nuốt chừng ta? Là thì làm sao? Ta có thể hỏi một câu tại sao không? Hai chúng ta không cựu đi, ngươi nuốt chừng ta làm cái gì? Bởi vì ngươi là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ. Vì lẽ đó ngươi đã nghĩ nuốt chừng ta, thay vào đó, trở thành nguyên tội chân chủ. Ha ha ha ha ha. Nếu bị ngươi đây tiểu bối nhìn ra, lão tổ cũng không ngại thẳng thắn nói cho ngươi, lão tổ thuận tiện muốn nuốt chừng ngươi, trở thành nguyên tội chân chủ. Tiểu bối, thức thời mà nói liền không muốn phản kháng, không phải vậy lão tổ để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Soạn. Địa ngục hỏa hải điên cuồng đốt cháy. Cổ Thanh Phong thân thể vặn vẹo biến hóa huyển như là sương khói. Được rồi, Huyền Minh lão tổ đúng không? Ta khuyên ngươi cũng khỏi giàn vặt lung tung. Nếu như ngươi có thể đem ta nuốt chừng mà nói, vừa nãy cũng sẽ không theo ta lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Không thể không nói, ngươi này hảo cảnh thủ đoạn chơi rất cao minh, thiếu một chút liền lão tử sẽ tin. Bất quá, hảo cảnh trung quy là hảo cảnh, cao minh đến đâu hảo cảnh cũng là giả. Dứt lời, Cổ Thanh Phong quát chói tai một tiếng, phá cho ta. Phích một tiếng, địa ngục hỏa hải thoáng qua tan thành mây khói. Cổ Thanh Phong nhưng vẫn là Cổ Thanh Phong, tâm thần không có tán loạn, linh hồn cũng không có đốt cháy, thân thể cũng không có vằn mèo, ý thức cũng không có mơ hồ, hắn vẫn cứ đứng ở loạn lưu như biển hoàng cổ trong hát động. Chương 2220, Nguyên tội pháp thân. Thượng không có thương khung, dưới không có đại địa, chỉ có vô cùng vô tận không gian loạn lưu. Khác nào sóng to gió lớn giống như qua lại không dứt lăn lộn gầm thét lên. Một vị nam tử liền như vậy đứng lặng ở vô tận loạn lưu bên trong. Này nam tử bạch y rìa như tuyết, tóc đen như mực, yên lặng đứng, bất kỳ này loạn lưu lại điên cuồng, nhưng thủy chung không cách nào lay động hắn mảy may, tay áo chưa từng tung bay, sợi tóc chưa từng múa, thân như cô phòng, người như kiếm. Không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Phá tan Huyền Minh lão tổ ảo cảnh sau khi, hắn cũng không hề rời đi, một đôi u ám con ngươi nhìn vô tận không gian loạn lưu. Huyền Minh lão tổ biến mất rồi, đi nơi nào, Cổ Thanh Phong cũng không biết, hắn thậm chí không biết Huyền Minh lão tổ khi nào xuất hiện, nếu không cũng sẽ không lặng yên không tức rơi vào Huyền Minh lão tổ bố trí ảo cảnh bên trong đi. Cho tới Huyền Minh lão tổ đến tột cùng là ai, hắn cũng không biết, đối với danh tự này phi thường xa lạ, chưa từng nghe nói. Duy nhất biết đến là, này Huyền Minh lão tổ đồng dạng là một vị nguyên tội người, vô cùng có khả năng cùng hắn trong cơ thể A Tỷ Vô Gian Ác Tu La, lên trời xuống đất các loại tồn tại như thế, đều dung hợp qua nguyên tội chi huyết. Thậm chí khả năng không chỉ như vậy, nếu như đúng là như vậy mà nói, như vậy Huyền Minh lão tổ sẽ là như thế nào tồn tại? Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong nghĩ đến một khả năng. Nguyên tội pháp thân. Ở trong ấn tượng của hắn, mặc kệ tiên thiên nguyên tội vẫn là ngày kia nguyên tội, đều phân mấy đại giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nguyên tội hóa thân, giai đoạn thứ hai nguyên tội báo thân, giai đoạn thứ ba là chính là nguyên tội ứng thân, giai đoạn thứ tư chính là nguyên tội pháp thân. Cái gọi là nguyên tội hóa thân, tên như ý nghĩa, hóa thân nguyên tội, khác nào điên cuồng giống như vậy, tuy có tự mình ý thức, nhưng đã không cách nào khống chế, chí ít, sẽ không lại có thêm nhân tính. Giai đoạn thứ hai là chính là nguyên tội báo thân, hóa thân nguyên tội thì làm cái gì nghiệt, sẽ được ra sao nguyên tội báo thân, nếu như nguyên tội hóa thân là nhân, như vậy nguyên tội báo thân chính là quả, đây chính là ác hưu ác báo. Giai đoạn thứ ba là chính là nguyên tội ứng thân, nguyên tội một khi tiến vào giai đoạn này, hầu như sẽ không lại có thêm tự mình ý thức, lại như một đoàn hỗn độn, hơn nữa gặp càng lún càng sâu, tội nghiệt cũng sẽ càng ngày càng nặng. Giai đoạn thứ tư là chính là nguyên tội pháp thân, tiến vào giai đoạn này, gặp mang thai hóa ra hoàn toàn mới tự mình ý thức. Chỉ có điều cái này tự mình ý thức đã thuộc về nguyên tội tự mình ý thức, nếu như nguyên tội là đại đạo mà nói, như vậy nguyên tội pháp thân lại như đại đạo bên trong một cái hạt giống như thế, viên mầm mống này là sẽ xảy ra cọng tóc nha. Cổ Thanh Phong đến nay còn chưa từng thấy cái gọi là nguyên tội pháp thân, cứ việc bởi vì năm đó vô đạo sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa sự tình, rất nhiều người đều suy đoán hắn thuận tiện nguyên tội pháp thân, bất quá, Cổ Thanh Phong rất rõ ràng. Mình cũng không phải nguyên tội pháp thân, hắn thậm chí cảm thấy mình liền nguyên tội ứng thân, nguyên tội báo thân, khả năng liền nguyên tội hóa thân đều không phải. Dù sao từng ấy năm tới nay, hắn tự mình ý thức chưa bao giờ đã xảy ra biến hóa, vẫn luôn rất tỉnh táo, hắn cũng hoài nghi mình ý thức có phải là lặng yên không tức đã xảy ra biến hóa, chỉ là mình không biết mà thôi. Sau đó suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì hắn cảm thấy mình còn có nhân tính, còn biết thiện ác, biết nhân quả. Nếu như mình thật sự lặng yên không tức thành nguyên tội pháp thân, vẫn như cũ có tính người mà nói, như vậy cái gọi là nguyên tội, chỉ sợ cũng không phải nguyên tội. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, đến tột cùng Huyền Minh lão tổ là cùng không phải nguyên tội pháp thân, này liền không biết được. Ở hắn nghĩ đến, nếu như Huyền Minh lão tổ chỉ là nguyên tội báo thân hoặc là ứng thân mà nói, ý thức hẳn là hỗn độn cũng là mơ hồ, chỉ có nguyên tội pháp thân mới gặp mang thai hóa ra mới nguyên tội ý thức, hơn nữa, cũng chỉ có trở thành nguyên tội pháp thân, chân chính hòa vào nguyên tội, cùng nguyên tội tuy hai mà một, hay là tài năng có thể xương tụng nguyên tội chi, cũng chỉ có trở thành nguyên tội chi, mới có tư cách trở thành nguyên tội chân chủ. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Vừa nãy rơi vào Huyền Minh lão tổ bố chi ảo cảnh bên trong, đối mặt Huyền Minh lão tổ thời điểm, Cổ Thanh Phong cảm giác lại như đối mặt chân chính nguyên tội, thậm chí còn một lần hoài nghi Huyền Minh lão tổ thuận tiện trong truyền thuyết vô đạo tôn thượng, mà lại, ở Huyền Minh lão tổ tự xưng là nguyên tội mang thai hóa đi ra ý thức, Cổ Thanh Phong cũng đều suýt chút nữa tin tưởng. Nghĩ tới đây, Cổ Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư ở trong. Hắn đang nghĩ, muốn Huyền Minh lão tổ nói những câu nói kia. Huyền Minh lão tổ nói ở thời đại hoang cổ thời điểm, nguyên tội mang thai hóa đi ra một vệ ý thức. Chính là này một vệ ý thức, khiến cho đại đạo dồn dập ngã xuống, đại đạo thủy tổ tử thương vô số, thậm chí còn mở ra vô đạo thời đại. Chuyện này đến tột cùng là thật sự hay là giả? Nghe tới cũng như là thật sự. Nếu như là thật mà nói, vậy thì quá điên cuồng. Phải biết ở hoang cổ thời gian mở ra qua vô đạo thời đại, nói rõ vào lúc ấy tam thiên đại đạo thật sự diệt vong, không phải vậy mà nói, vô đạo thời đại không thể mở ra. Đương nhiên. Cổ Thanh Phong nghĩ đến mình đã từng đi qua một chỗ. Năm đó, hắn mộng nhập hư vọng địa phương, không hiểu ra sao đi qua một tòa nghĩa trang. Đó là một tòa đại đạo nghĩa trang. Ở tòa này trong nghĩa trang chôn giấu tam thiên đại đạo phần mộ. Đúng. Tam thiên đại đạo phần mộ đều ở bên trong. Tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo chờ chút hết thể đại đạo, bao quát thiên đạo phần mộ cũng đều ở. Cho đến ngày nay, hắn như trước nhớ rõ mới vừa gia nhập tòa này đại đạo nghĩa trang thì chấn động cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Trước đây hắn không hiểu rõ ràng tam thiên đại đạo vẫn còn, vì sao nơi này gặp chôn giấu đại đạo phần mộ. Hiện tại hắn đã hiểu, những đại đạo phần mộ không phải giả, đều là thật sự, đều là ở thời đại hoang cổ tam thiên đại đạo sau khi ngã xuống chôn giấu. Chỉ là, nếu như hoang cổ thời gian, tam thiên đại đạo thật sự ngã xuống, vô đạo thời đại thật sự mở ra qua, như vậy sau đó vô đạo thời đại vì sao lại biến mất, ngã xuống tam thiên đại đạo lại tại sao lại chết rồi sống lại. Tuy nói tam thiên đại đạo bên trong rất nhiều đại đạo đến nay đều biến mất không còn tăm hơi, có thể tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, bao quát thiên đạo xác thực còn tồn tại. Thời đại hoang cổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên tội đến tột cùng có hay không mang thai hóa ra một vệ ý thức? Nếu như thật sự mang thai hóa đi ra mà nói, như vậy này một vệ ý thức hiện tại ở nơi nào? Cổ Thanh Phong nội tâm có quá nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc. Không ai có thể trả lời hắn. Lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ thở ra một hơi, hắn nghĩ đến đại hành điên tăng. Cân nhắc đại hành điên tăng nhất định biết thời đại hoang cổ bí ẩn. Một mực cái này lão con lừa chọc yêu thích giấu giấu giếm giếm thuận tiện không chịu mở miệng. Sau đó, lại nghĩ đến trong cơ thể A Tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, còn có thôn thiên phệ địa huyết thao thiết, bao quát cái này thần bí không rõ đồ vật. Những tồn tại này đều từng dung hợp qua nguyên tội chi huyết, hơn nữa còn đều là ở hoang cổ thời gian mở ra vô đạo thời đại chúng được đến nguyên tội chi huyết, nghĩ đến, bọn họ cũng có thể đều biết thời đại hoang cổ chuyện đã xảy ra. Càng thêm đáng tiếc chính là, những tồn tại này đều chết rồi. Liền ngay cả ý thức đều không có, nếu như còn có ý thức mà nói, Cổ Thanh Phong cân nhắc bọn họ cũng sẽ không trở thành trên người mình tạo hóa. Duy nhất còn lại e sợ cũng chỉ có ý chí của bọn họ. Chương 2221, Nguyên tội cùng tưởng. Cổ Thanh Phong nhìn nơi đây tuôn trào không thôi không gian loạn lưu, liền như thế nhìn, một đôi u ám trong con ngươi tràn ngập đếm mãi không hết nghi hoặc. Vốn là hắn vẫn cho là trận này thiên địa ván cờ sau lưng là nguyên tội cùng vận mệnh ở đánh cờ. Không hề nghĩ rằng ngoại trừ vận mệnh nguyên tội ở ngoài, còn có một cái đại đạo cùng thiên địa. Cùng lúc đó, hắn cũng càng ngày càng không thể nào hiểu được nguyên tội đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Cổ Thanh Phong vẫn cảm thấy nguyên tội tồn tại là một cái sai lầm, là một cái nhân quả sai lầm đầu nguồn. Sai lầm này đầu nguồn lại như vi rút như thế dẫn đến ngày hôm nay nhân quả hỗn loạn. Cho đến hiện tại hắn như trước là cho là như thế. Hắn không hiểu chính là, nguyên tội sai lầm này nhân quả đầu nguồn đến tột cùng là làm sao xuất hiện, tồn tại ý nghĩa lại là vì sao? Là sự an bài của vận mệnh, vẫn là nhân quả gây ra. Nếu như là sự an bài của vận mệnh, như vậy nói cách khác là vận mệnh mang thai hóa ra nguyên tội, để cho đổ diệt đại đạo, khiến cho thiên địa sống lại, mở ra vô đạo thời đại. Vận mệnh tại sao phải làm như vậy? Đổ diệt đại đạo, thiên địa sống lại, đối với vận mệnh có ích lợi gì? Quan trọng nhất đó là, vận mệnh bản thân liền là đại đạo một trong, nếu như đổ diệt đại đạo, chẳng phải là liền vận mệnh mình cũng đều diệt. Này có chút nói không thông. Có thể như quả không phải sự an bài của vận mệnh, làm khó nguyên tội tồn tại là nhân quả gây ra. Nói cách khác, một cái nào đó cái tiền căn, mang thai hóa ra nguyên tội cái này hậu quả. Tồn tại ý nghĩa, chính là vì đổ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại. Chỉ là, ra sao tiền căn, gặp mang thai hóa ra nguyên tội hậu quả như thế. Hoặc là phải nói, vận mệnh chi thư ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo rơi dụng, kim cổ chung kết, thiên địa sống lại, vô đạo thời đại mở ra. Tất cả những thứ này từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, liền ngay cả vận mệnh chính mình cũng không cách nào thay đổi. Không hiểu. Cổ Thanh Phong càng nghĩ càng mê hoặc, càng nghĩ càng thấy đến hỗn loạn, lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài. Lúc này, ầm ầm ầm, từng trận nổ vang lần thứ hai truyền đến. Vận mệnh không chết, nguyên tội không chỉ. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Lại là này vừa thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Cổ Thanh Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được đến tột cùng là ai ở này hoang cổ hố đen hò hét, chủ nhân của thanh âm này là ai, vì sao mỗi lần hò hét, cũng làm cho nội tâm của chính mình có loại rất phức tạp cảm giác, như là kích động, như là bất an, càng như là ở triệu hoán như thế. Đột nhiên, hắn chợt nhớ tới Huyền Minh lão tổ đã nói mà nói. Huyền Minh lão tổ nói ở thời đại hoang cổ nguyên tội đã từng mang thai hóa ra một đạo độc lập tự chủ ý thức, chính là này một đạo tự chủ ý thức mới đồ diệt đại đạo, mở ra vô đạo thời đại, chỉ là sau đó không biết vì sao vô đạo thời đại lại không tên đóng, mà nguyên tội mang thai hóa đi ra này một vệ tự chủ ý thức cũng tung tích không rõ. Cảm thụ không biết từ hoang cổ hố đen nơi nào truyền đến hò hét, Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu như nguyên tội thật sự mang thai hóa qua một vệ tự chủ ý thức, mà này một vệ tự chủ ý thức lại từng đồ diệt qua đại đạo, mở ra qua vô đạo thời đại, như vậy này tiếng gieo hò có thể hay không thuận tiện thuộc về này một vệ tự chủ ý thức. Mặc kệ là vận mệnh không chết nguyên tội không ngừng, vẫn là vận mệnh không ngớt nguyên tội bất hủ, hai câu này đều lộ ra một loại không cam lòng cùng phẫn nộ, mà lại là đối với vận mệnh không cam lòng, cũng là đối với vận mệnh sự phẫn nộ. Này liền để Cổ Thanh Phong có chút không nghĩ ra. Ở hắn nghĩ đến, nếu như nguyên tội thật sự mang thai hóa ra độc lập ý thức, mà này một vệ độc lập ý thức cũng thật sự ở thời đại hoang cổ đồ diệt qua đại đạo, mở ra qua vô đạo thời đại, theo lý mà nói, nên tính là hoàn thành sứ mệnh. Mặc kệ là số mệnh an bài, vẫn là nhân quả gây ra, đều đã hoàn thành thuộc về nguyên tội sứ mệnh. Nếu như thế, tại sao không cam lòng? Hơn nữa còn là đối với vận mệnh không cam lòng. Loại này không cam lòng là không cam làm vận mệnh nanh bước, vẫn là không cam lòng nguyên tội vận mệnh an bài như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Thanh Phong chợt cảm thấy đau đầu sắp nứt, nguyên tội vận mệnh còn có đại đạo bên trong đất trời mấy chuyện hư hỏng kia dằn vặt hắn đầu đều sắp nổ tung. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự không muốn đúc kết loại này chuyện không tốt, làm sao, hắn nằm ở trong cuộc, coi như hắn không nữa nghĩ, nhưng cũng không thể không đúc kết tiến vào, vốn là cân nhắc duy trì một cái bình thường tâm, tất cả thuận theo dĩ nhiên là quên đi. Đi tới hoang cổ hố đen sau khi, hắn phát hiện mặc dù tự mình nghĩ thuận theo tự nhiên, cũng tự nhiên không đứng lên, quá nhiều thần bí lại chuyện quái dị quấn quýt lấy hắn, khiến cho hắn không gì sánh được xoan suýt. Hơn nữa, hắn phát hiện tâm tình của chính mình không biết lúc nào dĩ nhiên bắt đầu phát sinh ra biến hóa, hắn đã không cách nào như lúc trước như vậy thuận theo tự nhiên, tâm tình cũng không cách nào duy trì ôn hòa, cái cảm giác này lại như là rơi vào hoang cổ bí ẩn bên trong như thế. Chỉ muốn tìm tới đáp án, vạch trần trong lòng mê hoặc. Nói là rơi vào thời đại hoang cổ bí ẩn, Cổ Thanh Phong càng cảm thấy mình khả năng ai nói, có loại bị lừa cảm giác. hoặc là lúc trước chịu đến tuyên cổ vô danh những mà nói ảnh hưởng, tâm tình lặng yên không tức phát sinh ra biến hóa, hoặc là thuận tiện đại hành điên tăng nói, tâm tình chịu đến cái này lão con lửa chọc ảnh hưởng. Mẹ kiếp! Mặc kệ là tuyên cổ vô danh vẫn là đại hành điên tăng, động tác võ thuật chơi chính là một cái so một cái thâm, cứ việc ra vẫn để phòng bọn họ, không nghĩ tới vẫn là bọn họ nói. Nói chuyện, cổ Thanh Phong lại là rên rỉ thở dài. Mặc kệ thế nào, nếu việc đã đến nước này, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ầm ầm ầm. Giang giác. Vận mệnh không chết, nguyên tội không chỉ. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Tiếng nổ lớn lần thứ hai truyền đến, cùng với thần bí hò hét. Cổ Thanh Phong suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là trước tiên biết rõ thanh âm này đầu nguồn lại nói. Ầm ầm ầm. Từng trận tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến, chấn động toàn bộ hoang cổ hố đen kịch liệt lay động, các loại loạn lưu tùy ý lăn lộn gầm thét lên, chín đạo to lớn loạn lưu vòng xoáy xoay chậm chậm, lại như xuyên qua hoang cổ hố đen chín vị thiên thần giống như vậy, lại như hồng hoang cự thú giống như nuốt chửng một đạo lại một đạo loạn lưu. Nơi đây, một đạo bóng người màu vàng nóng hiện đang loạn lưu bên trong cực tốc lao nhanh, nhìn qua lại như con ruồi không đầu như thế khắp nơi tán loạn, như là đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Bóng người này mặc một bộ cũ nát màu xám tăng bào, đầu đội đỉnh đầu phá mũ, bên hông bên trái mang theo một cái pha phiến, phía bên phải mang theo một nhánh tiểu hồ lô. Không phải người khác, chính là Đại Hành Điên Tăng. Tự cổ Thanh Phong sau khi rời đi, Đại Hành Điên Tăng vẫn luôn ở khổ sở tìm kiếm. Cứ việc hắn nắm giữ bất động kim thân, không sợ hoang cổ loạn lưu, nhưng ở loạn lưu bên trong tìm kiếm lâu như vậy, cũng thực tại đem hắn mệt đến ngất ngư. Để Đại Hành Điên Tăng phát điên chính là, tìm lâu như vậy, vẫn cứ không có tìm được cổ Thanh Phong, hoang cổ hố đen thực sự quá lớn, quả thực thuận tiện vô biên vô hạn. Làm sao bây giờ? Đại Hành Điên Tăng cũng không biết nên làm gì. Biết rõ ràng ở hoang cổ hố đen tìm kiếm cổ Thanh Phong, so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn ngàn vạn lần, nhưng hắn vẫn là phải tìm, bởi vì ngoại trừ tìm kiếm cổ Thanh Phong, hắn cũng không biết mình nên làm gì. Chương 2222, đánh lén. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến, như phong ấn ngàn tỷ năm tuyên cổ chi môn chậm rãi mở ra thì phát sinh âm thanh như thế, lộ ra một loại thương cổ mênh ngông. Vận mệnh không chết, nguyên tội không chỉ. Vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ. Đại đạo chân lý, thiên địa hảo diệu, đều ở nguyên tội, đều vì hư vọng. Hò hét tiếng như thần minh, lại như ma gào khóc, như long ngâm như phượng đề, lộ ra một loại phẫn nộ, cũng lộ ra một loại không cam lòng. Hoang cổ trong hắc động, các loại loạn lưu như sóng to gió lớn, lấy ra bất động kim thân Đại Hành Điên Tăng xem ra lại như một vị tượng Phật. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, hơi nhắm hai mắt, như là ở cảm thụ thương cổ mênh mông nổ vang, vừa giống như là ở cảm thụ phẫn nộ mà lại không cam lòng hò hét. Liên như thế cảm thụ, không biết qua bao lâu, Đại Hành Điên Tăng mở con mắt ra, sâu sắc nhíu lại lông mày, ngóng nhìn hoang cổ hố đen nơi sâu xa, dù gì nói, này đến tột cùng là ý chí của nó. Vẫn là nó ý thức. Cần phải chỉ là ý chí của nó chứ. Dù sao nó ở thời đại hoang cổ thời điểm đã biến thành cho bụi, ý thức không thể còn tồn tại chứ. Đại Hành Điên Tăng lầm bầm lầu bầu, nói ra, đúng rồi, hẳn là, nó ý thức từ lúc thời đại hoang cổ sẽ theo vô đạo thời đại đóng mà biến thành cho bụi. Không thể còn tồn tại, đây nhất định là ý chí của nó, nhất định là. Ầm ầm ầm. Lại nổ vang truyền đến. Chấn động hoang cổ hố đen phiên giang đảo hải. Đại Hành Điên Tăng nói ra, mặc dù chỉ là ý chí của nó cũng đủ đáng sợ, lại có thể ảnh hưởng hoang cổ hố đen. Đang nói, hắn vừa giống như là ý thức được cái gì, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, dù gì nói, ý chí của nó là hòa vào này hoang cổ hố đen, vẫn là. Này hoang cổ hố đen nguyên bản liền cùng nó có quan hệ. Nếu như nó chỉ là đem ý chí hòa vào hoang cổ hố đen như vậy tất cả còn nói được. Có thể như quả này hoang cổ hố đen nguyên bản liền cùng nó có quan hệ. Vậy thì không chỉ là đáng sợ đơn giản như vậy. Này hoang cổ hố đen nhất định là một cái bẫy, chỉ là không biết là vận mệnh làm cục, vẫn là nguyên tội làm cục, vẫn là này đại đạo, này thiên địa làm cái bẫy. Quá rối loạn. Thực sự quá rối loạn. Đại Hành Điên Tăng lắc đầu cảm thán, nói, cổ tiểu tử a cổ tiểu tử, ngươi đến cùng đi đâu? Sẽ không phải thật sự đi tìm này nổ vang hò hét đầu nguồn chứ. Hiện tại thế cục như thế hỗn loạn, ngươi tiểu tử có thể tuyệt đối không nên lô mạng à, này hoang cổ hố đen đâu đâu cũng có bây dập, đâu đâu cũng có lửa, một bước đi nhầm, chính là vạn trượng thâm nguyên, ngươi đến cân nhắc sau đó làm mới là, không tới thời khắc sống còn, tuyệt đối không nên đứng thành hàng, lại càng không muốn cho bất luận người nào biết ngươi thái độ, bao quát nguyên tội cũng không ngoại lệ. Ai? Nhớ tới cổ Thanh Phong, đại hành điên tăng liên tục thở dài, nói, ngươi luôn nói lao nạp giấu giấu diêm diếm, không chịu cùng ngươi thật lòng loa, kỳ thực, ngươi hắn nương thật sự hiểu lầm lao nạp không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là rất nhiều chuyện, lao nạp cũng đần độn u mê, ngươi gọi lao nạp làm sao cùng ngươi thật lòng loa, vạn nhất nói sai, lao nạp chẳng phải là hại ngươi. Liền tuyên cổ vô danh nhân vật như vậy thấy ngươi một mặt cũng phải châm trước nhiều lần, nghĩ đi nghĩ lại, ngươi tiểu tử làm khó vẫn chưa rõ sao. Còn có nữ vu, nàng thấy ngươi liền cái dám cũng không dám nhiều thả một cái, ngươi tiểu tử làm khó không phát hiện ra được sao. Thế cục bây giờ quá hỗn loạn, tuyên cổ vô danh cùng nữ vu nương nương cũng đều xem không hiểu, chính vì như thế, cho nên bọn họ đều sợ, sợ ảnh hưởng đến tiểu tử ngươi. Tiểu tử ngươi tồn tại quá đặc thù, nói không khuyết đại, dù cho tiểu tử ngươi là một con cờ, cũng là một cái tác động hết thể tồn tại quân cờ, chỉ cần tiểu tử ngươi một ngày không cho thấy mình thái độ, nguyên tội cũng được, vận mệnh cũng được, vẫn là đại đạo thiên địa, ai hắn nương cũng không dám lộn xộn. Hao tổn đi, liền như thế hao tổn đi, hiện tại liền xem ai có thể hao qua ai, ai có thể hao nổi. Lại là một hồi thở dài. Đại hành điên tăng ngước đầu nhìn lên, dù gì nói, tiên đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, còn có chúng ta Phật đạo đều lộ diện. Nên đi ra đều đi ra, liền ngay cả không nên đi ra cũng đều đi ra, không biết thiên đạo lúc nào lộ diện. Hoang cổ hố đen phát sinh chuyện lớn như vậy, thiên đạo hẳn là sẽ không bỏ qua, ngủ đông nhiều năm như vậy, chỉ sợ cũng là vì này hoang cổ hố đen. 36 động thiên, 72 phúc địa, cũng đều không khác mấy lộ diện. Như vậy 18 thánh vực, 9 đại cấm khu cũng có thể lộ diện. Đang nói đại hành điên tăng đống cảm thấy là lạ, cảm giác có người trong bóng tối nhìn chằm chằm mình. Hắn xoay người nhìn chung quanh, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tiếp theo đón lấy liền lấy ra thần thức, đang chuẩn bị tra xét thời điểm, một luồng sát cơ mãnh liệt cuồn cuộn kéo tới. Đúng. Sát cơ. Hơn nữa còn là xung thiên sát cơ chi lớn, phảng phất phô thiên cái địa giống như vậy, chỉ thấy một vệt hào quang phá tan các loại loạn lưu hướng hắn kéo tới. Ánh sáng là màu sắc sặc sỡ ánh sáng, kéo tới thời gian, hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ. Bàn tay này chi huyền diệu, lòng bàn tay như thương khung. Vân tay như sơn hà, năm ngón tay càng như năm tôn thần linh giống như vậy, không chỉ có ẩn chứa một loại thương cổ bá tuyệt uy thế, càng phảng phất ẩn chứa vô cùng thiên địa chi lực. Hắn đây nương là cái quái gì? Dù cho đại hành điên tăng sống vô số năm, kiến thức rộng rãi, được khen là Phật sống như thế tồn tại, nhưng cũng chưa từng gặp phải qua kinh khủng như thế mà lại huyền diệu bàn tay. Không dám suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì khi hắn phát hiện này nói bàn tay thời điểm, bàn tay này dĩ nhiên từ trên xuống dưới cưỡng chế đến. Đại hành điên tăng giơ lên song trường, chống đỡ cưỡng chế mà xuống bàn tay. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Bàn tay ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, chấn động đại hành điên tăng sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, không nhịn được rên lên một tiếng, thân thể càng là không ngừng được chìm xuống dưới. A! Đại hành điên tăng gầm lên một tiếng, bất động kim thân tỏa ra Phật quang. Mênh mông Phật pháp cuồn cuộn buộc phát ra, bùm bùm một hồi vang lên giòn giã, gợn sóng lan tràn, chấn động quanh thân các loại loạn lưu cũng vì đó tán loạn biến mất. Vô lượng Phật, vô lượng quang, cho lão nạp phá. Đại hành điên tăng hai tay tạo thành chữ thập, bất động kim thân hóa thành một đạo màu vàng cột sáng trong nháy mắt đưa bàn tay trùng tan thành mây khói. Là ai? Đại hành điên tăng trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, nhìn xung quanh bốn phía, nổi giận mắng. Ai mẹ kiếp không biết xấu hổ như vậy, dám đánh lén lão nạp. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên xuất hiện, giơ tay một trường thẳng thắn tập quá khứ. Tốc độ của đối phương rất nhanh, hầu như là chớp mắt mà tới. Nhiên, đại hành điên tăng cũng không phải ngồi không, làm đối phương thời điểm xuất thủ, hắn cũng tương tự là một trường đánh ra ngoài. Ầm. Song phương đấu một trường, chấn động đại hành điên tăng lùi về sau ba bước. Ầm ầm ầm. Liên tục đấu năm trường. Đối phương một trưởng so một trưởng mạnh mẽ, mỗi một trưởng đều sẽ đại hành điên tăng đánh lùi về sau không thôi. Thằng nhóc, sức lực còn rất lớn. Đại hành điên tăng tức giận mắng một tiếng, hai tay hỏa viên, như hỏa ra một luân kim sắc đại nhật giống như vậy, lần thứ hai đẩy ra một trường, đối phương bóng người kia trước mặt mà lên, như một đạo mũi tên giống như vọt tới. Hai người đánh cờ, như mâu cùng thuẫn. Ầm ầm ầm. Nông bá. Lần này đại hành điên tăng cũng không lui lại, nhưng đối với phương cũng tương tự cũng không lui lại. Chương 2223, Thiên thủ Như Lai trưởng. Nơi đây, đại hành điên tăng phảng phất hóa thành 18, 9 ngày. Đại nhật minh ngông, Phật pháp vô biên, quang minh chiếu khắp vạn thế. Đạo nhân ảnh kiếp như gió như vũ vừa giống như vụ, hư vô mờ ảo, lơ lửng không cố định, xem ra lại như rỗi ra một ngón tay đốt hóa thành đại nhật đại hành điên tăng. Hai người liền như thế đối lập, bạo phát ra sóng chấn động quanh thân các loại loạn lưu không ngừng tán loạn biến mất. Thằng nhóc, người hắn nương đến tột cùng là ai? Đại hành điên tăng trong lòng kinh hãi không ngớt. Cứ việc chỉ là cùng đối phương giao thủ mấy hiệp, nhưng hắn dám khẳng định, đối phương nhất định là một vị cao thủ, hơn nữa còn là một vị cao thâm khó dò thực lực cực kỳ khủng bố cao thủ. Từng chiêu từng thức thiên biến vạn hóa không nói, thần thông huyền diệu càng là mạnh mẽ rối tinh rối mù, chưa từng nghe thấy, đặc biệt sức mạnh của đối phương, khủng bố gọi đại hành điên tăng đều khiếp sợ không thôi. Thế gian Phật sống, đại hành điên tăng, ha ha. Thanh âm của đối phương truyền đến, dĩ nhiên là thanh âm một nữ nhân, trong lời nói như là đối với đại hành điên tăng khá là xem thường. Hóa ra là một cái các tiểu nương nhi. Đại hành điên tăng lấy ra thần thức thử tra xét đối phương, nhưng mà, khiến cho hắn càng khiếp sợ hơn chính là, thần thức tra xét bên dưới, như đá chìm đáy biển, dĩ nhiên cái gì cũng tham không tra được, trống chân như một. Đại hành điên tăng nắm giữ Phật pháp mắt sáng, không dám nói hiểu rõ thiên địa vạn vật. Nhưng chỉ cần pháp nhãn vừa mở, thiên địa vạn vật cũng không có chỗ đột hình, ngoại trừ cổ thanh phong loại kia đặc thù tồn tại thần thức căn bản tra xét không tới ở ngoài, hắn rất ít gặp phải cái gì cũng tham không tra được tồn tại. Đương nhiên, nhiều năm qua hắn cũng không phải là không có tình cờ gặp qua loại này cái gì cũng tham không tra được tồn tại, chỉ có điều những tồn tại đều nổi danh, đại hành điên tăng cũng đều nhận thức, mặc dù không quen biết. Từ đối phương đặc thù cũng có thể đoán ra thân phận bối cảnh cùng lai lịch. Có thể bây giờ đối phương đặc thù, gọi đại hành điên tăng trong lúc nhất thời nhưng là cái gì cũng đoán không ra đến. Giao thủ mấy hiệp, bất kể là thần thông huyền diệu, vẫn là sức mạnh đều chưa từng nghe thấy. Ở đại hành điên tăng nghĩ đến, đối phương kẻ này hoặc là thuận tiện một vị thức tỉnh lao gia hỏa, hoặc là chính là có ý ẩn giấu thân phận của chính mình. Thấy đối phương không nói lời nào, đại hành điên tăng hỏi, các tiểu nương nhi, người ta hai người có thể có cái gì cứu? Với hỏi, đại hành điên tăng vừa muốn, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được mình đắc tội qua ai. Hai người chúng ta, vừa không thủ, cũng không đoán. Nếu không thủ lại không đoán, ngươi vì sao phải giết lão nạp? Nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ đến thế mà thôi. Đọc truyện tại. Ồ, liên bởi vì xem lão nạp không vừa mắt nhi, ngươi liền giết lão nạp. Không được sao? Này lão nạp ngược lại muốn hỏi một chút, bởi vì cái gì xem lão nạp không vừa mắt nhi? Ngươi mình đã làm gì tự mình biết? Lão nạp đã làm gì? Lão nạp chẳng hề làm gì cả qua. Ha ha! Thân là Phật sống, không hảo hảo phổ độ chúng sinh, ngươi chạy đến này hoang cổ hố đen xem náo nhiệt gì? Lão nạp phổ độ không phổ độ chúng sinh, có liên hệ với ngươi sao? Lão nạp chạy đến hoang cổ hố đen tham gia cho vui, lại ăn nhập gì tới ngươi nhi? Các tiểu nương nhi, ngươi có phải là quản quá rộng điểm? Ngươi phổ độ chúng sinh hay không? Xác thực cùng ta không có quan hệ gì, ngươi chạy đến hoang cổ hố đen tham gia trò vui, ta cũng không muốn quản, càng lười quản. Cho nên, lão nạp e ngại ngươi chuyện gì? Ngươi đây cái giảo phân côn xác thực rất vướng bận nhi. Cái gì cái gì? Ngươi cái các tiểu nương nhi nói lão nạp là gì? Giảo phân côn. Hán nương. Lão nạp lúc nào thành giảo phân côn? Ngươi vẫn luôn là rảo phân côn. Từ thái cổ vẫn rảo đến kim cổ, ở đại hoang ngươi loạn rảo cũng là thôi, bây giờ lại chạy đến hoang cổ hố đen tới làm rảo phân côn. Đại sự, cô mãi mãi nhẫn ngươi cực kỳ lâu. Cho nên, ngươi hôm nay cái dự định xóa bỏ lão nạp. Không phải vậy, ngươi nghĩ sao? Các tiểu nương nhi, không phải lão nạp coi khinh ngươi, chỉ bằng ngươi đây điểm mèo quào bản lĩnh, muốn giết lão nạp còn nộ điểm. Vậy thì thử một chút xem. Đối phương dứt tiếng, bóng người không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đầy trời bóng người. Bóng người như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như, đếm không hết, cũng vô số, mỗi một bóng người đều biến hóa vô cùng, ẩn chứa một loại thần bí uy thế cùng không biết sức mạnh. Khá lắm. Này lại là cái quái gì? Đại hành điên tăng một chút nhìn xung quanh quá khứ, không nhịn được cảm thấy da đầu tê dại, thân ngoại hóa thân, hắn đời này thấy hơn nhiều, hóa thân ngàn vạn như tinh thần, hắn cũng tương tự từng thấy, không ít thấy qua, chính hắn liền có thể làm được. Chân chính gọi đại hành điên tăng cảm thấy da đầu tê dại cũng không phải này vô tận thân ngoại hóa thân, mà là mỗi một bóng người ẩn chứa loại thần kia bí uy thế cùng không biết sức mạnh đáng sợ. Vừa nay hắn cùng đối phương giao thủ mấy hiệp, biết rõ thần bí không biết uy thế sức mạnh là đáng sợ đến mức nào, căn bản không dám thất lễ. Mắt nhìn vô số bóng người khác nào bạo vũ lê hoa giống như bao phủ tới, đại hành điên tăng vung vẩy hai tay, kim quang lấp lóe, Phật pháp biến hóa, biến ra các loại đại Phật bàn tay. Đây là trong truyền thuyết Phật đạo vô thượng thần thông một trong thiên thủ Như Lai trưởng, ẩn chứa đại Phật uy thế, Như Lai uy lực, huyền diệu thiên thiên vạn, Phật pháp vạn vạn trọng, nhìn chung cổ kim, nộ đến thiên thủ Như Lai trưởng cũng không có mấy cái. Đầy trời bóng người, đầy trời Phật trưởng. Bóng người là hư vô phiêu miểu bóng người, Phật trưởng là mênh mông vô biên Phật trưởng. Bóng người là vô cùng bóng người, Phật trưởng là vô tận Phật trưởng. Các tiểu nương nhi, cùng lão nạp hao, chỉ sợ ngươi không kéo dài được. Đại hành điên tăng một thân Phật pháp đó là muốn bao sâu sâu bao nhiêu, không phải vô cùng tự vô cùng, không phải vô tận tự vô tận, bỏ đi hao chiến, hắn đời này còn chưa từng có sợ qua ai. Chỉ là đánh đánh, đại hành điên tăng dần dần cảm giác có cái gì không đúng, đến tột cùng là lạ ở chỗ nào nhi, một chốc cũng không nói lên được, hơn nữa đối phương hư vô phiêu miểu vô cùng vô tận bóng người càng ngày càng thân bí. Càng ngày càng quỷ dị. Lại như một vị tôn chủ tể muôn dân thần, lại như từng đạo hung thần ác sát ma, đồng thời lại như từng tòa phổ độ chúng sinh Phật. Càng đánh, đại hành điên tăng càng kinh ngạc, càng đánh càng sởn cả tóc gáy, đánh đánh, hắn nội tâm cũng càng ngày càng sợ sệt, càng ngày càng sợ hãi. Hắn đây nương chính là chuyện gì xảy ra? Đối phương đến tột cùng là ai? Tại sao hiểu được như vậy tà môn? Chờ các loại. Không đúng. Khá lắm. Ý thức được mình đối phương nói nhi, đại hành điên tăng trước tiên báo nguyên quý nhất, cố thủ tâm thần, hai tay tạo thành chữ thở, hét lớn một tiếng, vù. Mà. Đây. Thôi. Mễ. Ẩm. Lục tự đại minh chú vừa ra, đầy trời bóng người nhất thời như bọt biển giống như tan thành mây khói, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Tai mọn cũng vọng tưởng mê hoặc lão nạp. Đại hành điên tăng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực nội tâm hoảng ầm ầm nhảy loạn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thủ đoạn của đối phương dĩ nhiên cao minh như thế, vừa nãy vô tận bóng người thật thật giả giả, hư hư thật thật, lặng yên không tức liền đem hắn mang vào trong ảo cảnh, nếu không có phản ứng lại, trước tiên triển khai lục tự đại minh chú phá ra ảo cảnh, không phải vậy mà nói, hậu quả khó mà lường được. Này, yêu nữ, có bản lãnh gì xử hết ra? Lão nạp chiếu đơn toàn thu. Chương 2224, tạo hóa chi thân. Hoang cổ hố đen thượng không có bầu trời, dưới không có đại địa, không nhật nguyệt tâm dương, cũng không tứ phương bát hoang, có chỉ là vô tận không gian loạn lưu. Lấy ra bất động kim thân đại hành điên tăng cả người đều tỏa ra kim sắc quang hoa, Phật tức khác nào vầng sáng giống như tầng tầng tỏa ra, hai tay tạo thành chữ thập hắn xem ra lại như một tòa nắm giữ sinh mệnh tượng Phật như thế. Một đôi hỏa nhãn kim tinh pháp nhãn chung quanh nhìn quét, vẫn như cũ không cách nào tra xét đến đối phương tồn tại. Lúc trước đánh lén đại hành điên tăng cô gái bí ẩn biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng. Bất quá! Đại hành điên tăng biết cô nương kia nhi cần phải không phải biến mất rồi, mà là ẩn thân ở chỗ tối. Đúng như dự đoán, chẳng được bao lâu, cô gái bí ẩn âm thanh truyền đến, chiếu đơn toàn thu. Chỉ sợ ngươi thu không nổi. Này trong thiên địa vẫn không có lao nạp thu không nổi tồn tại. Đại hành điên tăng khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, kế tục quan sát bốn phía, nội tâm khá là kiêng kỵ. Không biết đối phương thân phận, liền bối cảnh lai lịch đến nay cũng không có biết rõ, cái này gọi là đại hành điên tăng nội tâm căn bản không hề chắc nhi, cứ việc hắn nắm giữ bất động kim thân, hay là không xưng được chân chính ý nghĩa bất tử bất diệt, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Bất quá! Đại hành điên tăng biết rõ. Cái gọi là bất tử bất diệt cũng chỉ vẹn vẹn là bất tử bất diệt mà thôi, nghe tới rất dọa người, kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm, quy khư bên trong chấn áp những tồn tại, 89 phần 10 đều hắn nương là bất tử bất diệt, có thể thì thế nào, còn không phải đàng hoàng bị trấn áp ở quy khư, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Vì lẽ đó, bất tử bất diệt cũng không có nghĩa là cái gì, nhân gia muốn đối phó ngươi, chưa chắc phải nhất định phải đem ngươi xóa bỏ, đưa ngươi giam giữ ở quy khư, ngươi cũng đến đàng hoàng được, một chút xíu biện pháp đều không có. Đại hành điên tăng ngược lại không là sợ sệt đối phương đem mình giam giữ lên, dù sao hiện tại quy khư từ lâu tán loạn, chân chính để hắn kiêng kỵ chính là, đối phương tồn tại quá thần bí cũng quá quỷ dị. Không biết mãi mãi cũng là đáng sợ. Dù cho là sống vô số năm tháng đại hành điên tăng cũng không ngoại lệ, chính vì hắn trải qua vô số năm tháng, mới đúng thần bí nhân vật bí ẩn càng thêm kiêng kỵ. Đặc biệt là vào giờ phút này đối phương biến mất không thấy hình bóng. Này càng gọi đại hành điên tăng nội tâm có chút thấp thỏm bất an. Hơn nữa nơi này lại là hoang cổ hố đen, là quyết định đại đạo thiên địa vận mệnh địa phương, nên đến đều đến, đến rồi, không nên tới cũng đều đến, đến rồi. Ai hắn nương biết con mụ này nhi là thần thánh phương nào? Các tiểu nương nhi, có bản lãnh gì xử hết ra? Gọi lão nạp nhìn một cái. Không có ai đáp lại hắn. Đại hành điên tăng có chút an không chịu được, chuẩn bị chủ động xuất kích, quát lên. Nếu không ra, vậy cũng chớ quái lao nạp không khách khí rồi. Dứt tiếng, đại hành điên tăng bắt đầu miệng tụng kinh văn. Muốn nói đại hành điên tăng không hổ là được khen là Phật sống tồn tại, quả nhiên là Phật pháp cao thâm, miệng tụng kinh văn thời gian, quanh thân không gian loạn lưu dĩ nhiên sôi trào lên, tiếp theo đón lấy sôi trào loạn lưu lại như nước sôi như thế bắt đầu bốc hơi lên lên. Các tiểu nương nhi, nếu không ra, lão nạp nhưng là thẳng thắn siêu độ ngươi đi gặp Phật chủ rồi. Có đúng không? Rốt cục. Đối phương mở miệng, nhưng như trước không thấy hình bóng. Đang lúc này, đại hành điên tăng cảm giác là lạ, bởi vì quanh thân không gian loạn lưu không biết khi nào thì bắt đầu như hỏa diễm như thế đốt cháy lên, hơn nữa hỏa thế dĩ nhiên theo miệng của hắn tụng kinh văn càng mãnh liệt. Hỏa diễm là màu đen hỏa diễm. Như nước như thế hỏa diễm. Xem ra như hắc thủy đang sôi trào, lại như hắc hỏa ở đốt cháy. Đến tột cùng là hắc thủy vẫn là hắc hỏa, đại hành điên tăng dĩ nhiên không phân biệt được. Thủ đoạn của đối phương thực sự thật cao minh gọi đại hành điên tăng khó lòng phòng bị, hơn nữa màu đen thủy hỏa cũng không biết là cái đồ chơi gì, quỷ quái vô cùng, thủy hỏa phong trướng thời điểm, trong nháy mắt đem đại hành điên tăng nuốt chửng, đau hắn gào gào kêu to. Hắn đây nương đến tột cùng là cái đồ chơi gì, tại sao như vậy hung tàn? Không biết. Đại hành điên tăng sống vô số năm. Hôm nay cái xem như là mở mang hiểu biết. Hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ màu đen thủy hỏa là thế nào tồn tại, bởi vì bất động kim thân bị thủy hỏa đốt cháy đỏ chót, cả người khiếu huyệt đều có loại khó nhịn đâm nhói. Lập tức, hắn vội vàng đem treo ở bên hông đại từ đại bi phiến móc đi ra, quay về màu đen thủy hỏa thuận tiện một hồi cùng phiến. Đại từ đại bi phiến là thiền tông lão tổ Nhiên Đăng cổ Phật luyện chế bảo bối, Phật pháp vô biên, uy lực vô cùng. Màu đen thủy hỏa bị đại hành điên tăng phiến khắp nơi bay ngang. Đốt. Không hổ là Nhiên Đăng cổ Phật luyện chế đại từ đại bi phiến, quả nhiên lợi hại. Cô gái bí ẩn âm thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, nói, chỉ là không biết ngươi đây đại từ đại bi phiến có hay không có thể lay động ta tạo hóa chi thân. Xoạt trong nháy mắt, màu đen thủy hỏa phóng lên trời, cùng lúc đó, một luồng thương cổ mênh mông uy thế phô thiên cái địa bao phủ tới, cảm nhận được phần này đáng sợ uy thế. Đại hành điên tăng bất động kim thân đều cấm không ngừng run rẩy lên, tâm thần đô vì đó chập chờn, cố nén trong lòng sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Màu đen thủy hỏa bên trong phảng phất đứng lặng một vị pho tượng. Pho tượng kia khác nào thiên thần? Đại hành điên tăng căn bản không có nhìn rõ ràng, hắn cũng thấy không rõ lắm, không dám, cũng không có thời gian nhìn rõ ràng. Thấy ta thân giả phát bồ đề tâm, nghe ta tên giả đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả đến trí tuệ có thể, biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Đại hành điên tăng thả người nhảy lên, hai tay hòa viên, sau đó tạo thành chữ thập, màu vàng Phật quang điên cuồng tỏa ra, khắc nào đại nhật giáng lâm, cũng như màu vàng hỏa diễm giống như cháy hừng hực lên. Đại nhật mọc lên ở phương đông thiêu đốt thời gian, mơ hồ có thể thấy được một vị to lớn tượng Phật. Vị này tượng Phật như thiên cũng như, nắm giữ bốn phía tám cánh tay khoanh chân ngồi ngay ngắn, quanh thân Phật quang chiếu khắp. Như đại nhật Như Lai giáng lâm. Ngươi quả nhiên tu ra đại nhật Như Lai phân hóa thân, hơn nữa còn là bốn phía tám cánh tay đại uy bất động minh vương phân hóa thân, ha ha. Xem ra những năm này ngươi vẫn đúng là không có nhàn rỗi. Yêu nữ, ngươi đến tuột cùng là ai? hóa thành đại nhật Như Lai phận hóa thân đại hành điên tăng lớn tiếng gầm lên, âm uy cuồn cuộn, Phật âm mênh ngông, ở này vô biên vô hạn hoàng cổ trong hắc động vang vọng. A, ngươi nói sao? Cô gái bí ẩn từ lâu biến mất không còn tăm hơi, có chỉ là một vị màu đen thủy hỏa bên trong đốt cháy như thiên thần bình thường tạo hóa chi thân. Màu đen thủy hỏa thương cổ mênh ngông, lại như cổ lão âm dương ở đốt cháy đang sôi trào. Đối diện, đại hành điên tăng lấy ra đại nhật Như Lai phận hóa thân uy nghiêm nghiêm túc, bất động như tôn, quang minh như nhật. Vèo. Cô gái bí ẩn tạo hóa chi thân dương tay chỉ tay, màu đen thủy hỏa phô thiên cái địa bao phủ mà đi, quanh thân không gian loạn lưu hoàn toàn tán loạn biến mất, rất là khủng bố. Đại hành điên tăng không dám thất lễ, lấy ra đại nhật Như Lai phận hóa thân giơ tay chính là một trưởng này như thương khung đè xuống, vô cùng huyền diệu, vô cùng uy lực, lại như trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng giống như vậy, lấy ra thời gian, các loại không gian loạn lưu bị chấn động tan thành mây khói. Ầm ầm ầm nông bá. Làm cô gái bí ẩn tạo hóa chi thân cùng đại hành điên tăng đại nhật Như Lai phân hóa thân giao phong thời gian, khác nào thiên địa đụng vào nhau như thế, bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, gợn sóng lan tràn ra, nghiền ép quanh thân vô tận không gian loạn lưu. Chương 2225, tan vỡ đại sự. Cô gái bí ẩn tạo hóa chi thân liền dường như một vị thức tỉnh cổ lão nữ thần như thế chúa tể thiên địa vạn vật. Hắc sắc chi thủy đang sôi trào, hắc sắc chi hỏa đang tiêu đốt. Như âm dương đang biến hóa, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Này hắc sắc chi thủy muốn đem này một vị đại nhật Như Lai phân hóa thân ăn mòn. Này hắc sắc chi hỏa muốn đem đại nhật Như Lai phân hóa thân đốt cháy. Nơi đây, đại hành điên tăng lấy ra đại nhật Như Lai phân hóa thân ngồi khoanh chân, đứng lặng ngay chính giữa, bốn phía hầm hầm nhìn tứ phương, tám cánh tay phảng phất quét ngang bát hoang. Đột nhiên, chỉ thấy đại nhật Như Lai phân hóa thân tám cánh tay tạo thành chữ thập. Phật quang chiếu khắp, ầm ầm một tiếng nổ vang, tứ phương tán loạn, bát hoang phá nát. Ầm ầm ầm. Cùng với từng trận nổ vang truyền đến, như thế giới tan vỡ, pháp tắc hỗn loạn, đại đạo ngã xuống, thiên địa tận thế, ba động khủng bố lại như hồng hoang manh thú bình thường nuốt chửng quanh thân các loại loạn lưu. Không biết qua bao lâu, làm tiếng nổ lớn dần ngừng lại, làm sức mạnh mạnh mẽ không lại nổ tung, làm gợn sóng dần dần tiêu tan, làm các loại loạn lưu lần thứ hai vọt tới thời điểm, thương cổ mênh mông màu đen thủy hỏa từ lâu biến mất rồi, phảng phất chúa tể thiên địa cổ lao nữ thần cũng biến mất rồi, mà bốn phía tám cánh tay đại nhật Như Lai phân hóa thân tựa hồ cũng biến mất không thấy hình bóng. Tất cả hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu, liền phảng phất chưa bao giờ biến hóa qua. Loạn lưu bên trong, đại hành điên tăng bóng người dần dần nổi lên. Hắn vẫn cứ ăn mặc một bộ cũ nát tăng bào, trên đầu vẫn cứ mang này đỉnh chạy mũ. Bên hông cũng vẫn cứ mang theo đại từ đại bi phiến, xem ra cùng lúc trước cũng không có khác biệt gì. Bất quá, cũng chỉ là xem ra mà thôi. Nơi đây đại hành điên tăng tỏ rõ vẻ trắng bệnh, không có chút hường hào, thở hổn hển, trên mặt biểu hiện càng là muốn nhiều nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc, một đôi mắt sáng tràn ngập khó có thể tin, như là so nhìn thấy quỷ thần còn khiếp sợ hơn ba phần. Hắn tuy rằng không biết đối phương đến tột cùng là ra sao tồn tại, nhưng cũng biết đối phương sâu không lường được. Đúng thế. Hắn biết. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm liền biết. Chính là bởi vì biết, đại hành điên tăng động thủ thời điểm, mới không dám có bất kỳ thất lễ, cứ việc chưa xuất toàn lực, nhưng cũng không có giấu diêm diếm. Cho đến cô gái bí ẩn lấy ra tạo hóa chi thân thời điểm, hắn mới ý thức tới đối phương tồn tại so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Cái gọi là tạo hóa chi thân, kỳ thực là một loại đại đạo tinh thần hóa thân. Chỉ có đối với đại đạo cảm ngộ đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể tu ra tạo hóa chi thân. Thì như đại hành điên tăng vừa nãy lấy ra đại nhật Như Lai phân hóa thân, đây chính là hắn cảm ngộ Phật đạo tu ra đến. Từ cổ chí kim tương đối tên đại đạo tạo hóa chi thân có Phật đạo năm đại minh vương, tiên đạo tam thanh tứ ngự chờ chút, nhân đạo tam hoàng ngũ đế, ngoài ra, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo cũng đều có đại biểu tính đại đạo hóa thân. Trong thiên địa đại đạo hóa thân, tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không hề ít, đại hành điên tăng không dám nói toàn bộ đều biết, bất quá, mỗi cái đại đạo đại biểu tính tạo hóa chi thân, hắn bao nhiêu vẫn là biết đến, mặc dù chưa từng thấy, cũng đã từng nghe nói. Nhưng mà, cô gái bí ẩn vừa nãy lấy ra tạo hóa chi thân đối với đại hành điên tăng tới nói phi thường xa lạ, hắn đem mình nhận thức đại đạo hóa thân toàn bộ nghĩ đến một lần cũng không có một cái có thể đối đầu hiệu. Làm khó là tiên Phật người, yêu ma quỷ quái ở ngoài đại đạo hóa thân. Khó nói. Dù sao này trong thiên địa đại đạo có 3.000, 3.000 chính là vô tận đại đạo, dù cho đại hành điên tăng kiếp trước là chính là thời đại hoang cổ người, kiếp này lại từ thái cổ sống đến hiện tại, hắn cũng nhận không hoàn toàn này tam thiên đại đạo, huống chi vẫn là đại đạo hóa thân. Nhất làm cho đại hành điên tăng cảm thấy kinh ngạc chính là, cô gái bí ẩn tạo hóa chi thân mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất bao quát và tượng, lại như vượt lên tam thiên đại đạo bên trên như thế, đặc biệt là ẩn chứa uy thế, liền hắn đại nhật như lai phận hóa thân đều có chút giang không được. Nghĩ tới đây, đại hành điên tăng trong lòng không khỏi ngẩn ra, nghĩ đến một khả năng, đại tự nhiên. Trong truyền thuyết là đại tự nhiên mang thai hóa tam thiên đại đạo, đại hành điên tăng biết này cũng không phải truyền thuyết, mà là sự thực, vì vậy, đại tự nhiên lại bị xưng là tiểu hỗn độn, không chỉ có tiên Phật người vu, yêu ma quỷ quái ở trong đó, thiên đạo, địa đạo cũng ở trong đó. Ở đại hành điên tăng xem ra, nếu như cô gái bí ẩn vừa nãy lấy ra tạo hóa chi thân thật sự thuộc về đại tự nhiên mà nói, vậy thì thật đáng sợ. Những người khác hay là không biết, hắn nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, đại tự nhiên tạo hóa chi thân đều là trong truyền thuyết khai thiên tích địa tồn tại, nhất là tên chính là bản cổ, nữ hoa, Đông Hoàng Thái Nhất vân vân. Phật chủ A. Con mụ này nhi vừa nãy lấy ra tạo hóa chi thân sẽ không phải thật sự thuộc về đại tự nhiên chứ? Không biết. Đại hành điên tăng hít sâu một hơi, quát lên, ngươi đến cùng là ai? Không có ai đáp lại hắn. Cô gái bí ẩn cũng như lúc trước như vậy không thấy hình bóng. Đại hành điên tăng lần thứ hai lấy ra thần thức tra xét, làm sao, như trước tham không tra được, hắn biết đối phương nhất định vẫn còn ở đó. Ngươi là 36 động thiên, vẫn là 72 phúc địa. Là 18 thánh vực, vẫn là 9 đại cấm khu. Là trên 9 tầng trời, vẫn là cửu u bên dưới. Là tam thiên đại đạo nương nương, vẫn là đại tự nhiên lão mẫu, đem ngươi tôn hiệu cho lão nạp báo ra đến. Không tên. Chuyên đến cô gái bí ẩn xem thường tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Ta nghĩ cái gì? Ta cười ngươi đây sao một vị thế gian Phật sống cũng thai hại sợ thời điểm. Ta sẽ sợ. Thực sự là chuyện cười. Đại hành điên tăng cười lạnh một tiếng, quát lên, lão nạp sống lâu như vậy còn không biết sợ sệt hai chữ viết như thế nào. Đừng tưởng rằng lấy ra cái đồ bỏ tạo hóa chi thân liền có thể hù dọa trụ lao nạp không phải dọa đại, khỏi nói ngươi tạo hóa chi thân không phải thuộc về đại tự nhiên, mặc dù thuộc về đại tự nhiên tạo hóa chi thân, lão nạp cũng không sợ. Thật sao? Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền khỏe mạnh dạy dỗ ngươi sợ sệt hai chữ đến tột cùng viết như thế nào? Ha ha ha ha! Đại hành điên tăng nội tâm tuy hoảng loạn, mặt ngoài nhưng làm bộ một bộ không có gì lo sợ dáng vẻ, ngửa đầu cười ha ha, nói, chỉ bằng ngươi. Cũng không thả van ống đái chiếu chiếu mình. Hừ, nói cho ngươi. Vừa nãy lão nạp bất quá là đùa với ngươi chơi mà thôi, thật sự cho rằng lão nạp chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao. Lão nạp bản lĩnh thật sự vẫn không có lấy ra đến dọa đều có thể hù chết ngươi. Ha ha ha, cô gái bí ẩn tiếng cười truyền đến. Như trước đầy giấy cười nhạo ý vị, nói, đại sự a đại sự, đã nhiều năm như vậy, không chỉ có thực lực tu vi tăng không ít, liền ngay cả khoác lác bản lĩnh cũng đều tinh tiến rất nhiều đây. Người biết lão nạp, đại hành điên tăng quả là nhanh muốn tan vỡ, bởi vì đối phương ngôn ngữ rõ ràng biết hắn, hơn nữa tựa hồ còn rất quen thuộc, nhưng hắn đem mình người quen biết loại bỏ một lần, cũng không nghĩ ra thần bí thân phận của cô gái, quát lên, người hắn nương đến cùng là ai? Có dám hay không hiện thân? Muốn gọi ta hiện thân cũng được, gọi ta ba tiếng cô nãi nãi, ta liền đi ra. Cái gì? Ngươi! Đại hành điên tăng tức giận không thôi, quát lên, các tiểu nương nhi, ngươi có phải là thật hay không cho rằng ăn chắc lão nạp? Xem ra không cho ngươi dọa xương bản lãnh thật sự, ngươi vẫn đúng là cho rằng lão nạp cho ngươi khoác lác đây.